Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2732, khi ta rút kiếm cường vô địch. Hư thần bí cảnh, cùng mặt khác phong đệ tứ cảnh thiên kiêu tranh phong, bị phong chủ triệu kiến, không chỉ là Trần Tông, còn có mặt khác một người, đúng là ánh mặt trời phong đệ nhất trường kiếm đệ tử. Cũng chính là ánh mặt trời phong đại sư huynh Phá Vân Kiếm Vương. Phá Vân Kiếm Vương chính là thần vương bảng thượng cường giả, ở Thái Hạo Sơn giữa, có thể thắng được hắn, cũng không nhiều, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lúc này đây, hết thảy xin, bác một bác, đến nỗi thứ sáu cảnh cùng thứ bảy cảnh, Nguyên Lão Điện vẫn chưa thông qua. Rốt cuộc, ánh mặt trời phong nội, thứ sáu cảnh cùng thứ bảy cảnh muốn kém chút. Hư thần bí cảnh, Trần Tông chỉ biết đó là 19 bí cảnh chi nhất, lại không rõ ràng lắm trong đó có gì huyền diệu, đến nỗi Phá Vân Kiếm Vương lại là hiểu biết càng nhiều, chẳng qua hắn cũng chưa từng tiến vào quá, này huyền diệu, chỉ là tin vỉa hè, nhập hư thần bí cảnh, nhưng ở cực đại trình độ thượng, tăng cường tu luyện cùng tìm hiểu chi công, không có cơ hội cũng liền thôi, đã có cơ hội, kia tự nhiên là muốn tranh, nửa năm, dựa theo phong chủ nói, hư thần bí cảnh còn có nửa năm tả hữu sẽ mở ra, danh ngạch chi tranh, không sai biệt lắm là ở 3 tháng sau, đến lúc đó, chính mình đem cùng mặt khác phong thậm chí 8 đại viện thiên kiêu nhóm tranh phong. Tranh đoạt kia tiến vào hư thần bí cảnh duy nhất một cái đệ tứ cảnh danh ngạch. Một cái danh ngạch, quá ít, cũng ý nghĩa cạnh tranh sẽ thập phần kịch liệt. Các ngươi hai người, này 3 tháng đem hết toàn lực chuẩn bị sẵn sàng, bằng giai trạng thái tới đón đánh mặt khác phong thiên kiêu. Ánh mặt trời phong chủ ngữ khí ngưng trọng nói, nếu là lần này hai người đều có thể tranh đoạt đến danh ngạch nói. Như vậy chỗ tốt là kinh người, nếu là có thể cướp lấy một cái danh ngạch, bất luận là Trần Tông vẫn là Phá Vân Kiếm Vương, cũng là thực không tồi, đương nhiên, cũng có cực đại khả năng một cái danh ngạch đều không thể được đến. Đúng vậy, bất luận là Trần Tông vẫn là Phá Vân Kiếm Vương, toàn bộ đều ngữ khí ngưng trọng, thần sắc nghiêm nghị đáp lại ánh mặt trời phong chủ. Tiện đà, xoay người rời đi, tăng lên, 3 tháng thời gian, kỳ thật là thập phần ngắn ngủi, có thể tăng lên tự thân thập phần hữu hạn, nhiều nhất, chính là đem tự thân điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái. Càng tốt nghênh đón tranh đoạt, nhìn theo Trần Tông cùng Phá Vân Kiếm Vương rời đi bóng dáng. Ánh mặt trời phong chủ ánh mắt sâu thẳm thâm thúy. Phá Vân Kiếm Vương là hắn cái thứ nhất hào hảo bồi dưỡng, Trần Tông còn lại là cái thứ hai, thăng phong chi chiến liền có không nhỏ hy vọng, dừng ở bọn họ trên người, chỉ hy vọng bọn họ cũng đủ tranh đua đi. Trần Tông cùng Phá Vân Kiếm Vương cáo từ lúc sau, vẫn chưa phản hồi chính mình độc viện, mà là hướng Hung Yêu bí cảnh mà đi. 3 tháng thời gian, Trần Tông tự phó lấy chính mình năng lực, phòng trừng cũng là khó có thể có quá rõ ràng tăng lên. Cùng với lẳng lặng tìm hiểu tu luyện, chi bằng tiến vào Hung Yêu bí cảnh trong vòng, hào hảo săn giết Hung Yêu nhóm. Cắn nuốt Hung Yêu nhóm thần hồn cùng sinh cơ, lấy này tới tiến thêm một bước tăng cường chính mình tinh khí thần cùng thần bí hạt giống sinh cơ. Thần bí hạt giống sinh cơ lực lượng, đối với trị liệu tự thân thương thế, có lớn lao tác dụng, mà tinh khí thần lớn mạnh, đối với chính mình tu luyện cùng tìm hiểu cũng có thể đủ khởi đến không tồi tăng phúc hiệu quả. Thậm chí, thi triển thần thuật khi, tinh khí thần càng cường đại, kia thần thuật liền càng dễ dàng thi triển ra tới. Nói ngắn lại, chỗ tốt nhiều hơn, mà ở săn giết Hung Yêu trên đường, Trần Tông cũng giống nhau có thể tu luyện tìm hiểu, bởi vì có một lòng quyết tương trợ, bình thường mở ra một lòng 20 ý cảnh, hiệu suất là kinh người, lúc trước ở Hung Yêu bí cảnh Hung Yêu xào huyệt nội cướp đoạt đến kia một sợi bẩm sinh thanh khí, hoàn toàn dung nhập Trần Tông thân hình trong vòng, Trần Tông thần hồn vong linh thế giới một hàng trở về. Có thể có như vậy đại tăng lên, trừ bỏ ở vong linh thế giới lấy thứ 5 cảnh cảnh giới tới tìm hiểu đủ loại đại đạo ở ngoài, cũng là cùng bẩm sinh thanh khí huyền diệu phân không ra quan hệ. Hiện giờ bẩm sinh thanh khí còn chưa hoàn toàn tiêu hao không còn, còn có thể đủ cấp Trần Tông mang đến không nhỏ giúp ích. Lại một lần bước vào Hung Yêu bí cảnh trong vòng, Trần Tông bắt đầu rồi đại sát đặc sát chi lộ, lấy hiện giờ thực lực, cho dù là phía trước truy kích đến chính mình không thể không chạy trốn đệ tứ cảnh cứu cực thể Hung Yêu, Trần Tông cũng không sợ sợ hãi, dù cho là gặp được một ít tương đối giống nhau thứ 5 cảnh Hung Yêu, Trần Tông cũng có vài phần nắm chắc có thể đào tẩu. Đương nhiên, thứ 5 cảnh Hung Yêu đối chính mình mà nói, vẫn là quá cường, không cần phải đi chiêu chọc. 3 tháng thời gian, kỳ thật là thực ngắn ngủi. Có đôi khi một ít cường giả đánh cái ngủ gật, liền đi qua, Cổ Lan Phong, 8 chính phong chi nhất, 7 đại gia tộc quyền thế Lam Hải Thị một nhà độc đại ngọn núi. Từ trên xuống dưới quan trọng vị trí, toàn bộ đều là Lam Hải Thị người sở cầm giữ, những người khác căn bản là không có gì cơ hội, chỉ có thể lưu lạc đến mảnh đất giáp danh, trừ phi là đầu nhập vào với Lam Hải Thị. Long Lệ, chuẩn bị tốt sao? Một tôn màu xám xanh trường bào lão giả, ngữ khí mang theo vài phần lạnh lẽo hương vị, dò hỏi trước mắt đứng thanh niên. Đại trưởng lão, ta đã làm tốt hết thảy chuẩn bị. Tên là Long Lệ thanh niên, khóe miệng ngậm một mạt tự tin vô cùng ý cười, này hai tròng mắt nội, tựa hồ có một thật mạnh hải triều mãnh liệt, ở kia hải triều trong vòng, mơ hồ có một mạt mạnh mẽ thân ảnh ở hoành hành. Nhớ kỹ, lúc này đây hư thần bí cảnh chi tranh, ngươi chân chính đối thủ, cho là tam đại thế gia người cùng tuyệt kiếm phong người. Những người khác không đáng để lo, Lam Hải thị đại trưởng lão ngữ khí như cũ lạnh lẽo. Bất quá, ngày đó quang phong đệ tử, lại là phải chú ý một phen, ánh mặt trời phong cũng có người tham gia bí cảnh danh ngạch tranh đoạt. Long Lệ âm thầm kinh ngạc, phía trước hắn vẫn luôn đang bế quan, cũng không biết được, mà ánh mặt trời phong tựa hồ rất nhiều năm chưa từng tham dự hư thần bí cảnh đệ tứ cảnh danh ngạch tranh đoạt, không nghĩ tới lúc này đây, thế nhưng tham dự, ánh mặt trời phong lúc này đây chuẩn bị sung túc, tham dự danh ngạch cạnh tranh người, tên là Trần Tông, Lam Hải thị đại trưởng lão ngữ khí như cũ lạnh lẽo nói. Người này đều không phải là chúng ta Thái Hạo Sơn nguyên bản đệ tử. Chính là một người từ ngoài đến, thành công xông qua mà kiếm quan, kiếm thuật cao siêu mà bị ánh mặt trời phong thu nhận sử dụng. Về Trần Tông đủ loại tin tức tư liệu, Lam Hải thị kỳ thật đều đã siêu tập qua, tương đương rõ ràng, xuất thân thấp hèn, rốt cuộc chỉ là xa xôi trụ vực một cái hoàng cấp thế lực ra tới đệ tử. Từng là thần tướng bảng đệ nhất, danh hiệu vô song kiếm quân, hiện giờ, danh liệt thần quân bảng thượng, vì 3000 danh A, Long Lệ đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà lộ ra một mặt tựa hồ lãnh lệ ý cười. Hảo cao thứ tự, đều vượt qua ta, tuy rằng nói như vậy, nhưng Long Lệ ngữ khí, lại không có nửa phần sợ hãi, tương phản, là hài hước, kia thật là hài hước ngữ khí cùng thần sắc, bởi vì hắn ở thần quân bảng thượng thứ tự tuy rằng không bằng Trần Tông cao. Nhưng, trải qua một phen bế quan lúc sau, một thân thực lực bảo tăng rất nhiều lần, nếu là lại đi khiêu chiến thần quân bảng nói, tuyệt đối có thể xếp vào 3000 danh trong vòng, kẻ hèn một cái 3000 danh, hắn cũng không để ý. Tuyệt kiếm phong thượng, một tòa đoạn nhai chỗ, biển mây cuồn cuộn không thôi, một đạo thân xuyên màu trắng kiếm bào cao gầy thân ảnh sừng sững ở đoạn nhai thượng. Dáng người mạn diệu, hơi thở lại thập phần băng hàn, sắc bén, thoáng chốc, từng đạo kiếm khí tự bốn phương tám hướng hội tụ mà đến. Ngưng tụ vì 9 đạo kiếm quang, rồi nổi vờn quanh ở kia thân ảnh bốn phía. Tản mát ra không gì sánh được sắc bén, kia chờ kiếm ý chi cường hoành, tựa hồ có thể xé rách hết thảy. Chạm, môi đỏ khẽ mở, lạnh băng đến cực điểm thanh âm, mang theo một tia lãnh lệ phát ra, thoáng chốc, vờn quanh ở quanh thân một đạo kiếm quang, trực tiếp phá vỡ sát ra, chỉ là ngay lập tức, kia mễ hứa trường kiếm quang tựa hồ bị vô hạn kéo duỗi, giống như cực quang một đạo xé rách trời cao, tung hoành đoạn nhai hạ biển mây, âm vang tiếng động chợt nổ vang, phảng phất trời quang sét đánh. Vô tận biển mây tức khắc bị chém ra một đạo thật lớn lỗ thủng. Hai bên mây mù kích động không thôi, quay cuồng không thôi, tựa hồ thao thao sóng lớn muốn hủy diệt hết thảy. Dễ Linh, nhìn dáng vẻ, người này vô tận cửu kiếm đã viên mãn. Không biết khi nào, một đạo thân ảnh xuất hiện ở kia màu trắng kiếm bào thân ảnh phía sau. Đó là một cái vẫn còn phong vận mỹ mạo phụ nhân. Một thân hoa lệ cung trang có loại ung dung hoa quý cảm giác. Thật giống như là trong hoàng cung quý nhân. Đúng vậy, sư tôn, áo bào trắng người xoay người lại. Đó là một trương tràn ngập linh tính mặt, chỉ là có chút lãnh, thanh âm cũng có chút lãnh, này đôi mắt lại thập phần sắc bén, hư thần bí cảnh danh ngạch chi tranh thời gian đã tới rồi. Ngươi nhưng có nắm chắc? Kia phụ nhân cười hỏi, danh ngạch, tất là của ta, Dễ Linh ngữ khí vô cùng kiên định, phảng phất hư thần bí cảnh danh ngạch đã tới tay dường như. Hung yêu bí cảnh xuất khẩu, một đạo thân ảnh xuất hiện, mang theo đầy người kinh người đến cực điểm hung thần sát khí. Chợt, đối với chấn thủ hung yêu bí cảnh cửa ra vào sư tử bằng đá cúi người hành lễ sau, liền hóa thành một đạo kiếm quang, bộc phát ra vô cùng tốc độ kinh người, nháy mắt xa độn rời đi. Kia sư tử bằng đá trong mắt vừa chuyển, nhìn chăm chú kia một đạo kiếm quang rời đi chỗ, nhân tính hóa trong mắt, hiện lên một mặt kinh ngạc, kia thân ảnh trên người mang theo sát khí, thật sự là quá nồng liệt, quả thực vô pháp tưởng tượng, rốt cuộc tạo thành nhiều ít giết chóc, mà hung yêu bí cảnh, chỉ có hung yêu, có thể giết cũng chỉ là hung yêu. Như vậy, như thế nùng liệt gần như với thực chất sát khí, vô pháp tưởng tượng, rốt cuộc có bao nhiêu hung yêu bị hắn chém giết, chân chính là một cái giết chóc cuồng ma giống nhau a. Bất quá, đem giết chóc dùng ở hung yêu thượng, đảo cũng là thực thích hợp a. Này hung yêu, nhiều sát một ít, luôn là tốt, kiếm quang phi độn, trên người kia quấn quanh phảng phất muốn hóa thành thực chất hung thần hơi thở. Cũng tùy theo dần dần tiêu tán, phảng phất mây mù, khi kiếm quang rơi xuống, tiến vào ánh mặt trời phong khi, trên người hung thần hơi thở đã hoàn toàn tiêu tán. Trần Tông trực tiếp hướng phong chủ nơi ở mà đi, 3 tháng thời gian, Trần Tông đều đãi ở hung yêu bí cảnh trong vòng, không ngừng tìm kiếm hung yêu săn giết, chủ yếu chính là săn giết đệ tứ cảnh hung yêu, có lẽ là bởi vì Trần Tông được đến kia một sợi bẩm sinh thanh khí còn chưa từng hoàn toàn luyện hóa. Quan hệ, đối với hung yêu, sẽ có nhất định lực hấp dẫn, làm hung yêu nhóm càng bức thiết muốn đem Trần Tông ăn luôn. Như thế, liền dụ dỗ càng nhiều hung yêu đột kích, tỉnh đi Trần Tông chủ động tìm kiếm hung yêu săn giết thời gian. Trong đó thậm chí cũng có thứ 5 cảnh hung yêu đột kích. Cũng may Trần Tông hiện tại thực lực càng thêm mạnh mẽ. Kịp thời phát hiện sau, liền lực kia thứ 5 cảnh hung yêu truy kích dưới bỏ chạy. Sát sát sát, đệ tứ cảnh hung yêu, giá trị một cống hiến giá trị, mà Trần Tông 3 tháng thời gian ở hung yêu bí cảnh nội thu hoạch đến cống hiến giá trị. Ước chừng vượt qua 1 vạn chi số, lúc trước, 1 tháng vận khí tốt được đến 2.000 nhiều cống hiến giá trị. Vậy thập phần kinh người, lúc này đây 3 tháng, lại đạt được thượng vạn cống hiến giá trị, thuyết minh có thượng vạn đệ tứ cảnh hung yêu bị Trần Tông giết chết. Như vậy giết chóc tốc độ truyền ra đi, tuyệt đối sẽ thực kinh người ngạch, những cái đó bất kể tính cống hiến giá trị đệ tam cảnh hung yêu. Trần Tông cũng là thuận tay chém giết rất nhiều, hiện tại, đã đến giờ, hư thần bí cảnh danh ngạch tranh đoạt, muốn bắt đầu rồi, chương 2733, khi ta rút kiếm cường vô địch. Thái Hạo Sơn quá hạo phong, đây là Trần Tông trở thành Thái Hạo Sơn đệ tử sau. Lần đầu đặt chân nơi đây, cảm giác quá hạo phong vũ trụ nguyên khí, so ánh mặt trời phong càng thêm nùng liệt vài lần, cũng càng thêm tinh thuần vài lần, nguyên khí độ dày cùng tinh thuần, quan hệ đến tu luyện, cũng quan hệ đến tìm hiểu, giống nhau nguyên khí càng là nùng liệt tinh thuần nơi, đại đạo pháp tắc liền càng là rõ ràng, đối với tu luyện tìm hiểu chỗ tốt lại càng lớn, bốn chủ phong, tám chính cùng với bộ phận 24 chi phong phong thứ 7 cảnh cường giả sôi nổi hội tụ mà đến. Ngoài ra, còn có theo bọn họ mà đến chuẩn bị tham dự hư thần bí cảnh danh ngạch tranh đoạt thiên kiêu nhóm. Ánh mặt trời phong lúc này đây thế nhưng tới 2 người. Người nọ là Trần Tông, từng là thần tướng bảng đệ nhất, được xưng vô song kiếm quân, kiếm thuật cao siêu, hiện giờ là thần quân bảng đệ tam ngàn danh, có lẽ ánh mặt trời phong thấy được hy vọng, chuẩn bị tranh một tranh, 3.000 danh thật là không thấp, nhưng ở Thái Hạo Sơn nội, so với hắn cường còn có không ít, muốn đạt được danh ngạch, căn bản là không có khả năng, nay đó thanh âm, cũng không có cố tình phóng đại, cũng không có cố tình thu liễm, ai đều nghe được, đương sự Trần Tông, tự nhiên cũng nghe đến, chỉ là đối này, Trần Tông cũng không có cái gì đặc biệt phản ứng, phảng phất không có nghe được dường như, nhưng thật ra Trần Tông cảm thấy được từng đạo ánh mắt quét ngang mà đến, dừng ở chính mình trên người, đủ loại ánh mắt, có chút giữa ẩn chứa kinh người uy thế, kêu chính mình sinh ra một loại vô pháp chống đỡ cảm giác, rất mạnh, cao cao tại thượng, giống như thần minh giống nhau, này đó ánh mắt có rất nhiều tò mò, có rất nhiều tìm kiếm, có rất nhiều hài hước, đủ loại bất đồng, nhưng trong đó một đạo ánh mắt, lại mang theo ác ý, thâm thúy ác ý. Trần Tông vừa nhìn mà đi, liền nhìn đến một đạo lãnh lệ băng hàn ánh mắt, mang theo vài phần hài hước, chính đánh giá chính mình, Cổ Lan Phong người, đệ tứ cảnh, như vậy, hẳn là chính là lần này tham dự hư thần bí cảnh danh ngạch tranh đoạt người được chọn. Trần Tông ám đạo, Trần Tông kỳ thật cũng không rõ ràng Cổ Lan Phong cùng ánh mặt trời phong chi gian ân oán. Chỉ là biết, Cổ Lan Phong cùng ánh mặt trời phong chi gian tựa hồ có chút mâu thuẫn. Nhưng mặc kệ thế nào, hư thần bí cảnh danh ngạch, gần chỉ có một mà thôi, bởi vậy, mặt khác đệ tứ cảnh đều là chính mình đối thủ, đều là chính mình yêu cầu đánh bại mục tiêu, đánh bại hết thảy đối thủ, đoạt được kia duy nhất danh ngạch, đây là Trần Tông mục tiêu, hư thần bí cảnh, tuy rằng còn không rõ ràng lắm trong đó huyền bí rốt cuộc như thế nào. Nhưng nếu là Thái Hạo Sơn 19 bí cảnh giữa tốt nhất bí cảnh chi nhất, khẳng định có này bất phàm chỗ, liền phong chủ bực này cường giả đều sẽ tâm động, nếu không phải phong chủ tự nhận là chính mình không có chút nào nắm chắc tranh đoạt đến danh ngạch, chỉ sợ cũng là muốn tham dự thứ 7 cảnh tranh đoạt. Trần Tông ánh mắt đảo qua mà qua, nhìn về phía mặt khác người cạnh tranh, cuối cùng, ánh mắt chăm chú nhìn ở một cái một thân áo bào trắng thần sắc lạnh lẽo nữ tử trên người. Đó là Tuyệt Kiếm Phong đệ tử, từ đối phương trên người, Trần Tông cảm giác được một loại nguy cơ, kinh người nguy cơ, rất mạnh, trừ bỏ người này ở ngoài, Trần Tông cũng chú ý tới mặt khác tam đại chủ phong thiên kiêu đệ tử. Một đám khí độ phi phàm, chợt, một đạo thân ảnh buông xuống, phảng phất trống rỗng xuất hiện, quanh thân đều tràn ngập một tia hơi thở, làm cho bọn họ thân hình thoạt nhìn, có loại mơ hồ cảm giác. Tựa hồ tồn tại, lại tựa hồ không tồn tại, cảm giác cùng mọi người phảng phất không ở vào cùng cái thế giới giống nhau. Như vậy cao thâm như vậy khó lường, bái kiến chín nguyên lão, một đám cường giả, sôi nổi đối kia một đạo phảng phất từ hư vô giữa xuất hiện thân ảnh khom mình hành lễ. Nguyên lão, ở Thái Hạo Sơn giữa, chính là chỉ ở sau sơn chủ tối cao tồn tại, địa vị cao nhân, hơn nữa thực lực mạnh mẽ, nghe nói, mỗi một cái nguyên lão, ít nhất đều là đứng đầu đế cấp cường giả, thậm chí... siêu việt đế cấp, là giới chăng với đế cấp, cùng thánh cấp, nửa bước thánh cấp cường giả. Càng là đáng sợ đến cực điểm, nửa bước thánh cấp là cái gì khái niệm, Trần Tông không biết, rốt cuộc khoảng cách quá xa, người đều đến đông đủ đi, kia một đạo mơ hồ phảng phất tồn tại với tường kép thân ảnh mở miệng nói. Này thanh âm, tựa hồ trực tiếp ở mọi người trong tai vang lên, lại hình như là chưa từng tận xa xôi địa phương truyền đến giống nhau. Hư vô mờ mịt, không thể nắm lấy, hồi bẩm chín nguyên lão, đều đến đông đủ, mọi người tức khắc đáp lại nói. Ánh mặt trời phong chủ cũng là tất cung tất kính bộ dáng. Một khi đã như vậy hư thần bí cảnh danh ngạch chi tranh, như vậy bắt đầu đi, thân hình mơ hồ chín nguyên lão lập tức nói, chợt, chỉ thấy hắn tịnh chỉ như kiếm đi phía trước trên không một hoa. Vô thanh vô tức chi gian, một đạo mấy chục mét vết rách trực tiếp xuất hiện, không gian, bị dễ dàng cắt mở, Một màn này, tức khắc làm rất nhiều người mí mắt không tự giác run lên. Bởi vì, hoa khai không gian đối với thứ bảy cảnh đế cấp cường giả mà nói, kỳ thật không phải cái gì việc khó, nhưng, chín nguyên lão hoa khai không gian chiêu thức ấy, lại không phải đơn giản như vậy, mà là thập phần cao thâm khó đoán, cho người ta một loại nhẹ nhàng bâng quơ cảm giác. Hơn nữa, bị hoa khai chỗ, thế nhưng không có nửa phần loạn chảy ra hiện, ước chừng mấy chục tức sau, kia vết rách không ngừng khuếch trương đến nhất định trình độ lớn nhỏ. Phàm là muốn tham dự hư thần bí cảnh danh ngạch tranh đoạt người, đều vào đi thôi, chín nguyên lão không nhanh không chậm nói, cuối cùng rời đi người, liền có thể đạt được hư thần bí cảnh danh ngạch, mọi người nghe vậy lập tức liền biết tranh đoạt phương thức. Đơn giản thô bạo, lại rất thích hợp, lấy thực lực tới định luận, vào đi thôi, ánh mặt trời phong chủ nhìn Trần Tông cùng Phá Vân Kiếm Vương. Thần sắc nghiêm nghị, ở bên trong tranh đoạt, nếu là bị giết chết, sẽ không thật sự tử vong, chỉ biết bị đào thải rời đi, cho nên, đem hết toàn lực đi tranh. Trần Tông cùng Phá Vân Kiếm Vương gật gật đầu, lúc này, từng đạo thân ảnh phóng lên cao, sôi nổi nhảy vào kia cái khe trong vòng, biến mất không thấy, Trần Tông cùng Phá Vân Kiếm Vương cũng trước sau phóng lên cao, hóa thành lưỡng đạo kiếm quang, ngay lập tức liền trốn vào trong đó biến mất không thấy. Phảng phất bị cắn nuốt dường như, ánh mặt trời phong chủ nhìn chăm chú, nhìn hai người biến mất bóng dáng, âm thầm chờ mong, một cái danh ngạch, ít nhất cũng muốn đạt được một cái danh ngạch, mặc kệ là Trần Tông vẫn là Phá Vân Kiếm Vương, chỉ cần có thể được đến danh ngạch, tiến vào hư thần bí cảnh nội, nhất định sẽ có cực đại tăng lên. Trần Tông cùng Phá Vân Kiếm Vương trốn vào cái khe lúc sau, liền bị phân tán khai đi, đệ tứ cảnh cùng đệ tứ cảnh tranh đoạt danh ngạch, thứ năm cảnh cùng thứ năm cảnh tranh đoạt danh ngạch, thứ sáu cảnh cùng thứ sáu cảnh tranh phong danh ngạch, thứ bảy cảnh tác cùng thứ bảy cảnh tranh đoạt danh ngạch. Bằng không, nếu là hỗn hợp ở bên nhau nói, đệ tứ cảnh trực tiếp liền sẽ bị đào thải rớt, cuối cùng chỉ có thứ bảy cảnh mới có thể đủ tu lợi. Kiếm quang rơi xuống, hóa thành một đạo thân ảnh, Trần Tông nhanh chóng đảo qua, cảm giác giữa, đây là một phương tiểu thiên địa, này tiểu thiên địa chính là dùng để làm lần này hư thần bí cảnh danh ngạch tranh đoạt sử dụng. Trần Tông ánh mắt thu hồi, cẩn thận cảm giác hơi thở dao động, thân hình vừa động, lập tức hóa thành một đạo kiếm quang bay vút mà qua. Này phương tiểu thiên địa, kỳ thật không phải rất lớn, bởi vậy không bao lâu, Trần Tông liền cảm giác được hơi thở, những người khác hơi thở, là hai người, đang ở chiến đấu hai người, tiến vào nơi này, lấy chiến đấu phương thức tới quyết đấu thắng bại. Cuối cùng tuyển ra bắt được danh ngạch người, danh ngạch chỉ có một, người thắng cũng chỉ có một cái, như vậy phương thức cũng không phải là một chọi một chiến đấu đơn giản như vậy. Có lẽ, còn hội diễn biến thành hỗn chiến, đều là đệ tứ cảnh cực cảnh, mỗi một cái thực lực đều rất mạnh, không có dễ dàng như vậy. Chiến đấu hai bên cũng thấy sát đến Trần Tông đã đến. Tức khắc phân tán khai đi, chăm chú nhìn Trần Tông, này hai người, phân biệt đến từ chính mặt khác chi phong, các ngươi là chính mình đi ra ngoài, vẫn là ta đưa các ngươi đi ra ngoài. Trần Tông không nhanh không chậm nói, không có biện pháp, đây là danh ngạch chi tranh, mà danh ngạch chỉ có một mà thôi, ai đều tưởng đạt được kia danh ngạch, một khi đã như vậy, liền không cần thiết che che giấu giấu, làm cái gì khiêm khiêm quân tử chi phong, tranh, chính là đem mặt khác người đều đánh ra đi, này hai người, Trần Tông xem một cái liền biết, bọn họ vô pháp cho chính mình mang đến bất luận cái gì uy hát yêu ta. Nhưng Trần Tông nói, lại làm này hai người phẫn nộ rồi, nháy mắt bùng nổ, lập tức đối Trần Tông ra tay, lưỡng đạo kiếm quang phá không giết tới. Một đạo bàng bạc cuồn cuộn, một đạo tinh mịn xảo quyệt, hoàn toàn bất đồng kiếm thuật cùng kiếm quang phá không giết tới. Kiếm ý nghiêm nghị, uy lực kinh người, đối mặt này lưỡng đạo chí mạng kiếm quang, Trần Tông thần sắc bất biến, thân hình cũng bất động, liền ở kia lưỡng đạo kiếm quang giết tới khoảnh khắc, Trần Tông tay phải mới vừa rồi từ từ động, nhẹ nhàng bâng quơ chế trụ chuôi kiếm, nhẹ nhàng bâng quơ rút kiếm, về nguyệt kiếm ra khỏi vỏ, mang theo một mặt màu ngân bạch kiếm quang, kia kiếm quang có vài phần sáng lạn bộ dáng, nhất kiếm chém qua, tiện đà trở vào bao, này, cũng không phải ánh mặt trời rút kiếm thuật, mà là rút kiếm một chảm mà thôi, nhưng trong đó, lại ở bất chi bất giác giữa, dung nhập vài phần ánh mặt trời rút kiếm thuật tinh túy. Kiếm trở vào bao khoảnh khắc, đánh tới lưỡng đạo kiếm quang cũng ở nháy mắt tán loạn. Kia hai người thần sắc ngẩn ra, tiện đà, bị chặn ngang chặt đứt, thân hình nhanh chóng biến đạm, hóa thành lưỡng đạo lưu quang, trực tiếp phóng lên cao, rời đi này phương tiểu thiên địa, lần này, tham dự hư thần bí cảnh danh ngạch chi tranh đệ tứ cảnh. Tổng cộng có 30 cái, trong đó 4 cái đến từ chính 4 chủ phong, 8 đến từ chính 8 chính phong, 18 cái đến từ chính 24 chi phong, có 6 tòa chi phong người không có tham dự, không phải bọn họ không nghĩ tham dự, mà là vô pháp thông qua xét duyệt, không có tư cách tham dự, dĩ vãng ánh mặt trời phong cũng là như thế, nhưng lúc này đây, lại xuất hiện Trần Tông, kia hai cái chi phong đệ tử cũng là thực xui xẻo. Lập tức liền gặp Trần Tông, trực tiếp đã bị đào thải rớt, đương nhiên, lấy thực lực của bọn họ. Liền tính là hiện tại không có bị Trần Tông đào thải rớt, cũng sẽ bị mặt khác cường giả đào thải rớt, nhất kiếm trực tiếp chém giết đào thải hai cái đối thủ cạnh tranh. Trần Tông thần sắc không có chút nào biến hóa, kia hai người thực lực, vẫn là thực không tồi, cũng đều là thần quân bảng thượng cường giả. Đương nhiên, bọn họ thứ tự không có Trần Tông cao, nhưng mặt khác một chút, ở hung yêu bí cảnh nội đãi 3 tháng Trần Tông, một thân thực lực chính là càng tinh tiến không ít, đủ để nhảy vào thần quân bảng 3.000 danh trong vòng. Không có người biết, kia 3 tháng thời gian a, ở hung yêu bí cảnh nội, Trần Tông rốt cuộc là trải qua thế nào giết chóc, cái loại này chiến đấu cùng giết chóc là cao cường độ. Đem Trần Tông một thân kinh người tiềm lực tiến thêm một bước kích phát ra tới. Cứ việc tu vi vẫn là đệ tứ cảnh cực cảnh, cứ việc đại đạo phương diện cũng đều cùng 3 tháng trước giống nhau. Nhưng ở ứng dụng thượng, lại là tăng lên rất nhiều, nhẹ nhàng băng quơ chém giết hai cái đối thủ cạnh tranh. Trần Tông tiếp tục tiến lên, tiếp tục tìm kiếm đối thủ, đào thải, chỉ cần đem mặt khác người đều đào thải rớt, như vậy hư thần bí cảnh duy nhất danh ngạch chính là chính mình. Đương nhiên, cùng Trần Tông ý tưởng giống nhau người còn có rất nhiều. Có thể nói, mỗi một cái tiến vào này tiểu thiên địa nội tham dự danh ngạch tranh đoạt người. Cơ bản đều là cái dạng này tâm tư, bằng không, liền không cần vào được. Chương 2734, khi ta rút kiếm cường vô địch. Tiểu thiên địa nội, có một mảnh bình tĩnh ao hồ, kia hồ nước màu xanh thảm, phảng phất ảnh ngược vòng trời. Nhưng mà, vòng trời đều không phải là màu xanh thảm, mà là một mảnh vẩn đục, ao hồ giống như là kính mặt giống nhau, vẫn không nhúc nhích, không có chút nào sóng gợn, cũng không có chút nào hơi thở, như nước lặng. Trần Tông không nhanh không chậm từ bình tĩnh bên hồ đi qua. Thực đột nhiên, một đạo rất nhỏ sóng gợn hiện lên, ngay sau đó, chính là một mặt rất nhỏ kiếm quang vô thanh vô tức truyền ra mặt hồ. Bộc phát ra vô cùng sánh ngang tốc độ, giống như một đạo cực quang trực tiếp sát hướng Trần Tông phía sau lưng. Cực nhanh, mau đến không thể tưởng tượng, như vậy đột nhiên, như vậy gọi người khó có thể phòng bị, thậm chí, ở đánh bất ngờ phía trước, Trần Tông đều không có cảm giác được cái gì hơi thở dao động xuất hiện. Thật là, quá mức kinh người. Kiếm quang phá không, đâm thẳng Trần Tông phía sau lưng, nhất kiếm, liền phải đem Trần Tông phía sau lưng đâm thủng, trực tiếp đánh chết, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, kia kiếm quang chợt lóe, tức khắc đem Trần Tông thân hình xỏ xuyên qua, tùy theo, Trần Tông thân hình tán loạn khai đi, không tốt, ra tay người nguyên bản lộ ra một mặt đắc sắc, chợt thần sắc biến đổi, vội vàng hóa thành một đạo kiếm quang, trốn vào kia trong hồ, biến mất không thấy, Trần Tông thân hình một lần nữa hiện ra, hai tròng mắt nhìn chăm chú khôi phục bình tĩnh mặt hồ. Đáy mắt một tia ánh sao ở lập lòe lưu chuyển, phảng phất muốn đem mặt hồ nhìn thấu dường như, chỉ là không biết vì sao, này mặt hồ lại phảng phất thực chất giống nhau, khó có thể nhìn thấu. Thoáng chốc, Trần Tông hai tròng mắt nội, một chút màu ngân bạch quang mang hiện lên, phảng phất kiếm quang ngưng tụ dường như, ánh sao chán bắn mà ra, bình tĩnh mặt hồ, tựa hồ ở trở nên thông thấu, một đạo thân ảnh liền ẩn núp ở trong đó, phảng phất cùng hồ nước hòa hợp nhất thể dường như, hơi thở không có nửa điểm tiết lộ, tìm được rồi. Trần Tông lộ ra một mặt khẽ cười ý, chợt rút kiếm, về nguyệt kiếm ra khỏi vỏ, nhất kiếm phá không ám sát mà ra, trực tiếp thứ hướng kia bình tĩnh không gợn sóng mặt hồ. Kiếm quang phá thủy mà nhập, lại không có kích khởi chút nào bọt nước, cũng không có đẩy ra chút nào sóng gợn, giống như kia kiếm quang là hư vô giống nhau, không tồn tại, nhưng, tiềm tàng ở đáy nước người nọ lại trực tiếp trúng kiếm. Kia nhất kiếm huyền diệu, tựa hồ kỳ mau vô cùng, trực tiếp kêu hắn sinh ra một loại không thể né tránh cảm giác. Không ngừng là không thể né tránh. Thậm chí là liền cảm giác đều không có, liền trực tiếp trúng kiếm, may mắn, kia nhất kiếm uy lực, cũng không phải đặc biệt cường, bị đâm trúng, chỉ là bị thương mà thôi, giận, trong nháy mắt, lực lượng hoàn toàn bùng nổ, bình tĩnh hồ nước ở khoảnh khắc kích động lên, phảng phất vạn tấn lực lượng ngay lập tức nổ mạnh dường như, trực tiếp phóng lên cao, hóa thành một cái cự xà, trực tiếp oanh hướng Trần Tông, kia cự xà, mang theo kinh người đến cực điểm thủy chi đạo lực lượng, muốn trực tiếp một kích đem Trần Tông đánh tan, ở kia cự xà giữa. Một chút kiếm mang hiện ra, kia, mới là chân chính sát chiêu, đến nỗi kia cự xà, chẳng qua là một cái hư chiêu thôi, tuy rằng nói là hư chiêu, lại cũng vẫn như cũ có đáng sợ uy năng, không thể khinh thường, nhưng chân chính cường đại, còn lại là kia một chút kiếm quang, rất cao minh nhất chiêu, cũng đã bị Trần Tông nhìn thấu, rút kiếm, chảm, chỉ là khoảnh khắc, kia kiếm quang liền ngưng tụ vì một chút, phá không sát ra, di thâm, xuất kiếm tốc độ càng mau, ngay lập tức tức đến, xem nhẹ rớt kia cự xà. Trực tiếp thứ hướng giấu ở trong đó kia một chút kiếm quang. Người sao có thể phát hiện, giấu ở cự xà giữa kia một đạo thân ảnh, tức khắc khiếp sợ không thôi, nhưng Trần Tông vẫn chưa trả lời hắn, hoặc là nói Trần Tông trả lời, chính là nhất kiếm ngang nhiên giết tới, nhất kiếm trực tiếp tuyệt sát, kiếm quang liên miên, phảng phất một đạo sông dài chi thủy sóng gió mãnh liệt không thôi. Mênh mông cuồn cuộn, không thôi không ngừng, nhất kiếm tiếp theo nhất kiếm, hình thành một cái màu ngân bạch cực quang ngang nhiên sát ra. Này không phải tuyệt học, mà là kiếm thuật, là uy năng siêu cường kiếm thuật, lấy kinh người huyền diệu phương thức kết hợp lên sở hình thành. Đánh sâu vào, thủy tự và trực tiếp hỏng mất, lộ ra một đạo thân ảnh, chính không ngừng huy kiếm chống đỡ Trần Tông tiến công, quá nhanh, Trần Tông kiếm tốc quá nhanh, không chỉ có cực nhanh, kiếm kiếm như cực quang, lại có một loại liên miên không dứt, giống như sông dài chi thủy chảy xuôi không thôi, thế cho nên đối phương chỉ có thể không ngừng chống đỡ. Muốn bộc phát ra tuyệt học, cũng khó có thể làm được, không phải vô lực thi triển tuyệt học, mà là tìm không thấy thích hợp cơ hội thi triển tuyệt học. Chỉ cần hắn kiếm dám hơi chút tạm dừng, lập tức liền sẽ trúng kiếm. Không chỉ có như thế, hắn cũng phát hiện, chính mình muốn lui về phía sau kéo ra khoảng cách, cũng vô pháp làm được. Đối phương kiếm phảng phất có thể xuyên thấu hết thảy dường như, đem thiên nhai hóa thành gang tấc, thế như mưa rền gió dữ, liên tục không ngừng, trong đó ẩn chứa lực lượng lại thập phần đáng sợ, biến hóa không chừng, cuối cùng, nhất kiếm không có ngăn cản trụ, này phòng ngự chi thế giống như là bị nước lũ hướng suy sụp đê đập dường như, trực tiếp hỏng mất, một phát không thể vãn hồi, chỉ là khoảnh khắc, trên người các nơi liên tục trúng kiếm, sao có thể sẽ nhanh như vậy kiếm? Trước khi chết, người này đầy mặt không thể tin tưởng, hắn vô pháp tưởng tượng, một ngày kia chính mình thế nhưng sẽ bị người dùng cực nhanh kiếm tốc áp chế đến liền tuyệt học đều không thể thi triển ra tới, thậm chí muốn kéo ra khoảng cách cũng làm không đến, hoàn toàn bị tỏa định giống nhau. Bực này kiếm tốc, bực này kiếm thuật, đáng sợ phi phàm, nhìn đối phương hóa thành một đạo lưu quang biến mất, Trần Tông lộ ra một mặt ý cười. Quả nhiên, 3 tháng nội tại hung yêu bí cảnh giữa giết chóc, cho chính mình sở mang đến chỗ tốt là khó có thể tưởng tượng. Kiếm thuật uy năng, cứ việc vẫn là không có đột phá, thăng cấp đến nguyệt cấp tuyệt học, cũng đã đạt tới tinh cấp tuyệt học cực hạn. Chính yếu chính là ứng dụng, đối với kiếm thuật ứng dụng, ở kia 3 tháng giết chóc giữa, trực tiếp tích lũy đầy đủ, tăng lên một cái đại trình tự. Dĩ vãng tu luyện, tìm hiểu, chiến đấu, tiến vào vong linh thế giới chiến đấu kịch liệt, bẩm sinh thanh khí phụ trợ từ từ hết thảy kết hợp. Cuối cùng bùng nổ, 4 môn đại đạo kiếm thuật, cứ việc không có dung hợp được, lại thuận buồm xuôi gió ứng dụng, lẫn nhau chi gian cát, không có chút nào tạm dừng đình trệ, như vậy thuận theo tự nhiên, như vậy nước chảy mây trôi, đúng là như thế cao siêu kiếm thuật. Mới ở không có thi triển tuyệt học dưới tình huống, đem đối phương áp chế, đánh bại, Trần Tông cũng ý thức được, cao siêu kiếm thuật, đích xác thập phần đáng sợ, ứng dụng đến tốt lời nói, thậm chí muốn thắng qua một ít tuyệt học, tiến vào người có 30 cái, hiện giờ bị chính mình thân thủ đào thải rớt, có 3 cái, hiện tại dư lại, hẳn là không đủ 20 cái đi, Trần Tông hai tròng mắt hơi hơi nheo lại, lần này hư thần bí cảnh danh ngạch chi tranh, chân chính có thể cho chính mình mang đến uy hát yêu ta người, cũng không nhiều, chỉ có mấy cái mà thôi. Trần Tông cũng biết, Thái Hạo Sơn giữa đệ tứ cảnh, mạnh nhất ở thần quân bảng thượng, chính là tiền 10, danh liệt thứ 7, bất quá, lần này tên kia liệt thứ 7 cường giả, cũng không có tham dự hư thần bí cảnh danh ngạch chi tranh. Không phải không tranh, mà là hắn bản nhân cũng không có ở Thái Hạo Sơn nội. Nói ngắn lại, lần này hư thần bí cảnh danh ngạch chi tranh 30 người giữa. Ở thần quân bảng thượng tối cao thứ tự, chính là 1000 danh nội, được xưng chân linh kiếm quân, danh dễ linh, chính là bốn chủ phong chi nhất tuyệt kiếm phong thiên kiêu. Trần Tông có loại cảm giác, người này, có lẽ sẽ là lần này danh ngạch tranh đoạt lớn nhất đối thủ. Thần quân bảng trước 1000, danh liệt thứ 163, như vậy thực lực, rốt cuộc mạnh như thế nào, Trần Tông cũng không rõ ràng lắm, trong lòng không có nhiều ít khái niệm, nhưng rất mạnh là nhất định, may mà, tên kia liệt thứ 7 người không có tham dự, danh liệt đệ thập vài tên người cũng không có tham dự. Còn nổi danh liệt thứ 20 mấy, 30 mấy chờ những người này đều chưa từng tham dự. Bằng không lần này cạnh tranh, sẽ càng thêm kịch liệt. Khó khăn cũng sẽ lớn hơn nữa, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, ánh mặt trời phong chủ mới hy vọng Trần Tông có thể đoạt được danh ngạch. Nếu danh liệt trước trăm những cái đó cường giả đều ở nói. Không, chỉ cần có một cái như vậy đủ rồi, những người khác đều không có gì hy vọng đáng nói. Trước trăm, cùng 100 lúc sau chênh lệch, là khó có thể tưởng tượng, giống như lệch trời, tiền 10, càng là như thế, cho nên, Thái Hạo Sơn thần quân bảng trước trăm cường giả thiên kiêu nhóm đều không có tham dự. Mới cho những người khác cơ hội, đương nhiên, bọn họ cũng không cần tham dự. Bởi vì, thần quân bảng trước trăm, trực tiếp liền có thể được đến hư thần bí cảnh tiến vào danh ngạch. Đạt được tư cách, đây là thuộc về thần quân bảng trước trăm ưu đãi, nếu Trần Tông cũng là thần quân bảng trước trăm nói, kia đồng dạng không cần tới tranh đoạt danh ngạch. Tiểu thiên địa nội, địa phương khác, cũng đều ở trình diễn chiến đấu, có người thắng lợi có người bị thua, thắng lợi giả tiếp tục lưu lại, bị thua giả tắc bị đào thải rời đi, làm chính ngươi rời đi còn không cần, một hai phải làm ta ra tay, Long Lệ đầy mặt cười lạnh nhìn phía trước. Người nọ trên người che kín vết kiếm, từng đạo ngang dọc đan sen, thoạt nhìn máu tươi đầm đìa bộ dáng, thập phần chật vật, chợt, Long Lệ lại lần nữa nhất kiếm chém ra, kiếm quang phá không, giống như giận long, trực tiếp đem đối phương đánh bạo, vô cùng tàn bạo, cũng may sẽ không chân chính tử vong, dễ linh hai chân treo không, đủ không dính mặt đất, phiêu nhiên giữa không trung bên trong, quanh thân vờn quanh từng đạo thanh lãnh kiếm quang, kia kiếm quang như nước như nguyệt thanh u lạnh lẽo, ước chừng có 9 đạo, linh động vô cùng vờn quanh xuyên qua. Nhìn như đơn giản, kỳ thật đem dễ linh quanh thân đều vờn quanh lên, đủ để chống đỡ hết thảy công kích, mặc kệ đến từ chính cái nào phương hướng công kích. Bỗng nhiên, một đạo kiếm quang từ một khối nham thạch sau phá không oanh kích mà ra. Kia kiếm quang mãnh liệt vô cùng, giống như liệt hỏa đốt không nháy mắt đánh rơi, cuồng bạo đến cực điểm, phá hủy hết thảy. Kia một khối nham thạch đều tại đây cực nóng dưới nóng chảy vì nước thép. Cùng lúc đó, Dễ Linh trên người kiếm quang bốc lên dựng lên, trong đó một đạo ở khoảnh khắc bạo trướng, chán bắn ra mãnh liệt đến cực điểm quang mang, nghịch không mà thượng, tức khắc đem kia đánh rơi liệt hỏa kiếm quang phá vỡ. Phản sát mà đi, liệt hỏa kiếm quang sau thân ảnh trực tiếp bị chặt đứt, đầy mặt ngạc nhiên, không nghĩ tới chính mình đều đánh bất ngờ, thế nhưng cũng không có đắc thủ, ngược lại bị trực tiếp phản giết, từ đầu tới đuôi, Dễ Linh thần sắc không có nửa phần biến hóa, thậm chí, liền quay đầu lại cũng không có, chênh lệch, thực lực chênh lệch quá lớn quá rõ ràng, hoàn toàn không phải một cấp bậc, cứ việc Dễ Linh ở thần quân bảng thượng, chưa từng xếp vào trước trăm, nhưng, chính là 100 nhiều danh trình tự, một thân thực lực đáng sợ đến cực điểm, không cần chính mình ra tay, chỉ cần là vô tận cửu kiếm, liền đủ để đem hết thảy địch nhân đánh chết đánh bại. Mặt khác các nơi, tam đại thế gia đứng đầu thiên kiêu nhóm, cũng sôi nổi đem một ít đối thủ đánh bại, đào thải đi ra ngoài, thực mau, toàn bộ tiểu thiên địa giữa sở dư lại người, không đủ 10 cái, thần quân bảng đệ tam ngàn danh, hảo cao thứ tự a, đến đây đi, làm ta nhìn xem ngươi có bao nhiêu năng lực. Long Lệ nhìn chăm chú Trần Tông, khóe miệng treo lên một mặt cười dữ tợn, từng bước một tiếp cận, một thân mạnh mẽ kiếm thế không ngừng để tụ dâng lên. Càng thêm cường hoành, mơ hồ chi gian, có từng đợt nổ vang tiếng động vang lên, thổi quét mà đến. Chương 2735, khi ta rút kiếm cường vô địch. Ào ào xôn xao, thanh thế càng thêm kịch liệt, ẩn ẩn ẩn chứa lôi đình cuồn cuộn chi uy, từ nơi xa thổi quét mà đến. Trần Tông nhìn chăm chú, liền nhìn đến theo Long Lệ bước chân tiến lên, này phía sau hiện lên một mảnh màu lam đại dương mênh mông hư ảnh, cuộn sóng thao thao, phảng phất muốn dần dần ngưng tụ vì thực chất giống nhau, tản mát ra hùng hồn bàng bạc đến cực điểm ngập trời chi uy, đáng sợ đến cực điểm. Ở kia một mảnh càng thêm rõ ràng, ngưng thật đại dương mênh mông bên trong, mơ hồ hiện lên một mạt bóng đen, lúc đầu rất nhỏ, chậm rãi biến nổi lên tới, thật giống như là xa xôi đại dương mênh mông tới lui tuần tra mà đến dường như, mang theo đáng sợ hung thần uy thế. Đây là kiếm thế, là Long Lệ kiếm thế, ngập trời kiếm thế, kinh người đến cực điểm. Trần Tông thân hình bất động, thừa nhận đối phương càng thêm mạnh mẽ kiếm thế xâm nhập. Hai tròng mắt lại là hơi hơi nheo lại, trong óc giữa cũng hiện lên đối phương tin tức, Giận Long kiếm quân Long Lệ, Cổ Lan Phong Lam Hải thị đứng đầu kiếm đạo thiên kiêu. Ở thần quân bảng thượng, danh liệt 3000 nhiều danh, luận cập thứ tự, thật là không bằng 3000 danh, bất quá đối phương thứ tự là 5 năm trước, nói cách khác, đối phương đã có 5 năm thời gian chưa từng khiêu chiến thần quân bảng. Như vậy 5 năm lúc sau, kỳ thật lực như thế nào? Khó mà nói, bất quá từ đối phương trên người, Trần Tông thật là cảm giác được không nhỏ uy hát yêu ta. Người này thực lực, có lẽ không ngừng thần quân bảng 3000 nhiều danh, thậm chí khả năng đã có thể nhảy vào 3000 danh trong vòng. Kình địch, Trần Tông nội tâm, tức khắc xuất hiện một tia kích động cùng chiến ý, tiến vào tiểu thiên địa tới nay, tuy rằng tao ngộ mấy cái đối thủ, nhưng đều dễ dàng đánh bại, cứ việc thắng lợi là chuyện tốt, nhưng, không có tận tình một trận chiến, luôn là có chút buồn bực. Trần Tông thích chiến đấu, có khiêu chiến chiến đấu, đối thủ thực lực cũng đủ cường, mới có thể đủ càng tốt kích phát xuất từ thân chiến ý, kích phát ra càng nhiều tiềm lực, hy vọng này Long Lệ, có thể làm chính mình tận tình bày ra thực lực đi. Từng bước một bước ra, Long Lệ dưới chân có từng đóa bọt nước nhộn nhạo khai đi, càng ngày càng rõ ràng, dần dần, vô số bọt nước đẩy ra, hóa thành một mảnh mặt nước, Long Lệ cả người, giống như là đi ở màu xanh biển mặt biển thượng giống nhau. Đạp sóng gió mà đến, rút kiếm, theo kia màu xanh biển kiếm một tấc tấc ra khỏi vỏ. Long Lệ trên người kiếm thế càng thêm hùng hồn bàng bạc, như đại dương mênh mông cuồn cuộn, một trọng vô hình kiếm áp trồng rỗng oanh kích mà đến. Thẳng muốn đem Trần Tông áp chế dường như, đáng sợ kiếm ý, cũng tùy theo bùng nổ. Mang theo sóng lớn ngập trời nổ vang tiếng động, lại phảng phất mang theo giận long chi giống dường như oanh kích tới. Kiếm ý cùng kiếm thế chồng lên, lệnh đến này đánh sâu vào chi uy, càng thêm cường hoành, cùng lúc đó, Trần Tông cũng bộc phát ra chính mình kiếm ý, trực tiếp liền tăng lên tới cực hạn, thứ năm cảnh trình tự kiếm ý, kinh người đến cực điểm, sắc nhọn vô cùng, tức khắc ngăn trở Long Lệ khí thế áp bách, càng là đêm này kiếm thế cùng kiếm ý chồng lên đánh bại. Long Lệ sắc mặt chợt biến đổi, hắn kiếm ý còn chỉ là đệ tứ cảnh trình tự, còn không đến thứ năm cảnh, rút kiếm, kiếm ý, không phải quyết định thực lực duy nhất, theo kia kiếm hoàn toàn ra khỏi vỏ, đáng sợ kiếm thế cũng tùy theo bùng nổ đến mức tận cùng. Chạm, một đạo màu xanh biển kiếm quang trực tiếp phá vỡ giết tới. Phảng phất mang theo một trọng sóng lớn, này không phải Lam Hải kiếm thuật, mà là căn cứ vào Lam Hải kiếm thuật sở tự nghĩ ra tới một môn đại đạo kiếm thuật. Càng thêm phù hợp tự thân, Lam Hải kiếm thuật là căn bản, tu luyện lúc sau, đạt tới nhất định trình độ, liền sẽ dần dần lãnh hội trong đó huyền bí. Đem chi phân tích, kết hợp chính mình tu luyện chi đạo, cuối cùng tự nghĩ ra hoàn toàn phù hợp tự thân kiếm thuật. Tùy theo không ngừng hoàn thiện, tăng lên, cũng bởi vì thoát thai với Lam Hải kiếm thuật quan hệ. Kiếm này thuật, có Lam Hải kiếm thuật bóng dáng cùng huyền bí, về Nguyệt kiếm cũng ở khoảnh khắc ra khỏi vỏ, rút kiếm đồng thời, vận dụng rút kiếm thuật vài phần huyền bí, trực tiếp phá vỡ sát ra, lệnh đến đệ nhất kiếm uy năng tăng cường vài thành. Đây là Trần Tông ở Hung Yêu bí cảnh nội cuối cùng 3 tháng cao cường độ giết chóc thu hoạch chi nhất. Ánh mặt trời rút kiếm thuật vô cùng huyền diệu, Trần Tông không ngừng tìm hiểu, không ngừng nắm giữ trong đó huyền bí, cứ việc ánh mặt trời rút kiếm thuật thượng, vẫn như cũ chỉ là gia lông, lại càng cao thâm một ít, hơn nữa, Trần Tông cũng từ trong đó tìm hiểu ra vài phần rút kiếm thuật ảo diệu. Đem chi dung nhập đến bình thường rút kiếm giữa, rút kiếm liền trực tiếp bày ra xuất kiếm thuật uy thế, khiến cho kiếm ra khỏi vỏ đệ nhất kiếm, có thể đem kiếm thuật uy năng tăng phúc vài thành. Cố nhiên không có vài lần tăng phúc như vậy rõ ràng, lại cũng thập phần bất phàm, đệ nhất kiếm liền trực tiếp bày ra ra kinh người phong thái, Long Lệ tức khắc cả kinh, chưa từng dự đoán được, Trần Tông một rút kiếm, chính là như thế mạnh mẽ một kích giết tới, không chỉ có như thế, Trần Tông kiếm vừa ra vỏ, đệ nhất kiếm uy thế liền thập phần kinh người, thập phần tiếp cận với hạ phẩm nguyệt cấp tuyệt học, tùy theo đệ nhị kiếm giết tới, cứ việc đệ nhị kiếm uy năng có điều giảm xuống, nhưng nhất kiếm ngay sau đó nhất kiếm mỗi nhất kiếm đều liên miên không dứt, giống như thao thao sông nước chi thủy không có chút nào tạm dừng. Không chỉ có như thế, nhất kiếm mơ hồ không chừng, làm người khó có thể nắm lấy, tiếp theo kiếm lại trở nên bá đạo mạnh mẽ, tiện đà lại trở nên vô thanh vô tức, xuyên thấu qua hư không giết tới, ngay sau đó lại trở nên vô cùng hùng hồn, uy áp kinh người, tâm kiếm thuật, thế giới kiếm thuật, vô giới kiếm thuật, tịch long kiếm thuật, này 4 môn đứng đầu đại đạo kiếm thuật, mỗi một môn đều bị Trần Tông tu luyện đến cực kỳ cao thâm nông nỗi. Khoảng cách nguyệt cấp tuyệt học chỉ là kém một đường mà thôi. Ở ứng dụng thượng, càng là độc đáo, 4 môn kiếm thuật luân phiên thi triển, lẫn nhau chi gian biến chiêu không có chút nào trì trệ cùng tạm dừng. Vô cùng phù hợp nước chảy mây trôi, trong lúc nhất thời, Long Lệ ở kiếm thuật thượng, thế nhưng bị áp chế đi xuống, Long Lệ sắc mặt không tự chủ được đại biến, như thế nào sẽ, đối phương kiếm thuật, như thế nào sẽ cao siêu đến như vậy nông nỗi, mở ra khai, sau mưa rền gió dữ còn muốn kinh người, mưa rền gió dữ cũng liền thôi. Trong đó có đôi khi không phải thực mau rất mạnh nhất kiếm, lại thập phần huyền diệu, diệu đến đỉnh dường như, không có bất luận cái gì sơ hở có thể tìm ra. Áp chế, cái loại này bị áp chế cảm giác, vô cùng nghẹn khuất, phía trước, đại trưởng lão đã từng nói qua Trần Tông kiếm thuật siêu cường. Nhưng Long Lệ kỳ thật không có quá để ý, thần quân bảng thượng kiếm tu, cái nào kiếm thuật sẽ nhược, quả thực vô pháp tưởng tượng, như vậy kiếm thuật đã không phải cao siêu hai chữ có thể hình dung được. Nhưng, Long Lệ thực lực cũng thập phần mạnh mẽ. Đều không phải là phía trước Trần Tông kia mấy cái đối thủ có thể quá bằng được. Trần Tông kiếm thuật, vô pháp hoàn toàn đem chi áp chế, huyết mạch chi lực chợt bùng nổ, Long Lệ cả người đều bị một tầng màu xanh biển nhuộm đẫm, tràn ngập ra thâm thúy quang mang, bao trùm toàn thân trên dưới mỗi một chỗ, ngập trời chi uy chợt bùng nổ, phảng phất một thật mạnh sóng lớn oanh kích bốn phương tám hướng. Mạnh mẽ đến cực điểm, mặt đất rồi nổi rách nát, vòng trời chấn động, bốn phương tám hướng trực tiếp biến thành một vùng biển, phảng phất nhìn không tới bên cạnh hải vực. Một trọng sóng lớn mãnh liệt mà đến, tiện đà phóng lên cao, đem Long Lệ thân hình cao cao nâng lên, phảng phất biển rộng thần minh, tản mát ra vô cùng kinh người uy thế, cả người tựa hồ cùng dưới chân sóng biển cùng với khắp hải vực liên thành nhất thể. Trần Tông cũng ở kia hải vực phía trên, hai chân treo không, lại có thể cảm giác được từng đợt áp lực từ bốn phương tám hướng thổi quét mà đến, không ngừng đánh sâu vào, mỗi một đợt đánh sâu vào đều không phải rất mạnh, nhưng một đợt không ngừng chồng lên lên, làm Trần Tông lâm vào một loại bị quấn quanh hoàn cảnh giữa. Áp lực thật mạnh, không được giải thoát giống nhau, cảm giác rất muốn ra sức tranh đoạt, rồi lại khó có thể làm được, người thực may mắn, có thể tự mình cảm nhận được ta bế quan 5 năm thành quả. Long Lệ lộ ra một mặt ý cười, kia ý cười, mang theo vài phần ngạo nghễ, đích xác, hắn bế quan 5 năm, không ngừng tu luyện, rốt cuộc đem tự thân huyết mạch tiến thêm một bước khai phá ra tới. Đạt tới một cái càng cao trình tự, đủ để cùng Lam Hải thị nội những cái đó thứ 5 cảnh cường giả nhóm so sánh với. Lấy này cao siêu huyết mạch chi uy sở thi triển ra tới hóa hải bí pháp, uy năng càng thêm kinh người, bao phủ một phương, âm ngang, theo Long Lệ nhất kiếm chém ra, một trọng sóng biển chợt bạo khởi, tiện đà, hóa thành một đạo thủy kiếm, bộc phát ra vô cùng kinh người uy lực, trực tiếp phá vỡ oanh sát tới, Trần Tông thân hình chợt lóe, muốn né tránh, lại phát hiện không biết khi nào, hai chân thế nhưng bị một cái thủy liên cấp quấn quanh ở. Thật giống như là một cái rắn nước dường như, vô thanh vô tức quấn quanh dựng lên. Đem Trần Tông hai chân quấn quanh trụ, hơn nữa nhanh chóng hướng cẳng chân lan tràn mà đi, bạc trắng kiếm thể toàn lực thúc dục, dưới chân thủy liên trực tiếp bị chấn nát, nhưng kia thủy kiếm cũng đã phá không đánh rơi, mang theo uy năng kinh người đến cực điểm, tuy rằng từ thủy ngưng tụ mà thành, lại có đánh nát núi cao đáng sợ uy thế, trốn không thoát, chỉ có thể đón đánh, nhất kiếm chém ra, phân hải kiếm nguyên ở khoảnh khắc thúc dục đến mức tận cùng. Thủy kiếm rách nát, nhưng Trần Tông cũng cảm giác được một cổ mạnh mẽ lực lượng đánh sâu vào tới. Lệch đến chính mình thân hình ngửa ra sau, nhưng hai chân, rồi lại một lần bị thủy liên cấp quấn quanh ở, dẫn tới Trần Tông cả người thân hình ngửa ra sau, hai chân lại không cách nào lui về phía sau, trực tiếp liền phải sau này ngã quỵ. Cứ việc sẽ không chân chính ngã quỵ, nhưng dưới tình huống như thế, trực tiếp liền sẽ mất đi cân bằng, cho dù là nháy mắt điều chỉnh lại đây, nhưng, sơ hở đã xuất hiện, từng đạo thủy kiếm sớm đã ngưng tụ, lại lần nữa oanh sát tới, Long Lệ hoàn toàn bắt được nháy mắt cơ hội, Trần Tông thân hình ngửa ra sau, nháy mắt một cái thập phần tự nhiên lắc lư, thật giống như là cuồng phong giữa bị thổi đến uốn lượn thanh trúc giống nhau. Bị thổi tới rồi cực hạn, lại không có bị thổi đoạn, ngược lại ở khoảnh khắc bắn ngược, bộc phát ra không gì sánh được kinh người uy thế. Đem cuồng phong xé rách, đánh nát, trong gió kính trúc, này không phải chiêu thức gì, cũng không phải cái gì tuyệt học, gần chỉ là một loại tiểu kỹ xảo, là Trần Tông tại rất sớm trước kia sở nắm giữ một loại tiểu kỹ xảo. Đã từng làm bạn qua chính mình một đoạn năm tháng, đánh bại quá rất nhiều cường địch, lúc sau, theo chính mình không ngừng cường đại, này tiểu kỹ xảo cũng dần dần không cần, giờ này ngày nay, lại một lần bị Trần Tông sử dụng ra tới, chút nào đều không có mới lạ, thật giống như là đã dung nhập huyết mạch trong xương cốt dường như. Trong gió kính trúc kỹ xảo dưới, Trần Tông phản kích, cũng càng thêm sắc bén mạnh mẽ, đạo thứ hai thủy kiếm bị đánh nát, nhưng Trần Tông cũng bị oanh kích đến thân hình ngửa ra sau. Lại không có nửa phần chật vật, tương phản, giống như là cuồng phong giữa bất khuất, không buông tha thanh trúc giống nhau. Long Lệ đầy mặt kinh ngạc, ở chính mình cường công dưới, Trần Tông thế nhưng chống được, đánh trả nát từng đạo thủy kiếm, quả thực không thể tưởng tượng, một khi đã như vậy, vậy làm ngươi biết sự lợi hại của ta, Long Lệ một tiếng rít gào. Cùng với một trận cao vút tràn ngập phẫn nộ rồng ngâm tiếng vang lên. Thoáng chốc, một tôn cự thú hư ảnh trực tiếp từ phía sau hạ nước biển giữa phóng lên cao. Long, đó là một cái hắc màu lam hải long, thân hình khổng lồ, ước chừng có mấy chục mễ chi cao, một đôi thật lớn mà lạnh băng đôi mắt, nhìn chăm chú Trần Tông, thâm thúy vô biên, phảng phất ẩn chứa hải dương cơn giận. Chương 2736, khi ta rút kiếm cường vô địch. Hải vực mở mang, sóng gió mãnh liệt, mấy chục mét cao hải long phá hải mà ra. Đèn lồng đôi mắt thâm thúy khó lường, chỗ sâu trong, phảng phất giận hải phong ba, uy thế kinh người, bị một chăm chú nhìn, Trần Tông không tự giác biến sắc, hãi hùng khiếp vía cảm giác trống rỗng mà sinh, kia hải long, tựa hồ là chân chính tồn tại, một loại đáng sợ hải thú giống nhau, uy thế kinh người đến cực điểm, cảm giác so cứu cực thể hung yêu, còn muốn đáng sợ, giống, mấy chục mét hải long thân khu run lên, bỗng nhiên mở ra thật lớn miệng, hướng tới Trần Tông phát ra gầm lên giận dữ, giống lên một tiếng hóa thành sóng âm cuồn cuộn. Mang theo rách nát núi cao kinh người uy lực, trực tiếp oanh hướng Trần Tông, tựa hồ muốn đem Trần Tông thân hình giống toái giống nhau. Đến đây kết thúc, Long Lệ đáy mắt, giữ tợn chi ý chợt bùng nổ, phía sau hải long, chợt phóng lên cao, thân thể cao lớn hoàn toàn phá hải mà ra, vượt qua trăm mét chi cự, tản mát ra hung uy, lại lần nữa bạo trướng, giận long, cùng với hải long cao vút gào giống, Long Lệ thanh âm cũng tràn ngập kinh người uy lực, phảng phất sóng thần mãnh liệt mênh mông, phúc hải, âm ngang, hải vực sôi trào, cuồn cuộn. Cuồng bạo, nháy mắt bộc phát ra không gì sánh được sức mạnh to lớn. Hủy diệt hết thảy, cùng với kia một cái thật lớn hải long phát huy, phảng phất khắp hải vực lực lượng ở khoảnh khắc bị tụ tập lên. Oanh hướng Trần Tông, chỉ vì đem Trần Tông trực tiếp oanh sát, này lực ngập trời, Trần Tông thần sắc đại biến, tai họa ngập đầu cảm giác, che trời lấp đất mà đến, lại tự nội tâm bùng nổ mà ra, này đúng là Long Lệ mạnh nhất một kích, uy lực đáng sợ đến mức tận cùng, cũng ra ngoài Long Lệ dự kiến, bởi vì hắn bế quan 5 năm sau xuất quan. Còn không có chân chính thi triển quá này nhất chiêu, hiện giờ một thi triển, bực này thần uy kinh người đến cực điểm, đủ để đem một ngọn núi nhạc chân chính nổ nát, phảng phất thiên nhiên thần uy mênh mông cuồn cuộn giống nhau. Hủy diệt hết thảy, ngăn không được, Trần Tông biết, liền tính là chính mình khuynh tấn toàn lực bùng nổ ma kiếm thuật tăng phúc tuyệt học, cũng ngăn không được này nhất chiêu, bởi vì này nhất chiêu uy năng, quá mức mạnh mẽ, đã đạt tới nguyệt cấp tuyệt học cực hạn, tới gần với ngày cấp tuyệt học trình tự, nguyệt cấp tuyệt học cùng ngày cấp tuyệt học chi gian chênh lệch khó có thể hình dung, nếu nói nguyệt cấp tuyệt học chính là thuộc về đệ tứ cảnh nắm giữ tuyệt học. Như vậy ngày cấp tuyệt học, không đến thứ năm cảnh, rất khó lấy nắm giữ, cơ hồ vô vọng, đó là một loại trình tự vượt qua, là cực đại chênh lệch, dù cho này một kích, còn chưa từng chân chính đạt tới ngày cấp tuyệt học trình tự. Cũng đã thực tiếp cận, này uy năng, đáng sợ đến cực điểm, Trần Tông tự phó chính mình sở nắm giữ đủ loại tuyệt học không yếu. Nhưng cho dù là ở ma kiếm thuật tăng phúc dưới, cũng vô pháp đạt tới trình độ như vậy. Trần Tông lại không có kinh hoàng thất thố, bạc trắng kiếm thể thôi phát đến mức tận cùng, một thân phân hải kiếm nguyên cũng tùy theo bùng nổ đến mức tận cùng. Chợt, không gian đạo ấn hiện lên, đó là cực cảnh không gian đạo ấn, tay trái nâng lên, một chút hàn mang ở đầu ngón tay hội tụ, thoáng chốc, không gian đạo ấn phảng phất rách nát, hóa thành một đạo tinh thuần đến cực điểm lực lượng, trực tiếp dũng mãnh vào Trần Tông đầu ngón tay, tùy theo điểm ra, nhẹ nhàng bâng quơ, lại hồn nhiên thiên thành, một lóng tay định không thuật. Thoáng chốc, phong đình lãng ngăn, kích động sóng biển ở khoảnh khắc đọng lại, vẫn duy trì tượng hướng mãnh liệt tư thái, lại bị ngăn chặn giống nhau, mang theo vạn tấn thủy uy phóng lên cao hải long, cũng tùy theo bị đọng lại, vẫn không nhúc nhích, không gian bị trực tiếp đọng lại. Cùng lúc đó, cực cảnh không gian đạo ấn lực lượng tiêu hao không còn. Trần Tông tinh khí thần cũng ở khoảnh khắc tiêu hao năm thành. Bạc trắng kiếm nguyên đồng dạng tiêu hao tam thành, đương thần ma kiếm điển vẫn là đệ nhất trọng khi, kiếm nguyên không đủ cường, thi triển thần thuật, kiếm nguyên căn bản là không phải sử dụng đến, nhưng đương Trần Tông tu luyện thành thần ma kiếm điển đệ nhị trọng sau, nắm giữ phân hải kiếm nguyên, so Tồi Sơn kiếm nguyên càng mạnh mẽ gấp 10 lần không ngừng. Không chỉ có như thế, phân hải kiếm nguyên trình tự, càng là siêu việt Tồi Sơn kiếm nguyên, rốt cuộc có thể đối thần thuật khởi đến nhất định tác dụng. Cứ việc chỉ là tam thành, lại cũng làm thần thuật uy năng tăng lên không ít, định, Trần Tông một lóng tay điểm lạc, hết thảy liền đều giống như bị đọng lại dường như, hóa thành một bộ bức họa cuộn tròn, một bộ ẩn chứa ngập trời uy thế bức họa cuộn tròn. Sinh động như thật, tinh khí thần tiêu hao năm thành, nhưng còn lại năm thành, đối Trần Tông mà nói, cũng không có cái gì ảnh hưởng, cơ hội khó được, Trần Tông lại lần nữa bùng nổ, một bước ra, phảng phất thiên nhai gang tấc, trực tiếp xuất hiện ở Long Lệ trước mặt, trở vào bao về nguyệt kiếm cũng ở khoảnh khắc rút ra. Chảm, thứ năm trọng ma kiếm thuật tăng phúc dưới, này nhất kiếm, trực tiếp bộc phát ra kinh thiên thần uy, chặt đứt hết thảy dường như, trực tiếp chảm nứt ra Long Lệ trên người phòng hộ lực lượng, cũng chặt đứt Long Lệ cổ, đến chết, Long Lệ đều là một bộ không dám tin tưởng bộ dáng. Chính mình như thế nào sẽ bại, sao có thể sẽ bại, 5 năm bế quan a, đối với một cái đứng đầu thiên kiêu mà nói, 5 năm bế quan tăng lên là kinh người, đặc biệt là hắn huyết mạch chi lực bởi vậy mà càng tiến thêm một bước. Cái loại này tăng phúc khó có thể hình dung, lần này xuất quan, chính là vì tranh đoạt kia hư thần bí cảnh danh ngạch. Nếu là được đến danh ngạch tiến vào hư thần bí cảnh nói, tin tưởng lấy chính mình thiên phú, đủ để có cực đại tăng lên, trở nên càng thêm mạnh mẽ, nhưng không nghĩ tới, thế nhưng chặt đứt tại đây, chặt đứt ở chính mình một cái cũng không phải thực để ý nhân thủ thượng. Thoáng chốc, Long Lệ hóa thành một đạo lưu quang phóng lên cao, rời đi này phương tiểu thiên địa, kia một vùng biển, cũng tùy theo tiêu tán, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện quá dường như, Trần Tông thân hình rơi xuống đất, về nguyệt kiếm cũng trở vào bao, lập tức vận chuyển công quyết, toàn lực khôi phục mới vừa rồi sở tiêu hao lực lượng. Cho dù là phân hải kiếm nguyên thập phần bàng bạc, cũng không chịu nổi như vậy tiêu hao, ngoài ra, tinh khí thần cũng yêu cầu khôi phục, bất quá tinh khí thần chỉ là nháy mắt tiêu hao năm thành mà thôi. Đối Trần Tông mà nói, không có bao lớn gây trở ngại, hung yêu bí cảnh nội 3 tháng tàn sát, lệnh đến Trần Tông tinh khí thần tiến thêm một bước tăng cường. Phải biết rằng ở phía trước, lần đầu tiên thi triển một lóng tay định không thuật khi, Trần Tông tinh khí thần chính là trực tiếp tiêu hao 9 thành. Cả người trực tiếp rơi vào cái loại này uy hoài không phấn chấn trạng thái. Nhưng hiện tại, chỉ là tiêu hao 5 thành cùng 1 thành so sánh với, kém 4 thành, trong đó chênh lệch, lại là cách biệt một trời a. Hiện giờ Trần Tông tinh khí thần cường độ chi cường thịnh, đủ để thắng qua rất nhiều thứ năm cảnh, tinh khí thần cùng phân hải kiếm nguyên lấy tốc độ kinh người khôi phục. Địa phương khác, đại chiến tiếp tục, đương Trần Tông tinh khí thần cùng một thân lực lượng hoàn toàn khôi phục lúc sau. Hai tròng mắt mở, ánh sao chán bắn, trực tiếp chăm chú nhìn phía trước, một đạo bị kiếm quang vờn quanh thân ảnh, tùy theo xuất hiện, cũng không đoạn tiếp cận, Trần Tông tròng mắt tức khắc co rút lại như châm, cảm giác được rõ ràng, phía trước, có một cổ kinh thiên kiếm ý thổi quét mà đến, che trời lấp đất, quả thực vô pháp tưởng tượng, kia chờ kiếm ý, phảng phất phá không nứt mà, lại phảng phất đông lại vạn vật, hủy diệt hết thảy sinh cơ, mạnh mẽ đến mức tận cùng, thứ năm cảnh kiếm ý, Trần Tông thấp giọng nói, sắc mặt ngưng trọng đồng thời, hai tròng mắt nội, lại có vài phần ánh sao lập lòe không thôi, đó là chiến ý, chính mình kiếm ý, là thứ năm cảnh, đối phương kiếm ý, cũng là thứ năm cảnh a, hơn nữa cảm giác, so với chính mình còn mạnh hơn, dễ linh, chân linh kiếm quân, tuyệt kiếm phong đương đại đứng đầu kiếm đạo thiên kiêu, thần quân bảng thượng 163 danh siêu cấp thiên kiêu. Dễ linh ánh mắt cũng ngóng nhìn tới, cách không va chạm, kiếm ý kích động, chỉ còn lại có ngươi, dễ linh mở miệng, lạnh lẽo thanh âm như băng tuyền, mang theo một cổ hàn ý xâm nhập mà đến, ẩn chứa kinh người sắc nhọn, Trần Tông tức khắc liền minh bạch đối phương ý tứ, 30 cái thiên kiêu, mặt khác đều bị đào thải, chỉ còn lại có chính mình cùng đối phương, nói cách khác, này chiến, chính là quyết chiến, chính là danh ngạch chi quyết, cứ việc không rõ ràng lắm đối phương vì sao nói như vậy. Nhưng, nghĩ đến sẽ không như vậy nói dối, không có cái kia tất yếu, 4 chủ phong, 8 chính phong, các tiên kiêu kia nhưng đều không yếu, đặc biệt là 4 chủ phong, trừ bỏ tuyệt kiếm phong ngoại, chính là tam đại thế gia cầm giữ, hoặc là huyết mạch phi phàm, hoặc là bẩm sinh thể chất cao siêu, hoặc là chính là đại đạo tìm hiểu hơn người, nhưng đều bị đào thải. Bởi vậy, có thể thấy được Dễ Linh cường đại. Hít sâu một hơi, Trần Tông thần sắc càng thêm ngưng trọng. Cường địch, chẳng phân biệt tuổi, bất luận giới tính, tuy rằng thần sắc càng thêm ngưng trọng, nhưng Trần Tông nội tâm lại là kích động lên, một thân máu sôi trào, màu ngân bạch thần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Văn hiện lên, tràn ngập toàn thân, kình địch, đương nhiên muốn xuất ra toàn lực một trận chiến, rút kiếm, chảm, khoảnh khắc, kiếm quang phá không, lăng không hóa thành một vòng tàn nguyệt, phảng phất đem thiên địa xé rách trực tiếp chém giết mà đi. Xuất kiếm đồng thời, Trần Tông cũng nheo lại hai tròng mắt nhìn chăm chú Dễ Linh, nhìn xem Dễ Linh như thế nào đối ứng, nhưng chỉ thấy Dễ Linh chưa từng ra tay, vờn quanh quanh thân chín đạo kiếm quang chi nhất, chợt bùng nổ, chán bắn ra kinh người quang mang, lộng lẫy vô cùng, nháy mắt phá không giết tới. Tàn nguyệt kiếm quang bị trực tiếp đánh nát, kia một đạo kiếm quang, lấy kinh người đến cực điểm tốc độ lược không giết tới. Băng hàn lạnh lẽo đến cực điểm kiếm ý, tùy theo ập vào trước mặt, lệnh Trần Tông cả người không tự giác run lên, phảng phất rơi vào hầm băng dường như, loại này lạnh lẽo, không phải độ ấm hạ thấp lãnh, mà là một loại sắc nhỏ đến mức tận cùng sở mang đến quân tiên phong chi lãnh. Lãnh đến thẳng thấu cốt tủy, Trần Tông nhất kiếm đón đánh, cùng kia một đạo kiếm quang giao kích khoảnh khắc, lập tức cảm giác được một cổ đáng sợ đến cực điểm lực lượng phát ra. Kinh người sắc nhọn cũng tùy theo giết tới, phảng phất xuyên thấu qua về nguyệt kiếm, trực tiếp sát hướng chính mình thân hình giống nhau, chói tai kim thiết vang lên thanh tùy theo tạc nứt, sóng âm rách nát, mặt đất tan vỡ, Trần Tông không tự giác sau này hoạt lui mấy mét, nhưng kia kiếm quang lại không có chút nào tạm dừng, lại lần nữa giết tới. Dễ Linh thần sắc bất biến, hai chân treo không mà đứng, còn lại tám đạo kiếm quang vờn quanh tự thân, đem tự thân chặt chẽ bảo vệ lại tới, khả công khả thủ, Trần Tông huy kiếm, thi triển ra kiếm thuật, ngăn trở kia một đạo kiếm quang công phạt, cảm giác thật giống như là có một cái vô hình kiếm thuật cao thủ cầm lấy kia kiếm quang không ngừng thi triển ra cao siêu kiếm thuật giống nhau. Hơn nữa, kia kiếm quang như thực chất giống nhau, dường như nói thần binh dường như, lần lượt cùng về nguyệt kiếm va chạm, thế nhưng chút nào đều không có rách nát dấu hiệu. Trần Tông không cấm suy tư lên, ở tiến vào phía trước, phong chủ cũng cho chính mình một ít tin tức, về mặt khác ngọn núi Thiên Kiêu tin tức phân tích, trong đó liền có đề cập Tuyệt Kiếm Phong Dễ Linh. Nàng sở tu luyện chính là Tuyệt Kiếm Phong chí cường truyền thừa chi nhất. Vô tận cửu kiếm, vô tận cửu kiếm, muốn luyện thành, nhưng không dễ dàng, cần phải có tương ứng kiếm đạo thiên phú mới được. Nói cách khác, không phải ai đều có thể tu luyện. Hiện giờ Tuyệt Kiếm Phong đệ tứ cảnh giữa, có thể tu luyện vô tận cửu kiếm người cũng không nhiều. Mà đem chi tu luyện đến cao thâm nông nỗi, gần chỉ có một mà thôi, đó chính là Dễ Linh. Dựa vào vô tận cửu kiếm, nàng sát nhập thần quân bảng 100 nhiều danh thứ tự. Có thể nói là kinh diễm đến cực điểm. Muốn tu luyện vô tận cửu kiếm, nhất định phải chuẩn bị tốt chút kiếm đạo thần binh, hiện giờ Dễ Linh nắm giữ 9 đạo kiếm quang, chính là đem vô tận cửu kiếm tu luyện đến viên mãn. Tổng cộng yêu cầu 9 khẩu kiếm đạo thần binh mới được. Chương 2737, khi ta rút kiếm cường vô địch. Ma kiếm thuật, chảm, mạnh mẽ đến cực điểm nhất kiếm chợt bùng nổ, tức khắc đem kia một đạo kiếm quang chém trúng, liên tục tam kiếm dưới, trực tiếp đem kia kiếm quang chảm nứt, rách nát, hóa thành vô số rách nát quang mang phun xạ khai đi. Vô tận cửu kiếm, muốn tu luyện, liền yêu cầu kiếm đạo thần binh, 9 đạo kiếm quang liền đại biểu dùng 9 khẩu kiếm đạo thần binh. Hơn nữa, không chỉ có như thế, ở sau này tu luyện giữa, còn cần không ngừng tiến giai, tăng lên kia 9 đạo kiếm quang uy năng, như thế nào tăng lên? Thực trực tiếp cách làm, chính là hấp thu các loại đúc kiếm tài liệu tinh túy. Hiện giờ 9 đạo kiếm quang, này uy năng nhưng đều là tương đương với trung phẩm nói thần binh. Không nghĩ tới thế nhưng bị Trần Tông cấp chảm phá, Dễ Linh kia tuyên cổ bất biến thần sắc cũng ở khoảnh khắc phát sinh biến hóa, trong mắt ở khoảnh khắc co rút lại, chợt, theo nàng tĩnh chỉ như kiếm đi phía trước một lóng tay. Quanh thân vờn quanh lưỡng đạo kiếm quang lập tức bắn ra, lấy tốc độ kinh người, bay vụt hướng Trần Tông, cùng lúc đó, bị Trần Tông chảm toái kiếm quang, lại ở nhanh chóng một lần nữa ngưng tụ, chiếu này tốc độ, bất quá mười mấy tức tả hữu, liền sẽ một lần nữa ngưng tụ khôi phục nguyên trạng, lưỡng đạo kiếm quang giết tới, lập tức cấp Trần Tông mang đến càng cường áp lực. Nhưng, dựa vào lưỡng đạo kiếm quang muốn bắt lấy Trần Tông, vẫn là không có khả năng. Chợt, Dễ Linh kiếm chỉ lại lần nữa một hoa, lại có lưỡng đạo kiếm quang đột kích, ước chừng 4 đạo kiếm quang từ 4 phương 8 hướng vây công Trần Tông. Trần Tông sở thừa nhận áp lực, lại lần nữa tăng vọt, một bước bước ra, Trần Tông thân hình chợt chợt lóe, thoáng chốc, đi phía trước đột tiến, tới gần Dễ Linh, Trần Tông một thân mạnh mẽ kiếm thuật, chỉ có gần người mới có thể đủ phát huy ra lớn nhất uy năng. Nhưng vô tận cửu kiếm lại không giống nhau. Kia không phải gần người ẩu đả kiếm thuật, một khi bị Trần Tông gần người, Dễ Linh ưu thế liền sẽ đánh mất vài phần, chỉ thấy Dễ Linh nhãn mắt nội ánh sao lập lòe, kiếm chỉ hoa động, mang theo từng đạo huyền diệu vô cùng quỹ đạo, tức khắc 4 đạo kiếm quang vờn quanh, lẫn nhau chi gian, thành lập khởi độc đáo liên hệ, đem Trần Tông chân chính vây khốn lên, kiếm trận, tứ phương kiếm trận, đông nam tây bắc, từ bốn cái bất đồng phương hướng vây khốn Trần Tông, tứ phương kiếm trận hạ, Trần Tông thân hình một đốn, rốt cuộc vô pháp tới gần Dễ Linh, kiếm trận ảo diệu liền ở chỗ, có thể lấy yếu thắng mạnh, vô tận cửu kiếm cùng kiếm trận, đó là Dễ Linh một thân sở học, tứ phương kiếm trận vận chuyển, kiếm quang từ bốn cái phương hướng, không ngừng công kích Trần Tông, làm Trần Tông chỉ có thể không ngừng huy kiếm chống đỡ. Trong lúc nhất thời, Trần Tông vô pháp phá trận mà ra, Dễ Linh cũng không làm gì được Trần Tông, đơn giản là Trần Tông kiếm thuật quá cao siêu, rách nát kiếm quang một lần nữa ngưng tụ lên, Dễ Linh hai tròng mắt càng thêm sáng ngời, sắc bén, ánh sao bắn ra bốn phía, quanh thân kia bốn đạo kiếm quang tức khắc đồng thời phóng lên cao. Ở vài trăm thước trời cao một đốn, tiện đà xoay tròn lên, bốn đạo kiếm quang cho nhau tới gần, tụ lại, dung hợp, hóa thành một đạo càng thêm mạnh mẽ kiếm quang, trực tiếp tỏa định Trần Tông, lăng không đánh rơi, kia một kích, long trời lở đất, kia một kích, phá tinh hủy nguyệt, kia một kích, sơn băng địa liệt, Trần Tông thần sắc chợt đại biến, khủng bố nhất kiếm, này kiếm ý đạt tới cực hạn, làm chính mình sinh ra một loại dùng mình cảm giác, so với phía trước long lệ sở bộc phát ra tới tuyệt chiêu, còn mạnh hơn hoành còn muốn đáng sợ, này, chính là thần quân bảng 100 nhiều danh thực lực sao? Ngăn không được, cho dù là có đoạn không hoàn lực lượng hộ thân, cũng ngăn không được, Trần Tông rất rõ ràng, chính mình căn bản là vô pháp ngăn trở này nhất kiếm oanh kích. Một khi bị đánh trúng, mặc kệ có hay không chống đỡ, đều sẽ bị đánh tan, thậm chí khả năng sẽ bị trực tiếp đánh chết, đào thải đi ra ngoài, cùng hư thần bí cảnh danh ngạch vô duyên, một lóng tay định không thuật, không thể nề hà dưới, Trần Tông chỉ có thể lại lần nữa bùng nổ, thi triển ra không gian thần thuật, một lóng tay điểm ra, không gian đạo ấn lực lượng lại lần nữa tiêu hao không còn. Tinh khí thần cũng nháy mắt tiêu hao năm thành, một thân phân hải kiếm nguyên đồng dạng tiêu hao tam thành. Thật giống như là nháy mắt bốc hơi giống nhau, tất cả dung nhập này một lóng tay giữa, tùy theo điểm ra, kia một chút gần như trong suốt bạc mang hiện ra, nháy mắt phát ra khai đi, lực lượng sóng gợn thổi quét mà qua, bốn phía không gian bị trực tiếp định trụ, vây khốn trụ Trần Tông tứ phương kiếm trận, cũng ở khoảnh khắc đình chỉ vận chuyển, nhưng trên không đánh rơi thật lớn kiếm quang, lại là hơi hơi rung động, có một loại tùy thời đều phải tránh thoát giam cầm cảm giác. Lực lượng hoàn toàn bùng nổ, Trần Tông hóa thành một đạo kiếm quang, trống giống cuốn lên, trực tiếp nhằm phía Dễ Linh, nháy mắt tới gần, về nguyệt kiếm ra khỏi vỏ chém ra, thứ năm trọng ma kiếm thuật, duy tâm, mạnh mẽ đến cực điểm nhất kiếm, ở rút kiếm trợ uy dưới, uy năng càng là trực tiếp tăng lên vài thành, theo lý thuyết, như thế mạnh mẽ đến cực điểm nhất kiếm, Dễ Linh lại bị một lóng tay định không thuật cấp định chủ. Căn bản là vô pháp né tránh, Dễ Linh đôi mắt lộ ra một mạt kinh hãi. Nhưng liền ở Trần Tông mạnh mẽ đến cực điểm nhất kiếm phá không giết tới khoảnh khắc, vờn quanh ở Dễ Linh quanh thân cuối cùng một đạo kiếm quang chợt bùng nổ. Thế nhưng thoát khỏi giam cầm giống nhau, xẹt qua vô cùng huyền diệu quỹ đạo, trực tiếp chặn Trần Tông nhất kiếm chạm đánh, nhưng Trần Tông này nhất kiếm chạm đánh, uy lực mạnh mẽ đến mức tận cùng, đáng sợ vô cùng, kia kiếm quang chỉ là trong nháy mắt đã bị đánh tan. Lại cũng vì Dễ Linh tranh thủ đến trong nháy mắt thời cơ, thoát khỏi định không thuật giam cầm, lập tức biến ảo vì quang ảnh đan xen. Thật giả hư thật khó có thể phân biệt, tứ phương kiếm trận thoát khỏi định không thư giam cầm, nhanh chóng truy kích mà đến, không trung kia một đạo kiếm quang, lại lần nữa tỏa định Trần Tông, trực tiếp đánh rơi, Trần Tông lập tức triển khai thân pháp, hóa thành kiếm quang bắn nhanh mà ra, kiếm quang liên tục huy chạm, chạm toái từng đạo quang ảnh, đồng thời né tránh tứ phương kiếm trận, không hề lâm vào này vây khốn giữa, Trần Tông ý niệm lại là quay nhanh, tư duy giống như tia chớp hiện lên, không thể lại bị tứ phương kiếm trận vây khốn, nếu không, khó có thể thoát thân. Cũng không thể bị trên không kiếm quang đánh rơi, bằng không căn bản là vô pháp chống đỡ chủ, cần thiết muốn đem Dễ Linh đánh chết, hơn nữa, là một kích phải giết, không có nửa phần cơ hội, phía trước kia nhất kiếm, Trần Tông cho rằng có thể hiệu quả, lại xem nhẹ vô tận cửu kiếm ảo diệu, thế nhưng có thể tự chủ phòng ngự, quả thực kinh người, nếu không có kia một đạo kiếm quang tự chủ chống đỡ Trần Tông duy tâm nhất kiếm chạm đánh. Kia nhất kiếm, phòng trừng đã đem Dễ Linh cấp đánh chết, thần thuật, đó là như thế kinh người, nào đó thời điểm, đủ để xoay chuyển thắng bại. Ở thần quân bảng thượng, luận cấp xếp hạng, Trần Tông là xa xa không bằng Dễ Linh, kém quá lớn, cho dù là Trần Tông ở hung yêu bí cảnh nội trải qua 3 tháng cao cường độ chiến đấu cùng giết chóc. Một thân thực lực có nhảy vọt tinh tiến, có tin tưởng danh liệt 3.000 danh trong vòng, nhưng, tuyệt đối còn vô pháp danh liệt 1.000 danh trong vòng. Chẳng qua, thần thuật, làm chính mình có cùng đối phương ganh đua cao thấp khả năng. Chỉ là thần thuật thi triển, cũng không dễ dàng, lực lượng tiêu hao quá mức, lại xem đối phương, tựa hồ còn không có lấy ra toàn lực. Chuyện tới hiện giờ, chỉ có thể hành hiểm một bác, Trần Tông ám đạo, đáy mắt hiện lên một mạt kiên quyết, thực lực chênh lệch, liền bãi tại nơi đó, bình thường thủ đoạn, căn bản là không phải đối phương đối thủ, tiếp tục đi xuống, một khi lâm vào kiếm trận giữa, đem khó có thể thoát khỏi, một lóng tay định không thuật, trong khoảng thời gian ngắn căn bản là vô pháp lại lần nữa thi triển. Không gian đạo ấn lực lượng còn chưa từng khôi phục, hiện tại, duy nhất có thể ký thác chỉ có một cái, đó chính là mặt khác một môn thần thuật, kiếm đạo thần thuật, ánh mặt trời rút kiếm thuật, một lóng tay định không thuật không cụ bị công phạt năng lực. Xem như một loại phụ trợ loại thần thuật, nhưng ánh mặt trời rút kiếm thuật lại là chân chính công phạt thần thuật. Hơn nữa, là cái loại này nháy mắt bộc phát ra kinh thiên uy năng cực đoan công phạt thần thuật. Chỉ cầu một kích tuyệt sát, nếu thi triển ra tới, vẫn là vô pháp đánh chết đối phương nói, như vậy này chiến, chính mình chẳng khác nào bị thua, hư thần bí cảnh danh ngạch, cũng cùng chính mình không quan hệ, này chiến, tất thắng, chỉ là khoảnh khắc, Trần Tông cả người đều bình tĩnh lại, thần sắc lại không có nửa phần biến hóa, vẫn như cũ vẫn duy trì độ cao cảnh giác bộ dáng. Bộc phát ra tốc độ kinh người cùng linh động, dựa vào tâm kiếm thuật cao siêu huyền diệu, né tránh tứ phương kiếm trận truy kích, cũng tận khả năng thoát khỏi trên không kia thật lớn kiếm quang tỏa định. Tinh khí thần ở nháy mắt bị tăng lên tới cực hạn, nhưng từ phần ngoài lại một chút nhìn không ra tới, dù cho dễ linh thực lực vượt qua Trần Tông, cũng giống nhau nhìn không ra chút nào dấu hiệu. Trần Tông thân hình một đốn, bốn đạo kiếm quang lập tức truy kích mà đến, tứ phương kiếm trận lại lần nữa rơi xuống, trực tiếp đem Trần Tông thân hình vây khốn trụ, thoáng chốc, không trung thật lớn kiếm quang cũng phát ra ra long trời lở đất ngập trời kiếm uy, trực tiếp đánh rơi dễ linh hai tròng mắt, từng sợi kiếm quang đan chéo, quấn quanh, phảng phất ảnh ngược ra trước mắt hết thảy, không biết khi nào Trần Tông kiếm lại trở vào bao, chợt một mạt mãnh liệt đến mức tận cùng kiếm quang từ trước mắt phun ra mà ra, liền dường như xé rách thiên địa cực quang tia chớp giống nhau, mau đến mức tận cùng, cường đến mức tận cùng, hung ác đến mức tận cùng. Ở dễ linh nhãn kia một mạt kiếm quang tràn ngập cực hạn cường hoành, phảng phất khuynh tấn thiên hạ mũi nhọn, tất cả ở trong đó suy diễn thuyết minh đó là tuyệt sát chi kiếm, quá nhanh, quá cường, lại hung lại tàn nhẫn, trốn không thoát cũng ngăn không được. Trong nháy mắt, dễ linh hoạt vô cùng khẳng định, tứ phương kiếm trận kiếm quang phủ vừa tiếp xúc, liền ở kia một đạo đáng sợ đến cực điểm kiếm quang dưới bị chảm toái. Không trung đánh rơi kiếm quang, cũng không có kia một đạo ra khỏi vỏ kiếm quang nhanh chóng. Lực lượng, một thân mạnh mẽ lực lượng, theo rút kiếm mà bùng nổ dâng lên, giống như núi lở, giống như sóng thần, giống như lôi đình tức giận, ánh mặt trời rút kiếm thuật. Trong nháy mắt, dễ linh trong óc giữa, hiện lên một đạo ý niệm, không nghĩ tới, người này thực lực không bằng chính mình. Thế nhưng nắm giữ kiếm đạo thần thuật, quả thực không thể tưởng tượng, bởi vì ngay cả dễ linh bản thân, cũng chưa từng nắm giữ kiếm đạo thần thuật. A, tứ phương kiếm trận bị chảm toái, kia kiếm quang trực tiếp giết tới, dễ linh bên người vần quanh kia một đạo kiếm quang, cũng ở khoảnh khắc bị chảm toái, tiện đà, thân hình bị chém qua, đường dễ linh thân hình bị ánh mặt trời rút kiếm thuật chém qua khi, không trung đánh rơi thật lớn kiếm quang cũng tùy theo một đốn, tiện đà tan rã, băng tán, biến mất không thấy, vô tận cửu kiếm, khả công khả thủ. Nhưng kiếm chủ thân khi chết, vô tận cửu kiếm uy năng cũng sẽ tùy theo tiêu tán. Trần Tông không cấm thở dài nhẹ nhõm một hơi, bởi vì đánh rơi kiếm quang tiêu tán, chỉ là thiếu chút nữa điểm, như vậy một tia thời gian mà thôi, liền sẽ bị kia một đạo kiếm quang đánh trúng, hậu quả chính là tử vong. Nhìn dễ linh hóa thành một mạt lưu quang phóng lên cao, Trần Tông như chút được gánh nặng, lúc này đây danh ngạch chi tranh, cho là chính mình thắng đi, kia danh ngạch hẳn là thuộc về chính mình đi, cũng may, mặt khác đối thủ đều đã bị đào thải. Phòng trừng đại đa số là bị dễ linh sở đánh bại. Bằng không hiện tại tùy tiện lại đến một cái, chính mình đều không phải này đối thủ, đơn giản là một thân tinh khí thần gần như khô kiệt. Căn bản là không có gì tái chiến chi lực, không có biện pháp, lấy đệ tứ cảnh chi tu vi, thi triển hai đại thần thuật, kia đã thập phần kinh người, này lực lượng tiêu hao, càng là đáng sợ đến cực điểm, mặc kệ nói như thế nào, có thể thắng lợi, tóm lại là một kiện thiên đại hỷ sự. Chương 2738, dầu muối không ăn. Hư thần bí cảnh danh ngạch chi tranh rồi nổi kết thúc, thứ bảy cảnh bị bốn chủ phong chi nhất đế cấp cường giả đoạt được, thứ sáu cảnh bị tám chính phong chi nhất hoàng cấp cường giả đoạt được, đến nỗi thứ năm cảnh phá vân kiếm vương vẫn chưa được đến, bởi vì cuối cùng được đến thứ năm cảnh danh ngạch chính là bốn chủ phong chi nhất đạo kiếm phong thiên kiêu cường giả, đó là cổ đạo thị người, đến nỗi đệ tứ cảnh danh ngạch đạt được giả còn lại là hoàn toàn gọi người cảm thấy kinh ngạc, không phải bốn chủ phong đệ tử, cũng không phải tám chính phong đệ tử, mà là 24 chi phong đệ tử, thậm chí vẫn là rất nhiều năm đều chưa từng tham dự đệ tứ cảnh danh ngạch tranh đoạt ánh mặt trời phong đệ tử. Không sai, hư thần bí cảnh đệ tứ cảnh danh ngạch, đúng là Trần Tông thu hoạch đến, hoàn toàn ra ngoài mọi người dự kiến, rốt cuộc, lần này tham dự tranh đoạt 30 cái đệ tứ cảnh thiên kiêu. Thực lực mạnh nhất, đúng là tuyệt kiếm phong dễ linh, chính là thần quân bảng thượng 100 nhiều danh tuổi trẻ cường già, là Thái Hạo Sơn nội thần quân bảng 100 tên ngoại đệ nhất nhân. Theo lý thuyết, lần này hư thần bí cảnh đệ tứ cảnh danh ngạch, 89/10 cho là dễ linh đạt được mới đúng, liền tính không phải, kia cũng nên là mặt khác tam chủ phong thiên kiêu đạt được. Rốt cuộc thực lực của bọn họ thập phần cường, ở thần quân bảng thượng thứ tự dù cho không bằng Dễ Linh, lại đều đứng hàng 1000 danh trong vòng, trăm triệu không nghĩ tới chính là đạt được danh ngạch, thế nhưng sẽ là Trần Tông, một cái thần quân bảng thượng xếp hạng đệ tam ngàn chi phong đệ tử. Trong lúc nhất thời, từng đảo ánh mắt ngóng nhìn tới, rồi nổi dừng ở Trần Tông trên người, tựa hồ muốn đem chi nhìn thấu dường như, này đó ánh mắt, đến từ chính bốn phương tám hướng, đến từ chính bốn chủ phong cùng tám chính phong từ từ. Chính là liên can cường giả, từ những cái đó ánh mắt giữa, Trần Tông có thể cảm giác được một loại tham lam. Tham lam cái gì? Tự nhiên là danh ngạch, hư thần bí cảnh danh ngạch, thập phần khó được, rốt cuộc hư thần bí cảnh mỗi một lần mở ra sau, đều phải khôi phục hồi lâu mới có thể đủ lại lần nữa mở ra. Khoảng cách ít nhất mấy trăm năm thậm chí hơn 1000 năm. Thân là hoàng cấp thậm chí đế cấp cường giả, bọn họ càng là rõ ràng hư thần bí cảnh cao minh chỗ. Nếu là có thể tiến vào trong đó, thu hoạch nhất định là không nhỏ, không những có thể ở trong khoảng thời gian ngắn tăng lên thực lực, càng là có thể đánh hạ càng thêm vững chắc căn cơ. Đối với sau này tu luyện, chỗ tốt lại càng lớn. Ánh mặt trời phong chủ thân hình chợt lóe, xuất hiện ở Trần Tông trước người, chặn liên can ánh mắt, ta đem lời nói đặt ở nơi này, này danh ngạch là Trần Tông đoạt được, chính là thuộc về Trần Tông, người nào cũng mơ tưởng lấy đi, nếu không, đừng trách ta không nói tình cảm. Ánh mặt trời phong chủ trầm giọng nói, ánh mắt vận chuyển kinh người quang mang, phảng phất đánh bại vòm trời kiếm quang giống nhau sắc bén. Ngữ khí vô cùng quả tuyệt, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ánh mặt trời phong chủ nói, trực tiếp trấn trụ một bộ phận người, rốt cuộc, một phong chi chủ, bất luận là thân phận vẫn là địa vị vẫn là thực lực, đều là rất mạnh, nhưng, cũng có số ít người lộ ra một mặt cười lạnh, chút nào không kiêng kỵ ánh mặt trời phong chủ, bởi vì luận cập thực lực, bọn họ so ánh mặt trời phong chủ càng cường, thực lực, mới là đệ nhất vị, mặt khác địa vị gì đó, chỉ là làm nền mà thôi, chỉ cần thực lực cũng đủ, đương hoành hành không cố kỵ, bọn họ thậm chí đều động tâm tư, rốt cuộc ly hư thần bí cảnh chân chính mở ra. Còn có một đoạn thời gian, nhân cơ hội này, đem danh ngạch từ Trần Tông trên người bắt được tay, chỉ cần là Trần Tông chuyển nhượng nổi danh ngạch, vậy chuyển nhượng đi ra ngoài, không đứng được lý, huống chi, một cái không có gì đại chỗ dựa đệ tử, cho dù là trường kiếm đệ tử, lại như thế nào, danh ngạch chi tranh đến tận đây kết thúc, nhớ kỹ, muốn danh ngạch có thể, nhưng, không nên dùng bất luận cái gì thủ đoạn. Chín Nguyên lão bỗng nhiên mở miệng, thanh âm vang lên, trực tiếp truyền vào mỗi người trong tai, tức khắc, kia mấy cái ở động tâm tư cường giả rồi nổi ngẩn ra, chỉ cảm thấy một cổ lạnh lẽo xâm nhập mà đến, cả người không tự giác run lên, bọn họ nghe ra tới, đây là cảnh cáo, là Chín Nguyên lão đối bọn họ cảnh cáo, muốn danh ngạch, không phải là không thể, nhưng chỉ có thể dùng bình thường chính quy phương pháp, tỉ như hiệp thương, cấp Trần Tông chỗ tốt, làm hắn tự nguyện chuyển nhượng nổi danh ngạch mới tính toán. Nếu là vừa đe dọa vừa dụ dỗ loại này phương pháp, liền sẽ vi phạm Chín Nguyên lão theo như lời nói, đến lúc đó, chẳng khác nào làm tức giận Chín Nguyên lão. Nguyên lão, quyền lợi cao, địa vị cao, thực lực cường, cũng không phải là bọn họ có thể so sánh với, làm tức giận một vị nguyên lão hậu quả, tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt, cho nên, bọn họ nếu là muốn được đến Trần Tông trong tay danh ngạch, vậy thật sự chỉ có thể dùng chính quy thủ đoạn, danh ngạch chi tranh đến tận đây kết thúc, Chín Nguyên lão thân hình cũng ở khoảnh khắc biến đạm, tiện đà biến mất không thấy, theo Chín Nguyên lão biến mất, ánh mặt trời phong chủ cũng trực tiếp lấy tự thân lực lượng khoanh lại Trần Tông cùng Phá Vân kiếm. Vương, ngay lập tức chi gian, hóa thành một đạo kiếm quang bộc phát ra cực hạn tốc độ xa độn rời đi, phản hồi ánh mặt trời phong, sở dĩ như vậy nhanh chóng rời đi, chính là bởi vì không nghĩ bị mặt khác cường giả cấp tìm tới. Một đống lớn phiền toái, vẫn là phản hồi ánh mặt trời phong cho thỏa đáng, ánh mặt trời phong chủ chính là cường đại thứ 7 cảnh đế cấp cường giả. Tốc độ cực nhanh, từ Quá Hạo phong phản hồi ánh mặt trời phong tốc độ cực nhanh. Bất quá mới ngắn ngủn mấy tức thời gian thôi, Phá Vân ngươi đi trước rời đi, Trần Tông, ở hư thần bí cảnh mở ra phía trước, ngươi đãi ở ta nơi này. Ánh mặt trời phong chủ nói thẳng nói, ngữ khí chân thật đáng tin, đệ tử cáo từ, Phá Vân kiếm vương đối ánh mặt trời phong chủ hành kiếm lễ sau. Xoay người, cuốn lên một đạo kiếm quang, bay nhanh rời xa, chỉ để lại Trần Tông cùng ánh mặt trời phong chủ hai người. Trần Tông biết ánh mặt trời phong chủ dụng ý, đó chính là bảo hộ chính mình, rốt cuộc, hư thần bí cảnh danh ngạch, vô cùng chân quý a. Mặt khác phong, đặc biệt là bốn chủ phong cùng tám chính phong người chỉ sợ là sẽ không thiện bãi cam hưu, giống nhau sẽ tìm mọi cách tới thu hoạch. Mà lưu tại ánh mặt trời phong chủ nơi này, có phong chủ ra mặt, liền sẽ miễn đi Trần Tông rất nhiều phiền toái. Một đoạn này thời gian, người tu luyện cho tốt, mặt khác sự tình không cần để ý tới. Ánh mặt trời phong chủ cười nói, nội tâm lại là thập phần kích động, hư thần bí cảnh danh ngạch a, cảm giác giống như là nằm mơ giống nhau. Cứ việc hắn vô pháp tiến vào, nhưng, Trần Tông chính là ánh mặt trời phong đệ tử. Hơn nữa, lấy ánh mặt trời phong chủ sở bắt được về Trần Tông đủ loại tin tức, không thể nghi ngờ cho thấy Trần Tông là một cái tri ân báo đáp người, đều không phải là tâm tính lương bạc hạng người, có hảo tâm tính, hiểu được ân oán phân minh, tri ân báo đáp, lại từng có người thiên tư, người như vậy cũng không phải là rất nhiều a. Tài đức vẹn toàn mới là tốt nhất nhân tài, mới càng đáng giá bồi dưỡng, bằng không, có người đức hạnh rất cao, cố tình tài hoa giống nhau, liền tính là muốn bồi dưỡng, cũng khó có thể bồi dưỡng lên, chỉ có thể lấy được giống nhau thành tựu, nhưng có người tài hoa rất cao, thậm chí là thiên tài hơn người, cố tình đức hạnh giống nhau thậm chí thấp kém, người như vậy nếu là muốn bồi dưỡng, tăng lên bay nhanh, tương lai lấy được thành tựu chỉ sợ là thập phần kinh người. Nhưng mà, đó chính là bạch nhãn lang giống nhau, bồi dưỡng đến cuối cùng, không chỉ có là tốn công vô ích thậm chí còn sẽ bị giết chết. Có một cái thập phần bi thảm kết cục, tốt nhất bồi dưỡng, tự nhiên là tài đức vẹn toàn người, ở ánh mặt trời phong chủ xem ra, Trần Tông chính là người như vậy, đáng giá hắn tận lực đi bồi dưỡng, nghe theo ánh mặt trời phong chủ nói, tiếp theo thời gian, Trần Tông vẫn luôn đãi ở ánh mặt trời phong chủ bên này tu luyện. Hơn nữa trực tiếp liền bế quan, quả nhiên, thường thường liền có 8 chính phong thậm chí 4 chủ phong cường giả buông xuống. Yêu cầu thấy Trần Tông bế quan, ánh mặt trời phong chủ nói thẳng nói, các ngươi có nói cái gì, đối ta nói là được. Tuy rằng cảm thấy thập phần bực bội, nhưng, chỉ có thể đem mục đích nói ra, mục đích, tự nhiên là hướng về phía hư thần bí cảnh danh ngạch mà đến. Chẳng qua, không được sử dụng uy hát Yota từ từ thủ đoạn, điều kiện thực không tồi, nhưng đáng tiếc, hư thần bí cảnh danh ngạch vô cùng chân quý, không có khả năng lấy ra đi, ánh mặt trời phong chủ ngữ khí vô cùng kiên quyết nói. Hư thần bí cảnh, kia quan hệ đến Trần Tông tăng lên, này danh ngạch là nhất định không thể nhường ra đi, nếu không, sai mất này chờ cơ duyên, muốn đền bù cũng không phải là dễ dàng như vậy sự, phải biết rằng, có chút cơ duyên quan trọng nhất, nếu là bắt được, đương có thể tiết kiệm mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm thậm chí hơn 1000 năm tu luyện tìm. Hiểu thời gian, vô hình giữa, càng thêm tinh tiến, tu luyện chi đạo, chính là tranh phong, một bước trước, liền có thể từng bước trước, một bước lạc hậu, cực khả năng từng bước lạc hậu, cứ việc không phải tuyệt đối, nhưng, cơ bản chính là như thế, nếu là không tranh, kia không bằng không tu luyện, an tâm cưới vợ sinh con già đi, quá xong kia bình thường cả đời. Một đám mặt khác ngọn núi cường giả đã đến, sôi nổi đưa ra điều kiện, thậm chí, một điều kiện so một cái hảo, nhưng đều bị ánh mặt trời phong chủ cấp cự tuyệt. Ánh mặt trời phong chủ, không cần quá lòng tham, bốn chủ phong chi nhất Lăng Kiếm Phong đế cấp cường giả tức khắc sắc mặt trầm xuống. Một vừa hai phải mới là tốt nhất, phải biết rằng, tốt quá hóa lốp, này lời nói giữa, liền mang lên vài phần uy hát Yota ý tứ. Ta đã nói rồi, bất luận các ngươi đưa ra điều kiện gì, hư thần bí cảnh danh ngạch, đều không thể chuyển nhượng đi ra ngoài. Ánh mặt trời phong chủ ngữ khí kiên quyết nói, cho dù là đối phương lời nói giữa ẩn chứa uy hát Yota chi ý, thì tính sao, không đổi chính là không đổi, đem Trần Tông kêu ra tới, Lăng Kiếm Phong đế cấp cường giả lạnh lùng nói, ta giáp mặt cùng hắn nói, Trần Tông đã bế quan, ở hư thần bí cảnh mở ra phía trước, đều sẽ không xuất quan. Ánh mặt trời phong chủ cười lạnh nói, danh ngạch công việc, hoàn toàn từ ta làm chủ, ngươi có thể đi rồi. Không thể không nói, một phong lại một phong cường giả đã đến, đưa ra điều kiện một cái so một cái hảo. Nhưng trừ bỏ tốt điều kiện ở ngoài, loáng thoáng giữa, cũng là mang theo vài phần uy hát Yota hương vị. Tuy rằng bởi vì chín nguyên lão nói không dám quá mức trực tiếp, nhưng luôn là không thể tránh khỏi. Đường uy hát Yota không có chân chính phát sinh khi, chín nguyên lão cũng sẽ không đi để ý tới. Thân là nguyên lão, nhưng không có như vậy thanh nhàn. Nếu là Trần Tông tới đối mặt này đó cường giả, có lẽ có thể thủ vững chính mình ý nguyện không lay được. Nhưng cũng tuyệt đối là một đại phiền toái việc, sẽ mang đến thật mạnh áp lực, quấy nhiễu đại chính mình tu luyện. May mà có ánh mặt trời phong chủ ở, chặn hết thảy áp lực, làm Trần Tông có thể không cần phải đi thừa nhận này đó cường giả nhóm áp lực. An tâm tu luyện, mà lấy ánh mặt trời phong chủ thân phận địa vị cùng thực lực. Liền tính là thực lực không bằng một ít cường giả, nhưng, cũng sẽ không thế nào, nơi này chính là Thái Hạo Sơn a, hắn chính là một phong chi chủ a, thật muốn xuất hiện tình huống như thế nào, Nguyên Lão Điện cũng sẽ không ngồi yên không nhìn đến, hết thảy mơ ước danh ngạch giả, toàn bộ đều bị ánh mặt trời phong chủ cự tuyệt, chống đỡ ngoại tại, vô pháp tìm được Trần Tông. Tự nhiên liền vô pháp giáp mặt cùng Trần Tông thảo muốn danh ngạch. Cuối cùng, này đó cường giả nhóm chỉ có thể từ bỏ, không có biện pháp, ánh mặt trời phong chủ lúc này đây là quyết tâm không thỏa hiệp. Dầu muối không ăn, thời gian chậm rãi trôi đi, rốt cuộc mấy tháng đi qua, hư thần bí cảnh mở ra thời gian cũng tới rồi. Trần Tông ở ánh mặt trời phong chủ truyền âm hạ, xuất quan, chương 2739, kiếm đạo thánh tử. Thái Hạo Sơn 19 bí cảnh cũng không có ở cùng cái địa phương, mà là ở vào bất đồng địa phương. Hư thần bí cảnh chính là Thái Hạo Sơn cực kỳ quan trọng bí cảnh chi nhất. So với hung yêu bí cảnh loại này bí cảnh, không biết muốn quan trọng nhiều ít lần, cho nên hư thần bí cảnh nhập khẩu liền ở Quá Hạo Phong giữa, nhìn như không có trấn thủ giả, kỳ thật, Quá Hạo Phong thượng liên can cường giả đều có thể coi như là trấn thủ giả, có tư cách tiến vào hư thần bí cảnh thiên kiêu cường giả nhóm. sôi nổi từ các phong mà đến, tại nơi đây hội tụ, Trần Tông cũng kiến thức tới rồi Thái Hạo Sơn những cái đó danh liệt thần quân bảng trước trăm thanh niên. Thiên kiêu nhóm, một đám khí chất khác hẳn bất đồng, lại đều thập phần độc đáo, năm cái, Thái Hạo Sơn giữa, danh liệt thần quân bảng trước trăm thanh niên thiên kiêu, tổng số là 5 cái, nghe tới tựa hồ không nhiều lắm, nhưng cẩn thận tưởng, trước trăm, cũng gần chỉ là 100 mà thôi, toàn bộ vũ trụ như thế cuồn cuộn, thánh địa không ngừng một tòa hai tòa, còn có rất rất nhiều đế cấp thế lực cùng với một ít tán tu thiên kiêu từ từ. 5 cái, kỳ thật cũng không tính thiếu, một cái cả người kiếm ý kinh người đến cực điểm, tựa hồ không có chút nào che giấu, cả người sở tản mát ra hơi thở đáng sợ vô cùng. Sắc nhọn tuyệt luân, làm người đều không thể tiếp cận với hắn 10 mét trong vòng. Nếu không, liền sẽ đã chịu kia chờ đáng sợ kiếm ý cát, Trần Tông có thể cảm giác được, bực này kiếm ý, cũng không có hoàn toàn phóng xuất ra tới, chỉ là tự nhiên hiện hóa, tựa hồ là cường độ quá mức mà vô pháp hoàn toàn thu liễm hiện hóa. Chính là thứ năm cảnh, lại so với dễ linh còn mạnh hơn, tự nhiên cũng so Trần Tông kiếm ý càng cường, người này, đúng là bốn chủ phong chi nhất Lăng Kiếm Phong thiên kiêu mới. Hắn đôi mắt sắc bén đến cực điểm, chăm chú nhìn khi, bị hắn nhìn đến, liền có một loại bị kiếm phong cắt cảm giác, giống nhau đệ tứ cảnh căn bản là vô pháp thừa nhận mảy may. Cho dù là Trần Tông, cũng cảm giác đối phương ánh mắt sắc bén đến cực điểm. Cơ hồ muốn hóa thành thực chất, người này, ở thần quân bảng thượng, danh liệt thứ 63, còn có một cái, còn lại là một thân hơi thở nội liễm, có một loại hùng hồn cùng bàng bạc, phảng phất vô tận đại dương mênh mông giống nhau, người này chắp hai tay sau lưng cất bước mà đến, lạc đủ chỗ. Tựa hồ có từng đóa bọt nước hư ảnh đẩy ra, mỗi một đóa đẩy ra bọt nước hư ảnh giữa, đều có một cổ đáng sợ đến cực điểm lực lượng sinh diệt. Trần Tông, ngươi thực hảo, người này đi đến Trần Tông trước mặt, một đôi tựa hồ phiếm lam quang đôi mắt nhìn chăm chú Trần Tông. Kia lời nói lạnh lẽo vô cùng, ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm uy thế, phảng phất có ngàn trọng sóng biển oanh kích mà đến, dục đem Trần Tông cắn nuốt dường như, người này, đúng là cổ Lan Phong Lam Hải thị người, là Lam Hải thị đệ tứ cảnh đệ nhất cường giả, ở thần quân bảng thượng danh liệt thứ 89, danh xí Helium, ánh mặt trời phong cùng cổ Lan Phong tố có ân oán. Mà Trần Tông, cũng cùng Lam Hải thị con cháu từng có vài lần xung đột. Sớm đã bị Lam Hải thị cấp nhớ thương thượng, chẳng qua, nơi này là quá hạo phong, cho dù là Lam Hải thị, cũng không dám thế nào, chỉ có thể lấy ngôn ngữ tới đánh sâu vào Trần Tông thần trí. Đáng tiếc, một chút tác dụng cũng không có, ta đương nhiên thực hảo, Trần Tông không nhanh không chậm đáp lại nói, thực hảo, xí Helium hai tròng mắt hơi hơi nheo lại. Đôi mắt chỗ sâu trong, tựa hồ có một tòa đại dương mênh mông ở mênh mông. Lực lượng kinh người đến cực điểm, này ngữ khí, càng thêm lạnh lẽo, kẻ hèn một cái liền thần quân bảng trước 1000 đều không thể tiến vào người. Thế nhưng cũng dám cùng chính mình gọi nhịp, thật sự là không biết sống chết, chẳng qua nơi này là quá hạo phong, không hảo trực tiếp động thủ thôi. Ngoài ra, còn có một cái một thân huyết sắc kiếm bào nữ tử. Này tóc đều không phải là nguyên tộc như vậy màu bạc, mà là bị nhuộm đẫm thành màu đỏ, như máu giống nhau nhan sắc. Này ánh mắt nội, cũng có một chút tia máu ngưng tụ, thoạt nhìn dị thường đáng sợ, đúng là bốn chủ phong chi nhất huyết kiếm phong đứng đầu thiên kiêu. Ở thần quân bảng thượng, danh liệt thứ 52, danh Vô Lan, cái thứ tư, còn lại là nam tử, một thân màu trắng kiếm bào, một thân kiếm ý, có một loại kinh tuyệt vạn vật cảm giác, phảng phất có thể tuyệt diệt hết thảy dường như, đúng là tuyệt kiếm phong thiên kiêu đệ tử, thần quân bảng thượng danh liệt thứ 38 Liệu Bạch. Thứ năm cái, cũng là cuối cùng một cái, lại là nữ tử. Này nữ tử tướng mạo cũng không phải đặc biệt mỹ lệ, chỉ có thể xem như không tồi, nhưng một thân hơi thở lại thập phần bình thản, cho người ta một loại thập phần nhã nhặn lịch sự cảm giác. Không cảm giác được kiếm khí, cũng không cảm giác được kiếm ý, một chút ít thuộc về kiếm tu sắc nhọn đều khó có thể cảm giác được. Một loại nội liễm, hồn nhiên thiên thành cảm giác, người này, đúng là nói kiếm phong cổ đạo thị đệ tứ cảnh đệ nhất cường. Cũng là Thái Hạo Sơn đệ tứ cảnh đệ nhất cường, thần quân bảng thượng vị liệt tiền 10 danh liệt thứ 7 tuyệt đại yêu nghiệt vọng thu. Trần Tông, người hiện tại nhường ra danh ngạch cấp dễ linh sư muội. Còn kịp, Liệu Bạch thần sắc đạm nhiên, một bước bước ra, xuất hiện ở Trần Tông trước mặt, một đôi thâm thúy vô cùng đôi mắt ngưng tụ đáng sợ đến cực điểm ý chí. Nhìn chăm chú Trần Tông, không nhanh không chậm nói, Vân Đạm Phong Khinh, người hiện tại thu hồi lời này. Còn kịp, Trần Tông cũng không nhanh không chậm đáp lại nói, tự giải quyết cho tốt. Liệu Bạch nghe vậy hai tròng mắt hơi hơi nheo lại, một mạt tức giận ở đôi mắt chỗ sâu trong ngưng tụ. Tiện đà, ngữ khí biến lãnh. Trần Tông không có lại để ý tới đối phương, một đám mắt cao hơn đỉnh, tự cho là đúng, đợi cho ngày sau, bị chính mình siêu việt khi, lại nên là cái gì ý tưởng, hư thần bí cảnh danh ngạch, sao có thể chuyển nhượng đi ra ngoài, nếu chính mình không có thực lực đạt được cũng liền thôi. Nhưng nếu đã đắc thủ, không có gì đặc biệt nguyên nhân, sao có thể nhường ra đi, chỉ có bắt lấy, mới có thể xem như chính mình cơ duyên. Thu hồi ánh mắt, Trần Tông nhìn về phía những người khác, những cái đó thứ năm cảnh, Thái Hạo Sơn nội, không chỉ có thần quân bảng cường giả, cũng có thần vương bảng cường giả. Đương nhiên, danh liệt thần vương bảng người cũng không nhiều lắm, rốt cuộc thần vương bảng mới 3.333 cái danh ngạch mà thôi. Trần Tông lại kinh ngạc phát hiện, có thể tiến vào hư thần bí cảnh thứ 5 cảnh danh ngạch. Thế nhưng so đệ tứ cảnh còn muốn nhiều ra không ít, vượt qua gấp đôi không ngừng. Vì sao sẽ như thế? Có thể tiến vào hư thần bí cảnh thứ 5 cảnh, tổng số có 13 cái. Thực mau, Trần Tông liền hiểu biết đến, này 13 cái giữa 12 cái, thân phận không tầm thường, chính là Thái Hạo Sơn đệ tử tối cao danh sách kiếm đạo thánh tử. Kiếm đạo thánh tử, chỉ có 12 cái, đây là đã định số lượng, sẽ không tăng nhiều cũng sẽ không giảm bớt, mỗi một cái không chỉ có thực lực cao cường, thiên phú hơn người, này địa vị càng là cao siêu. Các phong ngoại sơn trưởng lão cùng nội sơn trưởng lão ở kiếm đạo thánh tử trước mặt, đều phải thấp thượng nhất đẳng, chỉ có chấp kiếm trưởng lão cái kia cấp bậc, mới có thể đủ cùng này so sánh. Muốn trở thành kiếm đạo thánh tử, cũng không phải đơn giản như vậy, giống nhau chỉ có một phương pháp, đó chính là chờ kiếm đạo thánh tử xuất hiện thiếu tổn hại tình huống. Yêu cầu bổ sung, đến nỗi như thế nào cái khuyết thiếu pháp đâu, giống nhau là kiếm đạo thánh tử đột phá, đạt tới thứ 6 cảnh sau, liền sẽ tự động thoát khỏi kiếm đạo thánh tử thân phận. Càng tiến thêm một bước tăng lên địa vị, hoặc là, chính là vì cái gì nguyên nhân mà ngã xuống xuất hiện. Kiếm đạo thánh tử, chính là Thái Hạo Sơn một loại đại biểu, một đám đều là thần vương bảng thượng cường giả. Hơn nữa thứ tự đều không thấp, trong đó thấp nhất cũng ở thần vương bảng 500 danh trong vòng, mạnh nhất cũng là thần vương bảng tiền 10, danh liệt thứ 9, đến nỗi thứ 13 cái, lại là mấy tháng trước, thông qua tranh đoạt, cuối cùng đoạt được thêm vào danh ngạch, đem cùng 12 cái kiếm đạo thánh tử cùng nhau, tiến vào hư thần bí cảnh trong vòng, thứ 6 cảnh hoàng cấp cường giả có 3 cái, thứ 7 cảnh đế cấp cường giả, còn lại là 2 cái, đều có thể tiến vào hư thần bí cảnh trong vòng, thời gian chậm rãi trôi đi, ba đạo thân ảnh phảng phất từ không thành có hiện lên mà ra, mỗi một đạo thân ảnh đều mơ hồ một mảnh, làm người khó có thể thấy rõ ràng. Tham kiến Nguyên lão, mọi người lập tức khom mình hành lễ. Người tới đúng là Thái Hạo Sơn Nguyên lão điện Nguyên lão nhóm, phân biệt là đệ tứ Nguyên lão, thứ 7 Nguyên lão cùng thứ 9 Nguyên lão. Không cần đa lễ, đệ tứ Nguyên lão mở miệng là có chút tường hòa giọng nữ, hư thần bí cảnh sắp mở ra, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Theo đệ tứ Nguyên lão giọng nói rơi xuống, tức khắc tam tôn Nguyên lão phân biệt lấy ra một khối lệnh bài, đôi tay 10 ngón liền đạn đánh ra từng đạo lực lượng, dừng ở kia tam khối lệnh bài thượng. Tiện đà, tam khối lệnh bài run lên, hóa thành ba đạo mãnh liệt vô cùng quang mang, phóng lên cao, ở trời cao chỗ hội tụ, hóa thành một đạo càng thêm mãnh liệt quang mang. Thoáng chốc, kia mãnh liệt vô cùng quang mang phảng phất đánh nát vòm trời, nháy mắt đánh rơi, kỳ mau vô cùng, cho dù là thứ 7 cảnh đế cấp cường giả đều cảm thấy khiếp sợ. Nếu đó là một đạo công kích nói như vậy, ở đây người trừ bỏ tam tôn Nguyên lão ở ngoài, ai cũng vô pháp tránh đi. Cường quang đánh rơi, lại không có đánh nát mặt đất, ngược lại ở đánh trúng mặt đất lúc sau, thật giống như là bị mặt đất cấp cắn nuốt dường như, biến mất không thấy. Mọi người sôi nổi lộ ra kinh ngạc thần sắc, trừng lớn đôi mắt nhìn chăm chú bị cường quang đánh trúng mặt đất. Theo kia một đạo cường quang hoàn toàn đi vào trong đó, tức khắc liền có một chút hắc quang hiện lên, phảng phất cục đá ném nhập bình tĩnh mặt hồ giống nhau, tầng tầng màu đen sóng gợn nhộn nhạo khai đi, chớp mắt liền khuếch tán đến 10 mét phạm vi. 10 mét phạm vi mặt đất, biến thành một mảnh đen nhánh, thoạt nhìn, thật giống như là đi thông vực sâu nhập khẩu, lạnh đến nhìn thôi đã thấy sợ. Hư thần bí cảnh đã mở ra, các ngươi có thể tiến vào, đệ tứ Nguyên lão tức khắc nói, nhưng phải nhớ kỹ, đường các ngươi cảm giác chống đỡ không được khi, không cần ngạnh căng, lập tức rời khỏi, nếu không, khả năng sẽ thương cập thần hồn căn bản, mất nhiều hơn được. Đúng vậy, liên can người sôi nổi đáp lại nói, Trần Tông đáp lại đồng thời, cũng là âm thầm kinh ngạc, còn khả năng sẽ tổn thương thần hồn. Bất quá nghe đệ tứ Nguyên lão ý tứ, là chỉ chống đỡ không được khi không cần chết căng, kịp thời rời khỏi, liền có thể không việc gì, đến nỗi tiến vào hư thần bí cảnh, ở bên trong đãi bao nhiêu thời gian, lại là không có nói cập, nói vậy, cũng là vô pháp đãi thật lâu đi. Tiên tiến nhất nhập, đó là kia hai cái đế cấp cường giả, thân hình nhất dược, kia mặt đất dường như thật sự biến mất giống nhau, hai cái đế cấp cường giả trực tiếp bị cắn nuốt, biến mất không thấy, một màn này, không thể nghi ngờ sẽ làm người cảm thấy kinh tủng, tùy theo. Chính là kia ba cái hoàng cấp cường giả, cũng sôi nổi một bước bước ra, trực tiếp giẫm không, thân hình hạ trụy, chìm vào kia đen như mực trong vòng, biến mất không thấy. Nhóm thứ ba tiến vào, còn lại là thứ 5 cảnh kiếm đạo thánh tử nhóm, cuối cùng tiến vào, còn lại là 6 cái đệ tứ cảnh, bất quá ngắn ngủn 10 tức không đến thời gian, 24 người sôi nổi tiến vào kia đen như mực trong vòng. Bước vào hư thần bí cảnh giữa, 9 Nguyên lão, liền làm phiền ngươi tại nơi đây chờ. Đệ tứ Nguyên lão nhìn về phía thứ 9 Nguyên lão, không nhanh không chậm nói, may mà cũng bất quá là mấy ngày thời gian, không sao, thứ 9 Nguyên lão cười nói. Đệ tứ Nguyên lão cùng thứ 7 Nguyên lão gật gật đầu sau, thân hình lại lần nữa biến đạm, tiện đà biến mất không thấy. 9 Nguyên lão dứt khoát vung tay lên, một chương ghế nằm xuất hiện, người liền trực tiếp nửa nằm ở mặt trên, lung lay, trong tay không biết khi nào, nhiều một cái tử hồ lô, vui vẻ thoải mái uống lên lên. Chương 2740, hoa sen đen thần tòa. Lệnh đệ bảy cảnh đế cấp cường giả cũng xua như xua vịt hư thần bí cảnh. Rốt cuộc có cái dạng gì huyền bí đâu? Phía trước, Trần Tông không biết, nhưng tiến vào lúc sau, liền dần dần rõ ràng, thân hình phảng phất bị cắn nuốt, không ngừng trầm xuống, phảng phất muốn chìm vào không đáy vực sâu. Chợt, Trần Tông liền tới rồi một phương trên không đụng trời dưới không chấm đất hắc ám hư không giữa. Này phương hư không, vô biên vô hạn, không trăng không sao không ánh sáng mang, chỉ có một cổ vĩnh hằng tịch liêu, tuyên cổ không tiêu tan, bất diệt, bất hủ, từng đạo thân ảnh, tổng số có 24 cái, tất cả tiến vào nơi này, ở hư thần bí cảnh nội, cho dù là có lại đại ân oán, cũng không được động thủ, nếu không liền sẽ bị bí cảnh trực tiếp bài xích đi ra ngoài. Trần Tông không để ý đến người khác, cẩn thận cảm thụ nơi này ảo diệu. Cẩn thận cảm giác hạc, quả nhiên, Trần Tông có thể cảm giác đến đại đạo dấu vết, ở chỗ này trở nên càng thêm rõ ràng, kia ý nhị, cũng càng thêm nồng đậm, tìm hiểu lên, cũng càng thêm dễ dàng một ít, chẳng qua trình độ như vậy cùng ngoại giới đối lập, cũng chỉ là vượt qua gấp đôi tả hữu, cố nhiên là không tồi, nhưng, có chút thực xin lỗi hư thần bí cảnh tên tuổi, rốt cuộc, kia danh ngạch là như thế quan trọng, chân quý, dẫn tới liên can cường giả nhóm đều muốn đạt được, liền ở Trần Tông cảm thấy khó hiểu khi, nơi xa, một chút quang mang hiện ra. Tùy theo chính là điểm thứ hai, đệ tam điểm, một chút quang mang sáng lên, từ xa tới gần, mọi người cũng dần dần thấy rõ ràng, đó là từng đoàn hoa sen đen tòa, chính chậm rãi chuyển động, phảng phất xuôi dòng phiêu lưu hướng mọi người cái này phương hướng mà đến. Rốt cuộc xuất hiện, hoa sen đen thần tòa, hai cái đế cấp cường giả sôi nổi lộ ra ý cười. Xem bọn họ bộ dáng, hẳn là đối hư thần bí cảnh có một cái càng trực quan hiểu biết. Các ngươi nhớ kỹ, hư thần bí cảnh cơ duyên, liền ở chỗ hoa sen đen thần tòa. Trong đó một cái đế cấp cường giả quay đầu lại nhìn về phía mọi người. Trầm giọng nói, ngữ khí ngưng trọng, hoa sen đen thần tòa thấp nhất có 12 diệp, tối cao có 108 diệp, lấy 12 chi số vì tăng lên, luôn có 9 trình tự, kia mấy cái hoàng cấp cường giả tựa hồ cũng đều biết cái gì. Cho nên, không có thực nghiêm túc nghe, mà là nhìn chằm chằm trôi nổi mà đến màu đen nhị sen. Kiếm đạo thánh tử nhóm, tựa hồ cũng hiểu biết cái gì, giống nhau như thế, nhưng mặt khác đệ tứ cảnh, lại đều cẩn thận nghe, bởi vì ở tiến vào phía trước không có người nói cho bọn họ hư thần bí cảnh chân chính huyền bí nơi. Hư thần bí cảnh huyền bí, liền ở chỗ hoa sen đen thần tòa, ngồi vào hoa sen đen thần tòa thượng, liền có thể lấy càng cao siêu cảnh giới tới tìm hiểu hết thảy huyền bí. Một cái khác đế cấp khẽ cười nói, Trần Tông trong lòng vừa động, lấy càng cao siêu cảnh giới tới tìm hiểu huyền bí. Này không phải như là chính mình phía trước thần hồn tiến vào vong linh thế giới. Lấy thiên minh châu cô đọng ra một tôn thứ 5 cảnh trình tự minh tộc chi khu. Lấy này thứ 5 cảnh cảnh giới tới tu luyện tìm hiểu đủ loại đại đạo cùng kiếm thuật. Trở về lúc sau, liền tiến bộ vượt bậc, hư thần bí cảnh như thế huyền bí, thật là thực bất phàm a. Nhưng, Trần Tông lại cảm thấy, chỉ cần chỉ là như thế, tựa hồ cũng có chút hữu danh vô thực đi, 12 diệp nhị sen tương đương giống nhau thứ 5 cảnh cảnh giới, 24 diệp nhị sen tương đương đứng đầu thứ 5 cảnh cảnh giới, 36 diệp nhị sen tương đương nửa bước thứ 6 cảnh cảnh giới, 48 diệp nhị sen tương đương giống nhau thứ 6 cảnh cảnh giới. Lấy này loại suy, 108 diệp nhị sen tương đương nửa thánh cảnh giới. Cố nhiên, cảnh giới càng cao, đối với tìm hiểu huyền bí chỗ tốt càng lớn, nhưng cũng muốn suy xét tự thân thần hồn thừa nhận, các ngươi đều là chúng ta Thái Hạo Sơn đứng đầu thiên kiêu. Cho dù là đệ tứ cảnh, thừa nhận 12 diệp luyện hóa hoàn toàn không thành vấn đề. Thừa nhận 24 diệp nhị sen, hẳn là cũng có hy vọng làm được, nhưng nhớ lấy, không cần cấp công liều lĩnh, tốt nhất từ nhất trình tự nhị sen bắt đầu, nếu cảm thấy chính mình hoàn toàn có thể thừa nhận, còn có thừa lực, như vậy có thể nếm thử khiêu chiến càng cao trình tự nhị sen. Nhưng nếu cảm giác khó có thể thừa nhận, liền phải lập tức rời khỏi, đổi về tầng dưới thứ nhị sen, hai cái đế cấp cường giả luân phiên nói, chính là ở giao đãi mọi người, rốt cuộc, bọn họ chính là Thái Hạo Sơn đế cấp cường giả, Thái Hạo Sơn thiên kiêu càng nhiều cường giả càng nhiều, liền càng cường đại, có thể vẫn luôn truyền thừa đi xuống, không có gì là vĩnh hằng bất diệt truyền thừa, dù cho mấy trăm vạn năm trước, hoành hành vũ trụ ma kiếm sơn, không phải cũng là trong một đêm tất cả diệt sạch, còn tìm không đến cái gì nguyên nhân, chỉ có cường đại mới là bảo đảm. Bọn họ nói, mọi người cũng đều nghe lọt được, nhị sen, có thể tăng lên mọi người cảnh giới, lấy này tới tìm hiểu huyền bí, tỉ như liên can đệ tứ cảnh, đương cảnh giới tăng lên tới thứ 5 cảnh trình tự khi, lại đến tìm hiểu huyền bí, chẳng khác nào là thứ 5 cảnh cường giả tới tìm hiểu đệ tứ cảnh huyền bí. Cái loại này hiệu suất, tuyệt đối muốn vượt qua đệ tứ cảnh gấp 10 lần không ngừng. Nhưng, muốn lấy cao siêu cảnh giới tới tìm hiểu, tự thân thần hồn nhất định phải thừa nhận tương ứng phụ tải. Một khi không chịu nổi, liền phải rời khỏi, nếu không cực khả năng sẽ tổn thương đến chính mình thần hồn. Không bao lâu, từng đóa hoa sen đen thần tòa phiêu lại đây, Đại đa số là 12 diệp nhị sen, số ít là 24 diệp nhị sen, 36 diệp nhị sen càng thiếu, đến nỗi 48 diệp nhị sen, còn không có bay tới. Đối với thứ 5 cảnh cùng thứ 6 cảnh cùng với thứ 7 cảnh mà nói, này đó nhị sen, khởi không đến bao lớn tác dụng, bởi vậy, bọn họ đều không có động, 6 cái đệ tứ cảnh lại là sôi nổi vừa động, Trần Tông trực tiếp dừng ở một đoàn 12 diệp nhị sen thượng, ngồi xếp bằng ngồi xuống, ánh mắt chăm chú nhìn, phát hiện ở mỗi một mảnh lá sen thượng, đều có rất nhiều hoa văn, những cái đó hoa văn thập phần huyền diệu, hồn nhiên thiên thành, tựa hồ ẩn chứa một loại khó có thể miêu tả ảo diệu. Kia nhị sen nhẹ nhàng chấn động, 12 phiến lá sen cũng tùy theo run lên, thoáng chốc, lá sen thượng hoa văn rồi nổi sáng lên quang mang, tràn ngập ra một tia thần diệu hơi thở đan chéo quấn quanh, đem Trần Tông bao phủ lên, Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình tinh thần ý chí một cái hoảng hốt, phảng phất thoát ly thân hình, phi thiên dựng lên dường như, có một loại phiêu nhiên dục tiên cảm giác, vô cùng thoải mái, thoáng chốc, bốn phía hết thảy đều trở nên càng thêm rõ ràng, đó là đại đạo ý nhị, trở nên càng thêm nồng đậm, loại cảm giác này. Trần Tông không cấm lộ ra một mặt vui mừng, thật giống như là lúc ấy ở vong linh thế giới giữa. Nắm giữ thứ 5 cảnh minh tộc chi khu khi cái loại cảm giác này. Thập phần mỹ diệu, nhưng, so với lúc ấy, còn muốn thắng qua, bởi vì ở vong linh thế giới nội, trừ bỏ tử vong giết chóc hắc ám từ loại này đại đạo ở ngoài. Mặt khác đại đạo tương đối mà nói tương đối không có như vậy rõ ràng. Nhưng mà ở hư thần bí cảnh nội, hết thảy đại đạo đều trở nên thập phần rõ ràng, lại phối hợp thượng đệ ngũ cảnh cao siêu cảnh giới, tìm hiểu lên càng thêm dễ dàng. Như thế. So với lúc ấy ở vong linh thế giới nội, hiệu suất càng cao ra gấp đôi không ngừng, thậm chí là vài lần. Còn nữa, Trần Tông còn là có một cái những người khác đều không có ưu thế. Đó chính là một lòng quyết, một lòng 20 ý cảnh dưới, này tìm hiểu hiệu suất, vô cùng kinh người, 6 cái đệ tứ cảnh đều tiến vào hoa sen đen thần tòa nội. Tiện đà, kia 13 cái thứ 5 cảnh, cũng sôi nổi tiến vào 48 diệp hoa sen đen thần tòa giữa. Tùy theo, chính là kia 3 cái thứ 6 cảnh tiến vào 84 diệp hoa sen đen thần tòa giữa. Đến nỗi kia 2 cái đế cấp cường giả, còn lại là tiến vào 108 diệp hoa sen đen thần tòa giữa. Lấy bọn họ đế cấp trình tự, có nửa thánh cấp cảnh giới tới tìm hiểu, hiệu quả cũng là thực kinh người. Cổ đạo thị vọng thu thân hình vừa động, rời đi kia 12 diệp nhị sen, tiến vào 24 diệp nhị sen giữa. Không bao lâu, lại rời đi 24 diệp nhị sen, tiến vào 36 diệp nhị sen trong vòng. Sau một lát, lại rời đi 36 diệp nhị sen, tiến vào 48 diệp nhị sen giữa. 12 diệp nhị sen, đối ta mà nói không có chút nào phụ tài, Trần Tông ám đạo, thân hình vừa động, lập tức thoát ly này 12 diệp nhị sen, tiến vào 24 diệp nhị sen nội, cẩn thận cảm thụ một phen, ở 12 diệp nhị sen, cảnh giới là tương đương giống nhau thứ 5 cảnh, cũng chính là lúc ấy chính mình ở vong linh thế giới nội cảnh giới trình tự. Nhưng 24 diệp nhị sen, còn lại là đứng đầu thứ 5 cảnh cảnh giới, so với phía trước, muốn vượt qua gấp đôi không ngừng, không chỉ có như thế, Trần Tông còn phát hiện, 24 diệp nhị sen giữa, bốn phía tràn ngập đại đạo hơi thở. So với 12 diệp nhị sen còn muốn nồng đậm, cũng vượt qua gấp đôi tả hữu, Trần Tông không cấm đại hỉ, lại lần nữa rời khỏi, tiến vào 36 diệp nhị sen giữa, này, chính là nửa hoàng cấp cảnh giới, so với đứng đầu thứ 5 cảnh tới, lại muốn vượt qua rất nhiều, còn chưa đủ, Trần Tông ám đạo, chính mình thần hồn, tuy rằng bắt đầu cảm giác được phụ tài, nhưng, còn có thể thừa nhận được như vậy phụ tài, không chút do dự, Trần Tông lập tức rời khỏi, theo dõi một đóa 48 diệp hoa sen đen thần tòa. Tiến vào trong đó, này, tương đương giống nhau thứ 6 cảnh cảnh giới, chính là hoàng cấp cường giả cảnh giới, thứ 6 cảnh cùng thứ 5 cảnh chi gian chênh lệch, khác nhau như trời với đất, cho dù là nhất giống nhau thứ 6 cảnh, cũng xa xa không phải thứ 5 cảnh có thể so sánh với. Cho nên, thứ 6 cảnh cảnh giới, vượt qua thứ 5 cảnh rất nhiều, đó là bản chất khác nhau, rốt cuộc thứ 5 cảnh sở tìm hiểu chính là đại đạo huyền bí, mà thứ 6 cảnh còn lại là nhằm vào đại đạo căn nguyên. Vọng Thu, chính là Thái Hạo Sơn đệ tứ cảnh đệ nhất cường giả. Là thần quân bảng thứ 7 tuyệt thế yêu nghiệt, có thể thừa nhận được 48 diệp hoa sen đen thần tòa phụ tài. Đương nhiên đi, nhưng, Trần Tông đâu, ở thần quân bảng thượng thứ tự, gần chỉ là 3.000 danh mà thôi, thế nhưng có thể 48 diệp hoa sen đen thần tòa phụ tài. Một màn này, trực tiếp kêu mọi người khiếp sợ không thôi, sao có thể, Xí Hy ầm đầy mặt khiếp sợ, bởi vì hắn nếm thử qua, ở 36 diệp hoa sen đen thần tòa giữa, cảm giác được phụ tài rất mạnh, căn bản là khó có thể hào hào tìm hiểu. Chỉ có thể thối lui đến 24 diệp nhị sen mới có thể đủ thừa nhận. Mới đôi mắt nheo lại, sắc bén đến cực điểm, giống như kiếm phong ra khỏi vỏ giống nhau chăm chú nhìn Trần Tông. Hắn cũng chỉ có thể ở 24 diệp nhị sen giữa tìm hiểu. 36 diệp nhị sen phụ tải quá cường, khó có thể thừa nhận bao lâu. Vô Lan một thân huyết quang tràn ngập, càng thêm sắc bén, đồng dạng, nàng cũng chỉ có thể đãi ở 24 diệp nhị sen giữa tìm hiểu. Đãi ở 36 diệp nhị sen giữa Liệu Bạch, thần sắc kinh ngạc không thôi. đôi mắt chỗ sâu trong, có khó có thể tản ra chấn động. Hắn tuy rằng có thể thừa nhận được 36 Diệp Nhị Sen phụ tài, nhưng đã là cực hạn, căn bản là không có khả năng đi thừa nhận 48 Diệp Nhị Sen phụ tài. Mới vừa rồi hơi chút nếm thử một chút, liền có một loại phải bị phá hủy thần hồn cảm giác. Đáng sợ đến cực điểm, vì sao, một cái thứ tự xa xa không bằng chính mình người, thế nhưng có thể thừa nhận được 48 Diệp Nhị Sen sở mang đến áp lực. 48 Diệp Nhị Sen nhằm vào thần hồn phụ tài, trực tiếp vượt qua 36 Diệp vài lần, đó là một loại bản chất tăng lên. Chẳng lẽ, đối phương thần hồn như vậy cường? Vọng Thu cũng là kinh ngạc nhìn Trần Tông liếc mắt một cái. Bất quá cũng không có quá nhiều để ý tới. Hậu sinh khảo ý a, kia hai cái đế cấp cường giả ám đạo, không khỏi nhìn nhiều Trần Tông vài lần. Chương 2741, siêu cổ tuyệt nay. 48 Diệp hoa sen đen thần tòa giữa, Trần Tông khiếp sợ phát hiện, bực này cảnh giới chi cao siêu, đã không cách nào hình dung, đó là lấy một cái hoàng cấp cường giả cảnh giới, tới tìm hiểu đệ tứ cảnh, vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Một hai phải tới lời nói, cái loại cảm giác này đi, thật giống như này đây Trần Tông hiện tại kiếm đạo cảnh giới. Đi tu luyện một môn thập phần cấp thấp kiếm thuật, xem một cái, là có thể đủ dễ dàng nắm giữ trong đó ảo diệu. Hơn nữa đem chi cải thiện, tăng lên, do đó đạt tới càng hoàn mỹ càng cường trình tự. Thứ sáu cảnh, tìm hiểu chính là căn nguyên. Căn nguyên, là so đại đạo huyền bí càng cao một cái đại trình tự lực lượng. Có cách biệt một trời, giết gà dùng dao mổ trâu, không sai biệt lắm có như vậy cảm giác, không chỉ có như thế. Trần Tông còn có thể rõ ràng nhìn đến, ở bốn phía, từng đạo đường cong như long xà tới lui tuần tra mà qua. Kia không phải giống nhau đường cong, mà là đại đạo dấu vết, là đại đạo nồng đậm đến trình độ nhất định sở ngưng tụ mà thành. Là một loại hiện hóa, cho dù là không có thứ sáu cảnh cao siêu cảnh giới. Chỉ cần là hiện hóa mà ra ngưng động thực chất đại đạo dấu vết. Chính là một cọc thiên đại cơ duyên, có thể cho Trần Tông càng tốt tìm hiểu đến đại đạo. Trần Tông không có lòng tham, chỉ là lựa chọn trong đó năm loại, kiếm đạo, tâm chi đạo, thế giới chi đạo, thời gian chi đạo cùng không gian chi đạo. Cố nhiên, ở thứ sáu cảnh cao siêu cảnh giới dưới, lại bởi vì 48 Diệp hoa sen đen thần tòa duyên cớ, khiến cho đại đạo dấu vết hiện hóa mà ra, ngưng động thực chất, Trần Tông có thể dễ dàng tìm hiểu nắm giữ bất luận cái gì một loại đại đạo. Nếu nguyện ý nói, Trần Tông hoàn toàn có thể tìm hiểu một môn thậm chí mấy môn hoàn toàn mới đại đạo. Hơn nữa đem chi tăng lên tới cô đọng đạo ấn trình tự. Thậm chí, ở đạo ấn trình tự thượng không ngừng tăng lên tới đại thành thậm chí viên mãn. Thậm chí có hy vọng tăng lên tới cực cảnh, nhưng Trần Tông nhịn xuống, bởi vì nắm giữ lại nhiều đại đạo, cố nhiên không tồi, thủ đoạn tăng nhiều, lại yêu cầu đầu nhập càng nhiều thời giờ cùng tinh lực đi tìm hiểu. Mới vừa rồi có thể khai phá ra trong đó tiềm lực, chân chính phát huy ra ứng có uy năng, bằng không, hà tất tiêu phí thời gian đi tìm hiểu đâu. Nhưng mà, tu luyện chi lộ, phải có sở lấy hay bỏ, không phải càng nhiều càng tốt, nhiều, liền đại biểu cho phân tán thời gian cùng tinh lực, dù cho Trần Tông có một lòng quyết phụ trợ. Cũng không chịu nổi như vậy tiêu hao, lùi một bước mà nói, nắm giữ 5 loại đại đạo, hoàn toàn vậy là đủ rồi, không bằng đem cơ duyên cùng thời gian cùng với tinh lực, đều dùng ở hiện giờ nắm giữ 5 loại đại đạo thượng. Không ngừng tăng lên, mới là chính xác con đường a, không có chút nào do dự, Trần Tông trực tiếp lấy hay bỏ, tức khắc, từng điều đại đạo dấu vết tan đi, sở lưu lại, chính là kiếm đạo, tâm chi đạo, thế giới chi đạo, thời gian chi đạo cùng không gian chi đạo này 5 loại đại đạo dấu vết. Càng thêm thuần túy, 48 Diệp hoa sen đen thần tòa sở mang đến cao siêu cảnh giới cùng đại đạo dấu vết. Một lòng quyết, bẩm sinh thanh khí, tự thân ngộ tính, đủ loại hết thảy tổng hợp lên, trực tiếp làm Trần Tông tìm hiểu hiệu suất, vượt qua dĩ vãng ngàn lần không ngừng. Không, loại này hiệu suất, đã không đủ để dùng vài lần tới hình dung. Bởi vì đó là bản chất chênh lệch, cùng số lượng nhiều ít không quan hệ. Năm loại đại đạo, lấy tốc độ kinh người không ngừng tăng lên, cho dù là đạt tới cực cảnh, cũng giống nhau ở tăng lên, luôn cố gắng cho giỏi hơn. Không ngừng tiếp cận thứ năm cảnh trình tự, ngoài ra, kiếm ý cùng kiếm thuật, Trần Tông cũng cùng nhau tìm hiểu, đồng dạng có kinh người tăng phúc, 48 Diệp Nhị Sen sở mang đến phụ tài, cũng không gián đoạn đánh sâu vào Trần Tông thần hồn, ngay từ đầu là có thể thừa nhận, nhưng theo thời gian trôi đi, chậm rãi tích lũy xuống dưới, càng ngày càng cường liệt, một chút chồng lên, càng thêm mãnh liệt, đương không chịu nổi khi, nhất định phải lui ra ngoài, nhưng cũng không cần rời đi hư thần bí cảnh, mà là lựa gọn càng tầng dưới thứ hoa sen đen thần tòa. Tiếp tục tìm hiểu. Thẳng đến cuối cùng liền thấp nhất trình tự hoa sen đen thần tòa phụ tải đều không thể thừa nhận khi mới vừa rồi rời đi hư thần bí cảnh, Trần Tông lại phát hiện 48 Diệp hoa sen đen thần tòa cứ việc mang đến áp lực rất mạnh, nhưng một lòng quyết lại ở nhất định trình độ thượng phân tán này một phần áp lực. Mặt khác, Trần Tông cũng phát hiện bẩm sinh thanh khí đồng dạng ở nhất định trình độ thượng tiêu trừ 48 Diệp nhị sen cho chính mình sở mang đến phụ tải áp lực, làm chính mình có thể kiên trì đến càng lâu. Hư thần bí cảnh ở ngoài, Chín Nguyên lão vui vẻ thoải mái uống rượu ngon, một bên chờ đợi những người đó từ hư thần bí cảnh nội ra tới. dựa theo dĩ vãng lệ thường, ở hư thần bí cảnh nội kiên trì ngắn nhất thời gian, cũng có thể có 2 ngày, dài nhất, có thể có 5-6 thiên, lúc này đây, hẳn là cũng là không sai biệt lắm, thực mau, ngày đầu tiên liền đi qua, nhưng, hư thần bí cảnh nội thời gian tốc độ chảy, tựa hồ cùng ngoại giới không giống nhau, chịu đựng không nổi, Vọng Thu mở hai tròng mắt, một chút thanh quang nở rộ, nhanh chóng quyết định, lập tức rời khỏi 48 diệp hoa sen đen thần tòa. Thoáng nghỉ tạm sau, liền bước vào 36 diệp hoa sen đen thần tòa giữa. 48. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Diệp hoa sen đen thần tòa sở mang đến phụ tải quá cường. Tìm hiểu hiệu suất vô cùng cao siêu, nhưng như vậy hiệu suất cùng tốc độ, cũng đồng dạng sẽ mang đến rất lớn phụ tải. Chồng lên dưới, Vọng Thu cuối cùng vẫn là vô pháp chống đỡ đi xuống. Chỉ có thể rời khỏi, bằng không liền tính là mạnh mẽ kiên trì chống đỡ đi xuống. Tìm hiểu hiệu quả cũng sẽ rất kém cỏi, thậm chí sẽ tương cập chính mình thần hồn. 36 diệp hoa sen đen thần tòa tìm hiểu hiệu suất, cố nhiên vô pháp cùng 48 diệp so sánh với. Nhưng, phụ tải muốn nhỏ đi nhiều, đủ để chống đỡ càng dài thời gian. Chỉ là, chính mình rời khỏi 48 diệp hoa sen đen thần tòa. Kia Trần Tông lại vẫn là ở trong đó tiếp tục tìm hiểu. Chút nào nhìn không ra không chịu nổi bộ dáng, làm Vọng Thu nội tâm càng thêm khiếp sợ. Lui, một đám không chịu nổi, rồi nổi rời khỏi, lại tiến vào càng thấp một tầng thứ hoa sen đen thần tòa giữa. Cho dù là những cái đó hoàng cấp cùng đế cấp cường giả đều là như thế. Này cùng bản thân tu vi cùng thực lực cao thấp không quan hệ. Rốt cuộc mọi người sở tiến vào hoa sen đen thần tòa. Này cảnh giới, đều là so với bọn hắn trước mặt càng cao siêu. 24 người, duy độc một người, còn không có thối lui đến tầng dưới thứ hoa sen đen thần tòa giữa. Đó chính là Trần Tông, vẫn như cũ đãi ở 48 diệp hoa sen đen thần tòa trong vòng. Thời gian đạo ấn, sớm đã đột phá, cùng mặt khác 4 loại đại đạo song song cực cảnh. Có thể nói, hiện giờ Trần Tông một thân tu vi cùng đại đạo, đều đạt tới đệ tứ cảnh cực hạn. Nhưng Trần Tông phát hiện, vẫn như cũ có thể tiếp tục tìm hiểu, tiếp tục tăng lên, có lẽ vô pháp đánh vỡ tu vi hạn chế. Nhưng, có thể không ngừng tích lũy, chờ đến chân chính sau khi đột phá, liền có thể bằng mau tốc độ tăng lên lên, đại đạo tăng lên đồng thời. Cũng muốn chú ý này ứng dụng, nếu không, chính là uổng có cảnh giới uổng có lực lượng, mà vô pháp đem chi đầy đủ ứng dụng lên, thật giống như có một thân hơn người học thức, lại là lý luận xuông nói bốc nói phét mà thôi, không dùng được, tìm hiểu đến mức tận cùng, luôn cố gắng cho giỏi hơn, ứng dụng thượng cũng tăng lên tới cực hạn, Trần Tông ngược lại tìm hiểu đại đạo dung hợp, hiện giờ, kiếm đạo có thể cùng mặt khác 4 loại đại đạo phân biệt dung hợp, bộc phát ra càng cường uy năng, nhưng, chỉ có thể làm được 22 dung hợp, còn vô pháp làm được 3 loại đại đạo dung hợp. Dung hợp 3 loại đại đạo khó khăn, tuyệt đối muốn thắng qua dung hợp 2 loại đại đạo gấp 10 lần trở lên. Nếu dung hợp thành công, này uy năng cũng sẽ bạo tăng. Cổ đạo thị vì sao như vậy cường? Liền bởi vì bọn họ ở tìm hiểu, dung hợp đại đạo thượng có chỗ hơn người, đây cũng là Vọng Thu có thể danh liệt thần quân bảng thứ 7 căn bản nơi. Dung nói, kiếm đạo là căn bản, mặt khác đại đạo dung nhập trong đó, tăng cường kiếm thuật thậm chí tuyệt học uy năng. Bất chi bất giác, thời gian trôi đi, có cái thứ nhất không chịu nổi, chỉ có thể rời đi hư thần bí cảnh. Thập phần không cam lòng, cái thứ nhất rời đi, liền có cái thứ hai rời đi, cái thứ ba, cái thứ tư, hư thần bí cảnh ở ngoài, vừa lúc qua đi 2 ngày thời gian, cái thứ nhất chống đỡ không được người xuất hiện, chính là một cái thứ 5 cảnh, đúng là phía trước thông qua tranh đoạt đạt được kia danh ngạch thứ 5 cảnh. Cứ việc chỉ là chống đỡ 2 ngày thời gian, nhưng, thu hoạch lại rất lớn, đối chín nguyên lão hành kiếm lễ sau, người này lập tức hóa thành một đạo kiếm quang, phi độn mà đi, rèn sắt khi còn nóng, trở về hảo hảo bế quan. Đem hư thần bí cảnh nội sở tìm hiểu đến hết thảy. Hết thảy chuyển hóa vì thực lực, xuất hiện, rời đi, đến ngày thứ 3, lại có người rời đi hư thần bí cảnh, đối chín nguyên lão hành lễ sau, tùy theo sa độn mà đi, Vọng Thu thối lui đến 24 diệp nhị sen thượng tiếp tục tìm hiểu. Mặt khác mọi người, tác toàn bộ thối lui đến 12 diệp nhị sen thượng tìm hiểu. Không bao lâu, xí hy đi ầm rốt cuộc chịu đựng không nổi, chỉ có thể phẫn hận đảo qua Trần Tông sau, mang theo đầy ngập không cam lòng rời đi, cái thứ hai rời đi đệ tứ cảnh, là Vô Lan. Cái thứ ba rời đi đệ tứ cảnh, là mới, cái thứ tư rời đi đệ tứ cảnh, còn lại là Liệu Bạch, thứ năm cái đệ tứ cảnh, chính là Vọng Thu, kiên trì đến ngày thứ năm hoàn chỉnh, giờ này khắc này, hư thần bí cảnh nội sở lưu lại người, chỉ có 2 cái, một cái là Trần Tông, một cái là đế cấp cường giả, rốt cuộc đến cực hạn, kia đế cấp cường giả đứng dậy, một bước bước ra, đi ra hoa sen đen thần tòa, ánh mắt đảo qua, dừng ở cuối cùng một đạo thân ảnh thượng, thật là ngoài dự đoán a, này đế cấp cường giả không tấm thở dài. Giờ này khắc này Trần Tông, đang ngồi ở 36 hoa sen đen thần tòa thượng tiếp tục tìm hiểu. Cứ việc so với 48 diệp hoa sen đen thần tòa tới. Này tìm hiểu hiệu suất đại biên độ giảm xuống, nhưng, cũng này đây nửa hoàng cảnh giới tới tìm hiểu, giống nhau so với chính mình bản thân cảnh giới tìm hiểu muốn hiệu suất cao rất nhiều. Hư thần bí cảnh ở ngoài, Ngày thứ năm hoàn chỉnh, chín nguyên lão không cấm ngồi dậy, hai tròng mắt hơi hơi nheo lại, nhìn chăm chú phía dưới hắc ám nhập khẩu, phảng phất có thể nhìn thấu dường như, thế nhưng còn có một người không có ra tới. Chín nguyên lão có chút kinh ngạc, dĩ vãng, kiên trì thời gian dài nhất chính là 5 ngày, lúc này đây, đệ tứ cảnh mạnh nhất vọng thu chính là như thế, còn có một cái thứ 7 cảnh đế cấp, chính là Thái Hạo Sơn giữa cực kỳ mạnh mẽ đế cấp cường giả. Cũng đồng dạng kiên trì 5 ngày, không nghĩ tới, thế nhưng còn có người tiếp tục đãi ở bên trong. Chín nguyên lão trong óc giữa, liền hiện lên một đạo thân ảnh, tiến vào 24 người, mỗi một cái hắn đều có khắc sâu ấn tượng, một cái đệ tứ cảnh, thế nhưng còn không có ra tới, còn có thể đãi bao lâu? Chín nguyên lão cũng không có nghĩ nhiều, có lẽ, lại qua một lát, liền sẽ ra tới, kết quả, đến ngày thứ 6 khi, Trần Tông vẫn như cũ không có ra tới, đến ngày thứ 7, Trần Tông cũng vẫn như cũ không có ra tới, như thế liền kinh động nguyên lão điện nguyên lão nhóm, đệ tứ nguyên lão cùng thứ 7 nguyên lão trước sau đã đến. Chín nguyên lão, kia đệ tử còn không có ra tới sao? Đệ tứ nguyên lão lập tức hỏi, còn không có, chín nguyên lão đáp lại nói, không phải là ra cái gì ngoài ý muốn đi, thứ 7 nguyên lão mày hơi hơi nhăn lại. Tuy rằng nói hư thần bí cảnh nội, chưa từng xuất hiện qua cái gì ngoài ý muốn, nhưng, không đại biểu sẽ không, vào xem sẽ biết, chín nguyên lão nói, chợt, tam tôn nguyên lão sôi nổi lấy ý chí hình chiếu phương thức. Tiến vào hư thần bí cảnh nội, chương 2742, siêu cổ tuyệt nay. Ý chí hình chiếu, không cụ bị cái gì lực lượng, bởi vậy, tiến vào hư thần bí cảnh, sẽ không tạo thành bất luận cái gì quấy nhiễu, cũng sẽ không cho hư thần bí cảnh mang đến phụ tài. Đệ tứ nguyên lão, thứ 7 nguyên lão cùng thứ 9 nguyên lão ý chí hình chiếu tiến vào hư thần bí cảnh trong vòng. Liền nhìn đến còn ngồi ở một tòa 24 diệp hoa sen đen thần tòa nội Trần Tông. Còn ở tìm hiểu, hôm nay là ngày thứ 7, 24 diệp hoa sen đen thần tòa, người này mới vừa tiến vào khi, ít nhất có thể ở 48 diệp hoa sen đen thần tòa nội. Thật là hiếm thấy a, thần hồn như thế cường, tam tôn nguyên lão không biết, Trần Tông không chỉ là thần hồn cũng đủ cường, hơn nữa, còn có một lòng quyết cùng bẩm sinh thanh khí phụ trợ. Đối với hoa sen đen thần tòa phụ tải thừa nhận năng lực càng cường, vô hình giữa, liền có thể chống đỡ càng dài thời gian. Này ngày thứ 7, lại đi qua, ngày thứ 8 tiến đến, Trần Tông như cũ ở tìm hiểu, chút nào đều không có rời đi dấu hiệu, không chỉ có phá ký lục, còn nhiều gia tăng rồi 3 ngày. Chín nguyên lão ha hả cười nói, nội tâm tương đương kinh ngạc, kỳ thật, ở Thái Hạo Sơn trong lịch sử, 5 ngày, cũng không phải dài nhất, cũng có kiên trì vượt qua 5 ngày, nhưng cực nhỏ, rất nhiều năm mới có thể xuất hiện. Vượt qua 5 ngày, nhưng, chưa bao giờ vượt qua 7 ngày già, ở 24 diệp hoa sen đen thần tòa giữa, Trần Tông cũng dần dần cảm giác phụ tải tăng lên, cho dù là tự thân thần hồn cường đại hơn nữa một lòng quyết cùng bẩm sinh thanh khí phụ tá. Cũng giống nhau vô pháp tránh cho, chồng chất, phụ tải áp lực đang không ngừng chồng chất, tích tiểu thành đại, giống như quả cầu tuyết dường như, càng thêm kinh người, làm Trần Tông khó có thể thừa nhận đi xuống, không thể không rời khỏi 24 diệp hoa sen đen thần tòa. Ngược lại bước vào thấp nhất trình tự 12 diệp hoa sen đen thần tòa nội. Tiếp tục tìm hiểu lên, Trần Tông vẫn chưa phát hiện tam tôn nguyên lão ý chí hình chiếu. Bởi vì bọn họ không nghĩ bị Trần Tông phát hiện, trải qua quá càng cao trình tự hoa sen đen thần tòa tăng phúc. 12 diệp bực này thấp nhất trình tự hoa sen đen thần tòa đối Trần Tông tăng phúc. Vẫn như cũ vẫn là có, nhưng cấp Trần Tông cảm giác lại không đủ nhiều. Đương nhiên, so với chính mình bản thân cảnh giới, lại cũng là muốn vượt qua không ít, rốt cuộc đó là thứ 5 cảnh trình tự cảnh giới. Tuy rằng vô pháp càng cao trình tự hoa sen đen thần tòa so sánh với, nhưng có chút ít còn hơn không đi. Đến ngày thứ 10 mãn, Trần Tông phụ tải chồng chất tới rồi cực hạn, ám đạo một tiếng, Trần Tông mở hai tròng mắt, thân hình chợt lóe, rời khỏi này hoa sen đen thần tòa, cảm giác chính mình thần hồn chỗ không ngừng truyền đến một loại vô hình cảm giác áp bách, thật giống như là vô số trọng vật không ngừng chồng chất áp bách ở thần hồn tượng giống nhau, nặng trĩu thập phần khó chịu, làm Trần Tông có một loại đầu choáng váng não trướng cảm giác. Huyệt thái dương bộ vị ẩn ẩn chướng đau, tựa hồ ở run lên, thật giống như là trí nhớ tiêu hao quá độ giống nhau. Hít sâu vài lần, đầu óc cũng bởi vậy phóng không, trống rỗng, một hồi lâu, kia chướng đau cảm giác giảm bớt một chút, nhưng, không có hoàn toàn tiêu trừ. Ý niệm vừa động, Trần Tông thân hình nhanh chóng biến đạm, rời đi hư thần bí cảnh, ba vị nguyên lão cho nhau liếc nhau, lẫn nhau phát hiện đối phương đáy mắt chỗ sâu trong, có một mặt kích động cùng hưng phấn. 10 ngày, một cái đệ tứ cảnh, ở hư thần bí cảnh nội. Ước chừng kiên trì 10 ngày lâu, hơn nữa, không phải vô vị kiên trì, mà là chân chính tìm hiểu, hoàn toàn không giống nhau. 10 ngày a, bọn họ biết nói Thái Hạo Sơn tối cao ký lục, cũng bất quá là 7 ngày mà thôi, so 10 ngày ước chừng thiếu 3 ngày, ở hư thần bí cảnh nội, thêm một cái canh giờ tìm hiểu, là có thể đủ nhiều rất nhiều thu hoạch, huống chi là nhiều 3 ngày đâu. Trần Tông thân hình biến mất, rời đi hư thần bí cảnh khi, tam tôn nguyên lão ý chí hình chiếu cũng tùy theo biến mất. Phản hồi từng người thân hình trong vòng. hư thần bí cảnh ở ngoài, Trần Tông thân hình xuất hiện, những người khác đều đã rời đi, chỉ có Trần Tông cùng Tam Tôn Nguyên Lão tại đây. Tiểu tử, thực không tồi, Chín Nguyên Lão đối Trần Tông cười nói, nhưng nhớ kỹ, đừng nói chính mình ở hư thần bí cảnh nội đãi 10 ngày. Liền nói 6 ngày, trở về hảo hảo bế quan đi, đệ tứ Nguyên Lão thanh âm ôn nhuận tường hòa, làm Trần Tông nỗi lòng hoàn toàn bình phục xuống dưới, đầu choáng váng não chướng tựa hồ cũng giảm bớt vài phần. Ba vị Nguyên Lão, đệ tử cáo từ, Trần Tông hành kiếm lễ sau, liền hóa thành một đạo kiếm quang, trực tiếp cuốn lên, nhanh chóng bỏ chạy, hướng tới ánh mặt trời phong phương hướng nhanh chóng bay vút mà đi. Lần này, hư thần bí cảnh nội, Trần Tông thu hoạch quả thực không cách nào hình dung, quá lớn, như thế thật lớn thu hoạch, cho dù là lấy Trần Tông một lòng quyết tạo nghệ, trong lúc nhất thời cũng vô pháp hoàn toàn đem chi tiêu hóa. Yêu cầu hảo hảo bế quan một đoạn thời gian, hảo hảo lắng đọng lại, hư thần bí cảnh nội tìm hiểu, thật giống như là đào mỏ vàng, không ngừng huy động quảng quốc không ngừng đào ra mỏ vàng tới. Đem chi cất vào trong túi mặt đi, nhưng, muốn chân chính đạt được vàng ròng, nhất định phải tinh luyện mỏ vàng, đó chính là bước thứ hai, cũng là rời đi hư thần bí cảnh lúc sau bế quan bước đi. Bằng không uổng có lĩnh ngộ, lại không có kịp thời đem chi chuyển hóa, hoàn toàn hóa thành mình có, thời gian dài, những cái đó lĩnh ngộ liền sẽ chậm rãi biến đạm, hoàn toàn biến mất không đến mức, lại sẽ tạo thành tổn thất không nhỏ. Tiến vào hư thần bí cảnh một lần, nhưng không dễ dàng, có lẽ cả đời chỉ có thể tiến vào một lần, cơ hội như vậy, quả quyết là không thể đủ bỏ lỡ mảy may. Về người này ở hư thần bí cảnh nội đãi 10 ngày tin tức, nhớ lấy không thể ngoại chuyện, đệ tứ Nguyên Lão trịnh trọng nói, đây là đối Trần Tông một loại bảo hộ, có đôi khi quá mức ưu tú sẽ trêu chọc không cần thiết ghen ghét, đưa tới họa sát thân, cây cao đón gió, trừ phi có cực kỳ mạnh mẽ thực lực mới có thể đủ không sợ, nhưng Trần Tông hiển nhiên không có, mà Nguyên Lão nhóm cũng không có khả năng vẫn luôn bảo hộ hắn. Phong tỏa tin tức rất cần thiết, nhưng những người khác có thể so Trần Tông sớm hơn rời đi, bởi vậy cũng biết Trần Tông ít nhất ở bên trong đãi 5 ngày thậm chí 6 ngày thời gian. Như thế, liền nói Trần Tông ở hư thần bí cảnh nội đãi đầy 6 ngày. Chín Nguyên Lão lại lần nữa nói, 6 ngày, này không thể nghi ngờ là một cái thực kinh người con số. Nhưng, Thái Hạo Sơn trong lịch sử, tối cao ký lục là 7 ngày, như thế một đối lập, 6 ngày, liền thuộc về có thể tiếp thu phạm, đủ để gọi người cảm thấy khiếp sợ, khiến cho coi trọng, nhưng lại sẽ không thập phần kiêng kỵ. Nếu là 10 ngày nói, như vậy, khẳng định sẽ có người sẽ sinh ra khác thường tâm tư. Trần Tông một cái nho nhỏ đệ tứ cảnh, chỉ sợ là rất khó lấy chống đỡ được một ít âm thầm thủ đoạn. Phản hồi ánh mặt trời phong, Trần Tông cố nén đầu choáng váng não chướng cảm giác, trước tiên gặp ánh mặt trời phong chủ sau, liền muốn phản hồi chính mình độc viện nội, ngươi liền ở ta nơi này bế quan. Ánh mặt trời phong chủ nói thẳng nói, bực này vì thế phải vì Trần Tông hộ pháp, cũng tránh cho Trần Tông đã chịu quấy nhiễu. Trần Tông hơi hơi trầm ngâm sau, liền gật gật đầu, liền ở chỗ này bế quan, có ánh mặt trời phong chủ hộ pháp, đường có thể càng yên tâm bế quan, hiệu quả có lẽ sẽ càng tốt. Ở hư thần bí cảnh nội vô số tìm hiểu đoạt được sôi nổi chồng chất với Trần Tông trong óc giữa, giống như ngưng tụ thành một khối thật lớn băng thạch đè ở thần hồn thượng, nặng trĩu, kêu Trần Tông thần hồn có một loại khó có thể vận chuyển cảm giác. Bế quan bắt đầu, Trần Tông không ngừng tu luyện, một chút đem kia một khối thật lớn băng thạch một chút hòa tan. Hòa an kia một bộ phận đã bị Trần Tông hoàn toàn hấp thu, nắm giữ, chân chính hóa thành mình có, kiếm đạo, tâm chi đạo, thế giới chi đạo, thời gian chi đạo, không gian chi đạo, kiếm thuật, tuyệt học, thần thuật, hư thần bí cảnh nội tìm hiểu, là toàn phương vị, rốt cuộc Trần Tông chính là có một lòng quyết trong người. Có một lòng quyết phụ trợ, tăng lên là kinh người, một lòng 20 ý cảnh không có thời khắc nào là mở ra. Thật giống như là có 20 cái Trần Tông ở toàn lực tìm hiểu giống nhau. Từng người bất đồng phương hướng, cùng nhau tịnh tiến, ngoài ra, tâm 33 trọng thiên, Trần Tông cũng đem chi tu luyện đến mức tận cùng. Này một môn đến từ chính tâm ý thiên cung công quyết. Nói chung, chỉ có thứ 5 cảnh trình tự mới có thể đủ tu luyện đến viên mãn. Nhưng, hư không nội thứ 5 cảnh cùng vũ trụ giữa thứ 5 cảnh chênh lệch rất lớn, mặt khác, Trần Tông cũng thuộc về tương đối đặc thù tình huống, tâm ý 33 trọng thiên viên mãn, một lòng quyết, cũng tại đây một lần hư thần bí cảnh giữa, tu luyện đến mức tận cùng, đem đệ tứ trọng một lòng ngàn ý cảnh luyện thành, đến nỗi một lòng ngàn ý cảnh uy năng như thế nào. Trần Tông không biết, bởi vì còn chưa từng thi triển qua. Nhưng nếu là đệ tứ trọng, khẳng định là so đệ tam trọng càng cường, bất quá, một lòng trăm ý cảnh tiêu hao tâm thần chi lực liền thập phần kinh người. Nếu là bùng nổ một lòng ngàn ý cảnh nói, tâm thần chi lực tiêu hao, phòng trừng sẽ càng thêm kinh người đi. Trần Tông rất muốn bùng nổ thử xem, nhưng hiển nhiên, hiện tại đều không phải là hảo thời cơ, vẫn là trước bế quan, đem hư thần bí cảnh nội sở tìm hiểu đến hết thảy. Toàn bộ đều chuyển hóa vì chính mình sở hữu, 24 cái tiến vào hư thần bí cảnh người, đều đang bế quan, bất quá sớm nhất rời đi hư thần bí cảnh người, mấy tháng sau liền xuất quan, bởi vì hắn ở hư thần bí cảnh nội đoạt được, đã hoàn toàn hấp thu, vừa xuất quan, lập tức khiêu chiến thần vương bảng, nguyên bản người này ở thần vương bảng thượng thứ tự, là 600 nhiều danh, một khiêu chiến, thực lực tăng nhiều, tức khắc sát nhập 600 danh trong vòng, kiếm chỉ trước 500 danh, cuối cùng danh liệt thứ 400 nhiều danh, phải biết rằng, thần vương bảng gần 3.333 cái danh ngạch mà thôi. Này hàm kim lượng, so thần quân bảng càng cao, muốn danh liệt trong đó, khó khăn liền lớn hơn nữa, mà thứ tự càng là dựa trước, liền càng khó lấy tăng lên, 1.000 danh trong vòng, mỗi một lần thứ tự tăng lên, đều cực kỳ khó khăn, từ 600 nhiều mễ tăng lên tới hơn 400 danh. Như vậy tăng lên là kinh người, luận cập thực lực, đã đủ để cùng một ít kiếm đạo thánh tử so sánh với. Ánh mặt trời phong thượng, đại trưởng lão cũng ở, đại trưởng lão, chờ đến Trần Tông xuất quan lúc sau, liền khởi xướng thăng phong chi chiến. Ánh mặt trời phong chủ trầm giọng nói, hào, đại trưởng lão có chút kích động, rốt cuộc, chờ đến ngày này, bọn họ chính là ánh mặt trời phong cao tầng, chịu tải ánh mặt trời phong vinh nhục cùng hưng suy, đó là bọn họ trách nhiệm, không thể trốn tránh trách nhiệm, vì một trận chiến này, ánh mặt trời phong đã chuẩn bị rất nhiều năm, chỉ là vẫn luôn không có nắm chắc, cho tới bây giờ, rốt cuộc có nắm chắc, không thể nghi ngờ, phá vân kiếm vương rất quan trọng, mà Trần Tông cũng rất quan trọng, đương nhiên. Thăng phong chi chiến chỉ cần dựa vào phá vân kiếm vương cùng Trần Tông là không có khả năng. Nhưng, bọn họ lại là cần thiết. Hiện tại, liền chờ đợi Trần Tông xuất quan. Chờ Trần Tông xuất quan lúc sau. Còn muốn nhìn Trần Tông thực lực như thế nào. Đạt tới cái gì trình độ. Chỉ có cũng đủ cường. Mới càng có nắm chắc ở thăng phong chi chiến thượng thắng lợi. Đoạt lại tám chính phong vị trí. Tám chính phong, kia so 24 chi phong càng cao. Là một loại vinh dự. Cũng là tượng trưng, vô luận như thế nào. Đều cần thiết đoạt lại. Chỉ là không có dự đoán được. Trần Tông lúc này đây bế quan thời gian, có chút trường, trong lúc, vũ trụ giữa, cũng đã xảy ra một chút sự tình, kinh động khắp nơi thánh địa. Chương 2743, vô gian luyện ngục. Vũ trụ cuồn cuộn, bên ngoài thượng, cùng sở hữu 13 tòa thánh địa. Giờ này khắc này, 13 tòa thánh địa chi nhất là Phù Sơn chỗ, một mảnh hắc ám bao phủ, giống như sóng thần cuồn cuộn thổi quét mà đi, vờn quanh ở La Phù Sơn bốn phía, đem chi bao phủ giống nhau, kia một mảnh hắc ám cuồn cuộn, chính là ma khí thao thao. Tựa hồ vô cùng vô tận, nhìn kỹ, ở thao thao ma khí nhất bên ngoài, đang có từng đạo thân xuyên màu đen liền mũ trường bào. Đem phần đầu đến chân toàn bộ đều bao vây lại, thập phần thần bí bóng người, những người này ảnh một đám đôi tay vươn to rộng ống tay áo. Ngưng kết ra từng đạo ấn ký, thần diệu đến cực điểm, có một loại khó có thể ngôn có huyền bí ở bên trong. Tổng số, có 1.080 cái người áo đen vờn quanh ở La Phù Sơn bốn phía. Đôi tay kết ra tương đồng dấu tay. Bốn phương tám hướng ma khí cuồn cuộn giống như thủy triều mãnh liệt mà đi, đem La Phù Sơn không ngừng bao trùm lên, mỗi một tôn người áo đen trên người đều tràn ngập ra kinh người hơi thở dao động, thình lình đều là hoàng cấp cường giả, 1.000 nhiều hoàng cấp cường giả. Ở La Phù Sơn giữa, cũng có rất nhiều người áo đen không ngừng nhảy vào, mà La Phù Sơn người còn lại là chống đỡ, cùng này đó người áo đen triển khai liều chết ẩu đả. Khăng khít ma giáo nhãi con, hết thảy đều đi tìm chết, giết bọn họ, vì sư phó báo thù. La Phù Sơn các đệ tử sôi nổi bạo nộ, bộc phát ra toàn lực, cùng người áo đen không ngừng chiến đấu kịch liệt. Chết, một tôn thân hình thập phần hùng tráng người áo đen một trường đẩy ra. Khủng bố đến cực điểm lực lượng chính nghịch chuyển động, trực tiếp đem một cái La Phù Sơn đệ tử thân hình oanh kích đến chia năm xẻ bảy. Phá thành mảnh nhỏ, thê thảm vô cùng, La Phù Sơn thiên kiêu, cũng bất quá như thế a. Này thân hình thập phần hùng tráng khăng khít ma giáo đệ tứ cảnh thiên kiêu cười ha ha không thôi. Tùy theo một trường lại một trường đánh ra, mỗi một trường giữa lực lượng đều chính nghịch chuyển động. Không ngừng va chạm, phát ra ra kinh người đến cực điểm uy năng, băng toái hết thảy, phàm là bị hắn đánh trúng đệ tứ cảnh, một thân phòng ngự trực tiếp bị đánh bại, thân hình cũng bị trực tiếp oanh kích đến chia năm xẻ bảy. Huyết tinh vô cùng, thê thảm vô cùng, kẻ hèn La Phù Sơn, như thế nào có thể cùng chúng ta khăng khít thần giáo so sánh với. Một đạo mơ hồ thanh âm truyền đến, tựa hồ ở nơi xa, lại tựa hồ ở bên tai vang lên dường như, chỉ thấy một đạo hư ảo hắc ảnh, vô thanh vô tức xuyên qua mà qua, kia hắc ảnh tựa hồ thực chất lại phảng phất hư ảo, đương có La Phù Sơn người đánh trúng khi, lại sôi nổi thất bại, giống như là đánh trúng một đạo hư vô ảo giác dường như. Nhưng, kia hư ảo hắc ảnh xẹt qua La Phù Sơn đệ tử khi, La Phù Sơn đệ tử thân hình một đốn, vẫn không nhúc nhích, hai tròng mắt trở nên u ám, một thân sinh cơ cũng nhanh chóng trôi đi, tiêu vong, quỷ dị đến cực điểm thủ đoạn giết người, vô thành vô tức chi gian lấy đi tánh mạng, một cái ra tay tàn bạo vô cùng, trực tiếp liền đem người đánh bạo, huyết nhục bay tán loạn, trường hợp cực độ huyết tinh. Một cái ra tay lại ở vô thanh vô tức lấy chạy lấy người tánh mạng. Cố tình mặt ngoài nhìn không tới cái gì miệng vết thương. Quỷ dị đến cực điểm, làm nhân tâm kinh run sợ, hàn khí ứa ra, bỗng nhiên, một mặt tia chớp ánh đao nở rộ, cực hạn cuồng liệt hơi thở cũng tùy theo mãnh liệt bùng nổ. Khủng bố đao ý xâm nhập mà đến, giống như thiên băng, kinh người đao áp tùy theo lan tràn, phảng phất chiều dâng, chạm, kia ánh đao ngang trời giết tới, phá núi phân hải, uy lực mạnh mẽ vô cùng, đáng sợ đến cực điểm, phảng phất đem hết thảy đều chạm toái dường như, mang theo cuồng liệt vô cùng lực lượng cùng cực hạn lôi đình sát khí. Chém về phía Khăng Khít Ma Giáo kia một tôn hùng tráng người áo đen. Tới hào, này người áo đen lập tức cười to, khủng bố đến cực điểm một trường, trực tiếp oanh ra, phảng phất đem hư không đánh nát dường như, là phù sơn chỗ sâu trong, vô tận hắc ám ở tràn ngập, một tôn thật lớn vô cùng hắc ảnh ngang trời, có cây số chi cao, kia hắc ảnh phảng phất là một tôn ma thần giống nhau sừng sững thiên địa. Chấn áp hết thảy, mà một đạo thật lớn ánh đao ngang trời chém giết, phách thiên liệt địa, chiến đấu kịch liệt, chiến đấu hai bên sở tản mát ra hơi thở, đáng sợ đến cực điểm, dập nát chân không, băng toái vũ trụ giống nhau, rõ ràng là hai tôn thánh giả ở chiến đấu không thôi. La Phù Sơn đao nói cũng bất quá như thế, kia một tôn cây số hắc ảnh ma thần cười to không thôi. Thanh âm trùng trùng điệp điệp, phảng phất là vô số người ở cười to, chồng lên lên, tràn ngập kinh người uy thế cùng quỷ dị, chảm ngươi vậy là đủ rồi. Từ kia thật lớn ánh đao trong vòng, truyền ra một đạo lãnh khốc đến cực điểm thanh âm, chảm ta, ha ha ha ha, bản tôn liền ở chỗ này, xem ngươi như thế nào chảm. Cây số hắc ảnh ma thần cười to không thôi, tiếng cười càn rỡ đến cực điểm, cuồng bạo vô cùng hơi thở tùy ý đánh sâu vào, bao trùm bát phương, hóa thành một mảnh ma vực, đúng là Khăng Khít Ma vực, chiến chiến chiến, hai tôn thánh giả chiến đấu kịch liệt không thôi, uy thế khủng bố đến cực điểm, phảng phất muốn đánh nát vũ trụ dường như, không người có thể tiếp cận mảy may, như vậy uy thế, cho dù là đế cấp cường giả cũng tiếp cận, cũng sẽ bị oanh sát thành tro, càng đừng nói mặt khác, toàn bộ La Phù Sơn nội, khắp nơi đều có áo đen thân ảnh, đều là Khăng Khít Ma giáo người, không ngừng giết chóc, mà La Phù Sơn người liều chết ẩu đả, điên cuồng không thôi, trốn không thoát, không phải bọn họ không nghĩ đào tẩu, mà là bị phong tỏa, hoàn toàn phong tỏa, căn bản là vô pháp chạy đi. 13 thánh địa vạn la trong cốc, ngập trời huyết sắc ngọn lửa ở điên cuồng thiêu đốt, từng đạo tựa hồ thiêu đốt huyết sắc ngọn lửa thân ảnh, đang điên cuồng ra tay, oanh ra từng đạo đáng sợ huyết diễm, oanh kích hết thảy, đem vạn la cốc đệ tử không ngừng đánh chết, điên cuồng thiêu đốt huyết sắc ngọn lửa người một đám vô cùng điên cuồng, dũng mãnh không sợ chết, hơn nữa thực lực cực kỳ mạnh mẽ, ở vạn la cốc chỗ sâu trong, đồng dạng là thánh cấp cường giả đại chiến, vạn la đại phá diệt, thoáng chốc, trời đất u ám, phảng phất vòng trời sụp đổ xuống dưới dường như, mang theo khủng bố đến cực điểm uy năng buông xuống, nhìn kỹ đi, kia cũng không phải cái gì vòng trời sụp đổ, mà là một con thật lớn vô cùng bàn tay từ không trung đánh rơi. Kia bàn tay, bao trùm mấy ngàn mét phạm vi, trưởng văn rõ ràng, ngang dọc đan xen, mỗi một đạo trưởng văn đều tràn ngập ngập trời thần uy, ẩn chứa vô tận đại đạo huyền bí, có thể băng toái hết thảy, trấn áp hết thảy. Ở kia một đạo cự trưởng dưới, còn lại là một tôn thiêu đốt huyết sắc ngọn lửa ma thần thân ảnh. Cây số chi cao, một đôi thật lớn đôi mắt, huyết quang phun ra, ha ha ha ha, tới a, đánh không chết ta, ta liền đánh chết ngươi. Cây số huyết diễm ma thần cuồng tiếu không thôi, đón kia thật lớn bàn tay, bộc phát ra khủng bố vô cùng huyết quang, điên cuồng thiêu đốt, đốt sạch hết thảy, quanh thân càng là trực tiếp xuất hiện một đạo thật lớn huyết diễm xoáy nước. Thái Hạo Sơn Quá Hạo Phong Nguyên lão điện, một tôn tôn thân ảnh hiện lên. Tổng số có 12 tôn nhiều, 12 tôn, đều là Thái Hạo Sơn Nguyên Lão, một đám không nói gì, không khí áp lực đến có chút nghiêm trọng, không bao lâu, chính giữa nhất chỗ ngồi chỗ, lại có một đạo thân ảnh hiện lên, Đại Nguyên Lão, rốt cuộc tới, theo kia một tôn thân ảnh xuất hiện, toàn bộ trong đại điện áp lực hơi thở, tựa hồ cũng bị đánh vỡ giống nhau, người tới, đúng là Thái Hạo Sơn đệ nhất Nguyên Lão, cũng gọi là Đại Nguyên Lão, Đại Nguyên Lão, tình huống rốt cuộc thế nào? Đệ nhị Nguyên Lão hỏi. La Phù Sơn cùng Vạn La Cốc đều xong rồi, Đại Nguyên Lão khe khẽ thở dài tức, thần sắc có vài phần u buồn, xong rồi, hai đại thánh địa liền như vậy không có, tuy rằng La Phù Sơn cùng Vạn La Cốc chỉ là yếu nhất thánh địa, đều chỉ có một vị thánh cấp cường giả, nhưng, một đám Nguyên Lão sắc mặt vô cùng ngưng trọng, vũ trụ 13 thánh địa, này đương nhiên cũng là tồn tại mạnh yếu chi phân, tỉ như Thái Hạo Sơn, chính là đứng đầu thánh địa, mà La Phù Sơn cùng Vạn La Cốc, còn lại là thuộc về giống nhau thánh địa. Bởi vì Thái Hạo Sơn nội thánh cấp cường giả không ngừng một tôn. Hơn nữa, trong đó một tôn cũng không phải thấp nhất trình tự thánh cấp cường giả. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, La Phù Sơn cùng Vạn La Cốc đều là thánh địa, có thánh cấp cường giả tọa trấn thánh địa, liền tính là lại nhược thánh cấp cường giả, cũng là có thể hoành hành vũ trụ siêu cấp cường giả. La Phù Đao Thánh cùng Vạn La Thánh Quân đâu? Đều đã chết, Đại Nguyên Lão khe khẽ thở dài, nói, không khỏi có một loại than thở, hai cái thánh cấp cường giả a, đều như vậy đã chết. Phải biết rằng, thánh cấp cường giả cực kỳ mạnh mẽ, không chỉ là thực lực, còn có bảo mệnh năng lực, liền tính là cao một cấp bậc thánh cấp cường giả muốn đánh chết tầng dưới thứ thánh cấp cường giả. Cũng không phải cái gì dễ dàng sự, nhưng, La Phù Đao Thánh cùng Vạn La Thánh Quân đều bị giết. như vậy hậu quả liền thập phần nghiêm trọng, hai đại thánh cấp cường giả bị giết, hai đại thánh địa diệt vong. Này tin tức trực tiếp kinh động mặt khác thánh địa, rồi nổi truy tra, cũng rốt cuộc truy tra ra tới Khăng Khít Ma giáo cùng Luyện Mục môn. Không nghĩ tới này hai đại tà ma thế lực lại hiện thế, Khăng Khít Ma giáo cùng Luyện Mục môn hiện thế, này đại loạn lại muốn tới phút cuối cùng. Sinh linh đồ thán a, Khăng Khít Ma giáo cùng Luyện Mục môn lại lợi hại, cũng không dám như thế đối chúng ta Thái Hạo Sơn xuống tay. La Phù Sơn cùng Vạn La cốc sở dĩ sẽ bị mãn môn diệt sạch, hoàn toàn là bởi vì Khăng Khít Ma giáo cùng Luyện Mục môn xuất kỳ bất ý, làm La Phù Sơn cùng Vạn La cốc không kịp làm ra toàn lực ứng đối, cho nên mới bị đánh bại, hủy diệt. Nếu La Phù Sơn cùng Vạn La cốc sớm có cảnh giác nói, có lẽ hậu quả liền không giống nhau. Tốt xấu cũng là một phương thánh địa, nếu thực sự có chuẩn bị dưới tình huống, hoàn toàn có thể càng tốt chống đỡ xâm lấn, đến vô dụng cũng có thể đủ kịp thời hướng mặt khác thánh địa cầu viện, sẽ không như vậy hủy diệt. Nhưng chính là bởi vì không có bất luận cái gì cảm thấy, trực tiếp bị đánh lén, cuối cùng mới đưa đến hủy diệt. Đương nhiên cũng từ mặt bên phản ứng ra một chút, đó chính là Khăng Khít Ma giáo cùng Luyện Mục môn cường đại. Khăng Khít Ma giáo cùng Luyện Mục môn lấy La Phù Sơn cùng Vạn La cốc này hai đại thánh địa diệt vong hướng toàn vũ trụ tuyên cáo bọn họ trở về, tuy rằng không nói gì thêm lời nói, lại so với nói bất luận cái gì lời nói đều càng có lực đánh vào. Nhưng Khăng Khít Ma giáo cùng Luyện Mục môn cách làm như vậy cũng chọc giận mặt khác thánh địa. Tiêu diệt La Phù Sơn cùng Vạn La cốc hai đại thánh địa lúc sau, Khăng Khít Ma giáo cùng Luyện Mục môn cũng không có bất luận cái gì thu liễm, ngược lại càng thêm càn rỡ, dường như khắp nơi xuất kích, thường thường liền sẽ truyền ra cái nào thế lực bị này tiêu diệt tin tức. Bất quá ngắn ngủn một ít năm thời gian mà thôi, đầu tiên là La Phù Sơn cùng Vạn La cốc này hai đại thánh địa bị giết rớt, mãn môn đồ tuyệt, một cái không lưu, lúc sau còn lại là mười mấy đế cấp thế lực bị hủy diệt, còn có mấy chục cái hoàng cấp thế lực cũng bị hủy diệt. Khăng Khít Ma giáo cùng Luyện Ngục môn sở tạo thành giết chóc, máu chảy đầm đìa, làm vũ trụ lâm vào hỗn loạn giữa, vô gian luyện ngục chi xưng cũng vang vọng vũ trụ, về chúng nó lịch sử cũng bị người khai quật ra tới. Liền ở như vậy hỗn loạn hình thức dưới, Trần Tông rốt cuộc xuất quan, từ hư thần bí cảnh ra tới lúc sau, liền bắt đầu bế quan, toàn lực tiêu hóa hấp thu ở hư thần bí cảnh nội lĩnh ngộ đoạt được, đem chi hoàn toàn hóa thành mình có, chân chính biến thành tự thân thực lực, mà không chỉ là tiềm lực. Hiện giờ, rốt cuộc hoàn thành. Chương 2744, song phong ân oán. 10 năm, lần này bế quan, ước chừng dài đến 10 năm lâu, cũng từ mặt bên nhìn ra, Trần Tông ở hư thần bí cảnh nội thu hoạch rốt cuộc có bao nhiêu đại. Bởi vì mặt khác tiến vào hư thần bí cảnh người, bế quan dài nhất thời gian, cũng mới 5 năm mà thôi, 5 năm cùng 10 năm, nghe tới kém gấp đôi, nhưng chân chính tính lên, ước chừng kém 5 năm, chênh lệch vô pháp tưởng tượng. Ánh mặt trời phong chủ hai tròng mắt phiếm quang, từ trên xuống dưới đánh giá cẩn thận Trần Tông. Càng xem càng là kinh ngạc, bởi vì, hắn thế nhưng khó có thể nhìn ra cái gì tới, phải biết rằng, hắn chính là đế cấp cường giả, còn không phải giống nhau đế cấp cường giả, phía trước, còn có thể nhìn thấu Trần Tông một ít hư thật, nhưng hiện tại lại cảm giác xem qua đi, Trần Tông là một loại cao thâm khó đoán cảm giác, quả thực vô pháp tưởng tượng, này cũng thuyết minh một chút, Trần Tông lúc này đây từ hư thần bí cảnh đoạt được đến chỗ tốt, khó có thể tưởng tượng, sự thật, cũng thật là như thế, không chỉ là tâm ý 33 trọng thiên tu luyện đến viên mãn, một lòng quyết cũng tu luyện đến đệ tứ cảnh một lòng ngàn ý cảnh. Hiện tại, càng là có thể bình thường mở ra một lòng 30 ý cảnh. Tâm thần chi lực tiêu hao cùng khôi phục ngang hàng, một lòng 30 ý cảnh hạ, Trần Tông tìm hiểu hiệu quả càng thêm kinh người. Như vậy trình tự, cho dù là sư tôn một lòng đạo tôn cũng vô pháp đạt tới a. Rốt cuộc hắn tâm thần chi lực xa xa không có Trần Tông như vậy cường. Hiện tại, không nói ánh mặt trời phong chủ, ngay cả Trần Tông bản thân cũng không rõ ràng lắm thực lực của chính mình rốt cuộc đạt tới cái gì trình tự. Kia tựa hồ là một cái thực kỳ diệu trình tự, Trần Tông thậm chí cảm thấy chính mình đều dám cùng thứ năm cảnh vương cấp cường giả ganh đua cao. Thấp, tới, lấy ra người mạnh nhất một kích tới công kích ta. Ánh mặt trời phong chủ đối Trần Tông nói, hắn muốn biết, hiện tại Trần Tông thực lực rốt cuộc có thể đạt tới cái gì trình tự. Hảo, Trần Tông ánh mắt sáng lên, này thật là một cái kiểm nghiệm phương pháp, không thấy làm bộ, về nguyệt kiếm ở khoảnh khắc tia chớp ra khỏi vỏ, mang theo một mặt xí lượng vô cùng kiếm quang, mãnh liệt sắc nhỏ đến cực điểm kiếm ý. Cũng ở nháy mắt bùng nổ, trong nháy mắt, liền miệng vỡ đâm ra, ánh mặt trời phá vân. Này, chính là ánh mặt trời phong độc môn truyền thừa kiếm quyết tu luyện đến mức tận cùng lúc sau có khả. Năng đủ nắm giữ một môn mạnh mẽ kiếm đạo tuyệt học. Ở Trần Tông lần lượt suy đoán dưới, này uy năng cũng không ngừng tăng lên. Hiện giờ, càng là siêu việt nguyên bản cực hạn, đạt tới một cái càng cao trình tự, thân kiếm biến mất không thấy, chỉ có một đạo mãnh liệt đến mức tận cùng kiếm quang. Mạnh mẽ đến cực điểm, đánh nát hết thảy. Trực tiếp sát hướng mấy chục mét ngoại ánh mặt trời phong chủ. Mau, mau tới rồi cực hạn, quả thực không cách nào hình dung mau. Kiếm ra khỏi vỏ khoảnh khắc, trực tiếp liền vượt qua mấy chục mét, sát hướng ánh mặt trời phong chủ, vừa ra kiếm, Trần Tông chính là không có nửa phần giữ lại, trực tiếp vận dụng 10 thành phân hải kiếm nguyên cùng toàn bộ kiếm ý cùng với kiếm đạo chi uy, tới thúc dục này nhất kiếm. Đương nhiên, mà kiếm thuật chưa từng thi triển, bạc trắng kiếm thể cũng chưa từng thúc dục đến mức tận cùng. Nào đó trình độ thượng, Trần Tông cũng coi như là có điều giữ lại, dù cho như thế, Trần Tông thi triển ra này nhất kiếm khi, chính mình cũng cảm giác được so với phía trước tới, muốn ngang ngược rất nhiều lần, thậm chí là gấp 10 lần trở lên, đó là cái gì khái niệm? Khó có thể tưởng tượng khái niệm, ánh mặt trời phong chủ chính là thứ 7 cảnh đế cấp cường giả. Trần Tông cũng không lo lắng này nhất kiếm sẽ thương cập hắn, thậm chí mấy ngày liền quang phong chủ phòng ngự đều không thể đánh bại. Quả nhiên, kia kiếm quang cực nhanh, ở đệ tứ cảnh giữa, có thể nói là thần tốc, nhưng ở ánh mặt trời phong chủ xem ra, lại rất giống nhau, rốt cuộc, đệ tứ cảnh cùng thứ 7 cảnh chênh lệch quá lớn. Chỉ thấy ánh mặt trời phong chủ thần sắc bất biến, tay phải nâng lên, ngón trỏ vươn, nhẹ nhàng một chọc, liền chọc hướng oanh kích mà đến cường hoành kiếm quang, thoáng chốc, kiếm quang đánh trúng ánh mặt trời phong chủ ngón tay, trực tiếp tạm dừng xuống dưới, ước chừng tam tức sau, phảng phất nứt toạc, tán loạn. Hóa thành hư vô, này, hẳn là không phải ngươi mạnh nhất nhất kiếm đi, ánh mặt trời phong chủ cười hỏi, Trần Tông gật gật đầu, nếu thật sự thi triển ra mạnh nhất nhất kiếm nói, đó chính là ánh mặt trời rút kiếm thuật, này môn kiếm đạo thần thuật, tinh tiến chính là thập phần kinh người, rốt cuộc, kiếm đạo thần thuật là thuộc về thứ 6 cảnh mới có thể đủ chân chính tu luyện nắm giữ, mới có thể đủ chân chính phát huy ra kinh người uy năng cao siêu tài nghệ. Nhưng ở hư thần bí cảnh nội, Trần Tông với 48 diệp hoa sen đen thần tòa giữa, cảnh giới tăng lên tới thứ 6 cảnh trình tự, chẳng sợ chỉ là giống nhau thứ 6 cảnh trình tự, kia cũng là hoàng cấp cường giả trình tự, lấy hoàng cấp cường giả cảnh giới tới tìm hiểu ánh mặt trời rút kiếm thuật cùng một lóng tay định. Không thuật này hai đại thần thuật, thu hoạch là kinh người, tuy rằng không phải mạnh nhất nhất kiếm, nhưng người nhất kiếm uy lực, đã đủ để uy hiếp Yota đến tầm thường thứ 5 cảnh. Ánh mặt trời phong chủ phấn chấn không thôi, đệ tứ cảnh, lại có uy hiếp Yota đến thứ 5 cảnh cường hoành thực lực. Này không thể nghi ngờ là thực kinh người. Đệ tứ cảnh cùng thứ 5 cảnh chi gian chênh lệch cũng không nhỏ. Có lẽ, không có thứ 5 cảnh đến thứ 6 cảnh như vậy đại, nhưng cũng tuyệt đối không nhỏ. Từ xưa đến nay, có thể ở đệ tứ cảnh trình tự chống lại thứ 5 cảnh người. Quá ít. Trần Tông này nhất kiếm uy lực, cũng đã siêu việt đệ tứ cảnh trình tự, miễn cưỡng đạt tới thứ 5 cảnh trình tự, có thể uy hiếp Yota đến thứ 5 cảnh, nếu lại cường một ít, vậy chân chính có thể bước vào thứ 5 cảnh trình tự. Đứng đầu thứ 5 cảnh kiếm ý, hạ phẩm ngày cấp tuyệt học. Còn dung nhập vài phần rút kiếm thuật ảo diệu, ánh mặt trời phong chủ nội tâm cao hứng, khó có thể biểu đạt, ngày cấp tuyệt học, song nguyệt cấp tuyệt học cường ra quá nhiều, chính là thuộc về thứ 5 cảnh mới có thể đủ nắm giữ. Nhưng Trần Tông một cái đệ tứ cảnh, lại đem phá trời cao quang tìm hiểu tăng lên tới hạ phẩm ngày cấp tuyệt học trình tự, lại phối hợp thượng đứng đầu thứ 5 cảnh trình tự kiếm ý. Này uy năng đáng sợ đến cực điểm, nếu không có chịu giới hạn trong kiếm đạo cảnh giới, kia sẽ càng thêm đáng sợ, này còn không phải Trần Tông mạnh nhất thực lực. Như vậy, Trần Tông nếu là toàn lực bùng nổ nói, có lẽ, thật sự có thể có so sánh thứ 5 cảnh thực lực. Ánh mặt trời phong chủ âm thầm thầm nghĩ, như vậy thực lực, nếu là tiến hành thăng phong chi chiến nói, đương có thể phát huy ra lớn lao tác dụng. Trần Tông, ngươi có biết chúng ta ánh mặt trời phong cùng cổ lan phong ân oán? Ánh mặt trời phong chủ lập tức hỏi, Trần Tông lắc đầu, điểm này, thật là không rõ ràng lắm a. Nhưng tiếp theo ánh mặt trời phong chủ lời nói, Trần Tông sẽ biết, nguyên lai, vạn năm trước ánh mặt trời phong thế nhưng đứng hàng 8 chính phong chi nhất. Mà vạn năm trước cổ lan phong, lại không phải 8 chính phong chi nhất, chỉ là 24 chi phong chi nhất, nhưng cổ lan phong đối ánh mặt trời phong khởi xướng thăng phong chi chiến. Dựa theo bình thường tình huống, trận chiến ấy, ánh mặt trời phong hẳn là có thể thắng lợi, chỉ là không nghĩ tới cổ lan phong chơi một ít thủ đoạn. Làm lúc ấy ánh mặt trời phong đệ tứ cảnh đệ nhất đệ tử ở thăng phong chi chiến giữa phản loạn. Ngược lại trợ giúp cổ lan phong, cuối cùng thăng phong chi chiến đệ tứ cảnh chi gian quyết đấu, ánh mặt trời phong thua. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Một trận chiến này thua, hơn nữa cổ lan phong lúc ấy tuy rằng là 24 chi phong chi nhất, nhưng bởi vì huyết mạch chi lực không tầm thường quan hệ, ở 24 chi phong giữa thuộc về đứng đầu, cũng không sẽ kém cỏi ánh mặt trời phong nhiều ít. Cuối cùng, thăng phong chi chiến, ánh mặt trời phong thua. Đương nhiên, nếu không phải bởi vì có người đột nhiên phản loạn, ánh mặt trời phong là sẽ không thua. Thua, vậy bị thay thế được chính phong danh ngạch, giáng cấp vì chi phong có khả năng đủ phân phối đến tài nguyên, tự nhiên là do chính phong thiếu một ít, mà lúc ấy phản bội ra ánh mặt trời phong kia đệ tử. Còn lại là gia nhập cổ lan phong nội, hiện giờ vạn năm đi qua, đã trở thành cổ lan phong giữa một cái địa vị không thấp cường giả. Chính là thứ 6 cảnh hoàng cấp cường giả, kia cường giả, cũng không biết là ở vào áy náy tâm lý diễn biến đến cực đoan. Thường thường liền sẽ nhằm vào ánh mặt trời phong, chèn ép một phen, thế cho nên hiện tại hai phong chi gian mâu thuẫn càng thêm gia tăng. Đương nhiên, mâu thuẫn gia tăng lại cũng không có diễn biến vì chân chính sinh tử ân oán. Thái Hạo Sơn cũng liền không có quá mức để ý tới. Vạn năm tới, ánh mặt trời phong vẫn luôn ở chuẩn bị tới một lần thăng phong chi chiến, đoạt lại chính phong chi vị. Hiện giờ, đã chuẩn bị đến không sai biệt lắm, cái gọi là vạn sự đã chuẩn bị, liền kém đối Thái Hạo Sơn Nguyên Lão Điện đưa ra xin. Chỉ cần đưa ra xin cũng bị phê chuẩn lúc sau, liền sẽ mở ra thăng phong chi chiến. Hiện giờ, Trần Tông thực lực như thế cao siêu như thế mạnh mẽ. Ở đệ tứ cảnh trình tự, cũng đã có thể có so sánh thứ năm cảnh cường hoành thực lực. Đối thăng phong chi chiến đệ tứ cảnh trình tự, tuyệt đối có thể khởi đến rất lớn tác dụng, nói không chừng đệ tứ cảnh quyết đấu. Thắng định rồi, thăng phong chi chiến, không chỉ là đệ tứ cảnh, còn có thứ năm cảnh, thứ sáu cảnh thậm chí thứ bảy cảnh đều tham dự đi vào. Tổng cộng tính 4 tràng quyết đấu, mỗi một hồi quyết đấu, đều thập phần quan trọng, liên quan đến các phong danh dự cùng địa vị. Trần Tông, trở về lúc sau, hảo hảo củng cố, tận lực tăng lên. Ánh mặt trời phong chủ trịnh trọng đối Trần Tông nói, chợt lấy ra một khối lệnh bài đưa cho Trần Tông. Này lệnh, chính là kiếm tinh lâu lệnh bài, ngươi có thể dựa vào này lệnh bài tiến vào kiếm tinh lâu nội. Chỉ cần là kiếm tinh lâu nội có, ngươi đều có thể tìm đọc, tu luyện. Trần Tông nghe vậy tức khắc cả kinh, chỉ cần là kiếm tinh lâu nội có, đều có thể tùy ý lựa chọn lật xem thậm chí tu luyện. Kiểu gì kinh người quyền hạn a, lúc ấy, chính mình được đến kia một khối cao quyền hạn lệnh bài, chỉ có thể đủ sử dụng một lần mà thôi, bị Trần Tông dùng để đổi lấy kiếm đạo thần thuật ánh mặt trời rút kiếm thuật. Luyện thành ra lông sau, liền nhiều một loại át chủ bài, không nghĩ tới, hiện tại lại có thể tiến vào kiếm kinh lâu nội tùy ý chọn lựa. Hơn nữa, còn không phải dùng một lần, đa tạ phong chủ. Trần Tông trực tiếp kết quả kia lệnh bài, đi thôi, tranh thủ ở thăng phong chi chiến trước, đem thực lực tiến thêm một bước tăng lên, ánh mặt trời phong chủ cười nói, bất quá, ở thăng phong chi chiến trước không cần khiêu chiến thần quân bảng, kia lệnh bài sở tượng trưng, chính là hắn cái này phong chủ thân phận địa vị, lấy này lệnh bài tiến vào kiếm kinh lâu, thật giống như là hắn tiến vào kiếm kinh lâu giống nhau, có thể tùy ý lật xem chọn lựa, không chịu hạn chế, này liền tương đương là một cọc rất lớn cơ duyên, ánh mặt trời phong chủ cảm thấy. Trần Tông có tư cách đạt được như vậy cơ duyên, Trần Tông mang theo lệnh bài, cáo từ ánh mặt trời phong chủ, liền trực tiếp hướng kiếm kinh lâu mà đi, kiếm kinh lâu nội, thu nhận sử dụng tuyệt học chính là có không ít, thậm chí còn có mặt khác thần thuật từ, cho dù là chính mình không tu luyện, cũng có thể lật xem, tăng trưởng kiến thức cùng nội tình, đến nỗi nói tăng lên thực lực, Trần Tông biết, chính mình hiện tại một thân thực lực, kỳ thật đã tăng lên tới cực hạn, muốn càng tiến thêm một bước tăng lên, quá khó khăn, nhất trực quan, chính là đột phá đến thứ năm cảnh. Ánh mặt trời phong chủ còn lại là thân hình vừa động, cuốn lên một đạo kiếm quang, lập tức phá không mà đi, trực tiếp rời đi ánh mặt trời phong đi trước Quá Hạo Phong. Nguyên Lão Điện, ánh mặt trời phong chủ trực tiếp tiến vào Nguyên Lão Điện nội, đưa ra thăng phong chi chiến xin, kiếm chỉ Cổ Lan Phong, đưa ra xin lúc sau, có không thông qua, còn cần một đoạn thời gian, rốt cuộc thăng phong chi chiến cũng không phải là cái gì việc nhỏ. Không thể qua loa quyết định, hơn nữa liền tính là thông qua xin, cũng sẽ không lập tức mở ra thăng phong chi chiến. Còn sẽ có một đoạn thời gian chuẩn bị. Chương 2745, thăng phong chi chiến. Nguyên Lão Điện nội chính tiến hành một phen kịch liệt tranh luận, đương kim dưới khăng khít ma giáo cùng luyện ngục môn tai họa vũ trụ thương sinh, tạo hạ vô biên sát nghiệt, như lúc này khác, đương muốn đề phòng vô gian luyện ngục tác loạn, nhằm vào chúng ta Thái Hạo Sơn, như thế nào có thể nội đấu? Đệ thập Nguyên Lão tức giận hừ nói, nội đấu? Chín Nguyên Lão lại là lạnh lùng cười, hỏi ngược lại, 10 Nguyên Lão, thăng phong chi chiến chính là chúng ta Thái Hạo Sơn thập phần quan trọng việc. Thế nhưng bị ngươi nói thành nội đấu, nên sẽ không bởi vì ngươi xuất thân Cổ Lan Phong, liền tính toán ngăn cản ánh mặt trời phong tấn trước đi. Ngươi, đệ thập Nguyên Lão nghe vậy tức khắc giận dữ, ngươi đây là càn quấy, lão phu là việc nào ra việc đó? Không sai, ta cũng là việc nào ra việc đó, thăng phong chi chiến, cùng nội đấu có gì quan hệ? Chín Nguyên Lão cười lạnh hỏi ngược lại, bình tĩnh mà xem xét, 10 Nguyên Lão thật là có tư tâm, bởi vì hắn đích xác xuất thân từ Cổ Lan Phong. Đương nhiên sẽ thiên hướng với Cổ Lan Phong, cứ việc cảm thấy, cho dù là thăng phong chi chiến thượng, ánh mặt trời phong cũng vô pháp thủ thắng, nhưng, có thể không tiến hành thăng phong chi chiến tốt nhất, liền sẽ không xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Bằng không vạn nhất một cái bất hạnh, Cổ Lan Phong bị đánh bại nói, kia thật là một cái thập phần trầm trọng đả kích, chỉ là, đệ thập Nguyên Lão tâm tư bị vạch trần, hắn cũng không thể đủ trắng trợn táo bạo không cho phép thăng phong chi chiến tiến hành. Tại đây Nguyên Lão hội nghị thượng, bất luận cái gì một cái Nguyên Lão đều không có trực tiếp quyết định quyền lợi, chỉ có thể đưa ra chính mình giải thích từ. Cuối cùng, vượt qua một nửa Nguyên Lão đồng ý thăng phong chi chiến nói. Vậy cần thiết cử hành, Nguyên Lão Điện Nguyên Lão, tổng số có 13 cái nhiều, nói cách khác, chỉ cần có 7 cái Nguyên Lão đồng ý, có thể cử hành thăng phong chi chiến. Thăng phong chi chiến, chính là Thái Hạo Sơn quy củ, bình thường dưới tình huống, đương nhiên là sẽ không có người muốn cố tình ngăn cản. Trừ bỏ 10 nguyên lão ở ngoài, cuối cùng, 13 cái nguyên lão, đệ thập nguyên lão đầu phiếu trống, có 2 cái nguyên lão từ bỏ, dư lại 10 cái nguyên lão giữa, có 9 đầu tán thành phiếu, này, tương đương là 9-4, không có bất luận cái gì dị nghị, Thăng Phong chi chiến có thể tiến hành, thời gian, liền định ở 3 tháng sau, chợt, Cổ Lan Phong cùng Ánh Mặt Trời Phong cũng đều nhận được thông chi. 3 tháng sau, đúng hạn tiến hành Thăng Phong chi chiến, 3 tháng thời gian, chính là chuẩn bị thời gian, Thăng Phong chi chiến, Ánh Mặt Trời Phong thật to gan, Cổ Lan Phong một tôn đế cấp cường giả cả giận nói. Bọn họ lá gan đương nhiên là không nhỏ, bằng không cũng sẽ không những năm gần đây, vẫn luôn cùng chúng ta đối nghịch, mặt khác một tôn đế cấp cường giả cười lạnh không thôi. Dám đưa ra Thăng Phong chi chiến, nói vậy Ánh Mặt Trời Phong là có vài phần nắm chắc. Cái thứ ba đế cấp cường giả cũng là cười lạnh không thôi. Lại là chút nào đều không lo lắng bộ dáng, rốt cuộc, Cổ Lan Phong tấn trước vì 8 chính phong chi nhất sau. Hưởng thụ đến tài nguyên càng tốt, hơn nữa Lam Hải Thị kia siêu cường huyết mạch, vạn năm xuống dưới, tăng lên là thực kinh người, cho nên, cho dù là Ánh Mặt Trời Phong đưa ra Thăng Phong chi chiến, bọn họ cũng không sợ, chỉ là cảm thấy phiền phức mà thôi. Một khi đã như vậy, kia lúc này đây, liền hoàn toàn đoạn tuyệt bọn họ niệm tưởng, Cổ Lan Phong liên can đế cấp cường giả sôi nổi thảo luận lên. Muốn lấy thế nào trận doanh tới đón đánh Ánh Mặt Trời Phong, đem Ánh Mặt Trời Phong hoàn toàn áp chế đi xuống, làm cho bọn họ từ nay về sau, không dám lại có Thăng Phong chi chiến tâm tư, thậm chí, không dám cùng Cổ Lan Phong đối nghịch, rốt cuộc ở ngày thường, bọn họ là không thể làm như vậy, bằng không liền sẽ xúc phạm Thái Hạo Sơn quy củ, mà Thăng Phong chi chiến, hiển nhiên là một cái thực không tồi cơ hội, Thăng Phong chi chiến quy củ là cố định, bởi vậy ở quy củ trong vòng, cần phải muốn bằng giai trận doanh tới đón đánh, tranh thủ đạt được Thăng Phong chi chiến thắng lợi. Dựa theo Thái Hạo Sơn quy củ, Thăng Phong chi chiến sau, bất luận thắng bại, 1000 năm nội, đều không được nhắc lại ra Thăng Phong chi chiến, mặt khác Phong muốn đưa ra Thăng Phong chi chiến, cũng không được lựa chọn này hai Phong, 1000 năm thời gian, đó là một cái giảm sóc thời gian, Ánh Mặt Trời Phong thượng, Trần Tông nhận được thông chi, 3 tháng sau, Thăng Phong chi chiến mở ra, mà Trần Tông, liền bị làm đệ tứ cảnh một viên, Thăng Phong chi chiến sau, Trần Tông ám đạo một tiếng, hai tròng mắt càng thêm sáng ngời, Kiếm Kinh lâu nội, thu nhận sử dụng điển tịch đông đảo, Trần Tông cũng không ngừng lật xem, tăng cường tự thân tích lũy, đồng thời, cũng từ trong đó tìm được rồi một môn ngày cấp kiếm đạo tuyệt học tu luyện tìm hiểu. Tranh thủ ở Thăng Phong chi chiến trước đem chi nắm giữ, có thể phát huy ra này uy năng tới là tốt nhất. Mặt khác, Trần Tông cũng lật xem Ánh Mặt Trời Phong thần thuật, bất quá, Ánh Mặt Trời Phong thần thuật lại là không nhiều lắm, hơn nữa đại đa số đều là không hoàn chỉnh, duy nhất hoàn chỉnh, cho là Ánh Mặt Trời Phong độc môn truyền thừa Ánh Mặt Trời rút kiếm thuật. Tiến thêm một bước lật xem dưới, Trần Tông phát hiện, Ánh Mặt Trời rút kiếm thuật cũng không có đơn giản như vậy. Chính mình sở tu luyện, chỉ là nhất cơ sở Ánh Mặt Trời rút kiếm thuật, ở này cơ sở thượng, còn có tiến giai rút kiếm thuật, giả như đem Trần Tông sở tu luyện Ánh Mặt Trời rút kiếm thuật, coi như là giống nhau kiếm đạo thần thuật cấp bậc nói. Như vậy này tiến giai rút kiếm thuật, còn lại là càng cường kiếm đạo thần thuật, chỉ tiếc, lấy Trần Tông hiện tại năng lực, liền tính là biết, cũng vô pháp đem chi tu luyện nắm giữ, rốt cuộc kia thấp nhất yêu cầu là muốn đem Ánh Mặt Trời rút kiếm thuật tu luyện đến viên mãn cảnh giới sau, mới có thể đủ tu luyện tiến giai rút kiếm thuật, nếu không, cơ sở trình tự không đủ, cũng liền vô pháp nắm giữ. Trần Tông biết được điểm này sau, cũng là cảm thấy thập phần kinh ngạc, Ánh Mặt Trời rút kiếm thuật uy năng đã là rất mạnh. Thế nhưng, còn chỉ là rút kiếm thuật cơ sở giai đoạn mà thôi. Càng là như thế, đã nói lên Ánh Mặt Trời rút kiếm thuật càng là cao minh càng là mạnh mẽ. Đến nỗi hiện tại, Trần Tông Ánh Mặt Trời rút kiếm thuật tuy rằng đã thoát ly ra lông, đạt tới càng cao cảnh giới, nhưng khoảng cách viên mãn cảnh giới, chính là còn có cực đại chênh lệch, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn, Trần Tông là vô pháp đem Ánh Mặt Trời rút kiếm thuật tu luyện đến viên mãn. Không nói viên mãn, liền tính là đại thành cũng vô pháp làm được, cảnh giới hạn chế liền ở nơi đó, 3 tháng thời gian, cứ việc tự thân lực lượng đều đạt tới đệ tứ cảnh cực hạn. Không thể tăng lên, nhưng ở kiếm thuật cùng tuyệt học thượng, lại vẫn là có hy vọng càng tiến thêm một bước tăng cường. Cường vô chừng mực, không có người sẽ ghét bỏ thực lực của chính mình càng cường. Không bao lâu, muốn tham dự Thăng Phong chi chiến người được chọn, đều đã lựa chọn xong, rốt cuộc Ánh Mặt Trời Phong vì Thăng Phong chi chiến, đã làm rất nhiều năm chuẩn bị, nên lựa chọn những người đó tuyển, sớm đã trong lòng hiểu rõ, lần này, Thăng Phong chi chiến đệ tứ cảnh quyết đấu, lấy Trần Tông cầm đầu, Ánh Mặt Trời Phong chủ ánh mắt quét ngang quá mọi người. Cuối cùng dừng ở Trần Tông trên người, các ngươi 99 cái, phải nghe theo Trần Tông mệnh lệnh hành sự, lấy hắn là chủ, toàn lực phụ trợ hắn, lấy được đệ tứ cảnh quyết đấu thắng lợi. Đúng vậy, một đám lập tức đáp lại nói, bao gồm Trần Tông ở bên trong, đệ tứ cảnh tổng số có 100, đương nhiên, Ánh Mặt Trời Phong đệ tứ cảnh đệ tử nhưng không ngừng 100, mà là có rất nhiều cái, chẳng qua Thăng Phong chi chiến quy định có hạn, Đệ tứ cảnh, bất luận là ánh mặt trời phong vẫn là cổ lan phong, đều chỉ có thể xuất động 100. Tự nhiên, này 100 chính là lựa chọn nhất thích hợp nhân viên. Giống nhau này đây thực lực mạnh nhất là chủ, Trần Tông là trưởng kiếm đệ tử, trừ bỏ Trần Tông ở ngoài, mặt khác 99 cái đều là tham kiếm đệ tử. Chính là tham kiếm đệ tử giữa người xuất sắc, từ ánh mặt trời phong một vị chấp kiếm trưởng lão đối 100 đệ tứ cảnh nói tỉ mỉ khởi thăng. Phong chi chiến giữa sở yêu cầu chú ý hạng mục công việc. Thăng phong chi chiến, tuy rằng không phải chân chính sinh tử chi chiến, lại muốn đem chi coi như sinh tử chi chiến tới đối đãi. Có thể sử dụng rất nhiều thủ đoạn, tỉ như một ít trong khoảng thời gian ngắn tăng phúc thực lực đan dược từ từ. Nói ngắn lại, người thắng làm vua, giao đãi xong lúc sau, liền làm Trần Tông chờ 100 người đi cho nhau quen thuộc. Tốt nhất là quen thuộc phối hợp, mới vừa rồi có thể phát huy ra càng tốt thực lực tới. Trần Tông sư huynh, thỉnh chỉ giáo chúng ta. Tên là viên gọi tham kiếm đệ tử cười ha hà nói. Đơn giản thỉnh cầu sau lưng, lại là một loại không cam lòng, bởi vì thực lực của hắn rất mạnh, ít nhất ở ánh mặt trời phong đệ tứ cảnh trình tự. Nói là đệ nhị, không người dám nói là đệ nhất, đây là những năm gần đây đánh ra tới uy danh, chỉ tiếc hiện tại, ánh mặt trời phong chủ lại cho rằng Trần Tông càng cường. Cho nên viên gọi không phục, cho dù là biết Trần Tông ở thần quân bảng thượng thứ tự so với hắn càng cao. Đúng vậy Trần Tông sư huynh, thỉnh chỉ giáo, như thế. Đến lúc đó cũng có thể càng tốt phối hợp, những đệ tử khác cũng sôi nổi mở miệng, Trần Tông có thể cảm giác bọn họ ý tưởng hoặc là nói tâm tư. Đơn giản chính là muốn kiến thức thực lực của chính mình. Rốt cuộc, chính mình trực tiếp bị ánh mặt trời phong chủ khâm định vì đệ tứ cảnh dẫn đầu. Những người khác, liền phải nghe theo chính mình mệnh lệnh hành sự, nếu là một cái không cho nhân tâm phục khẩu phục người. Như thế nào có thể làm người khác chân chính phát ra từ nội tâm phục tùng mệnh lệnh đâu? Một khi đã như vậy, các ngươi ai trước tới? Trần Tông ý niệm vừa chuyển sau. Khẽ cười nói, vẫn là, cùng nhau thượng, ta tới, viên gọi trực tiếp mở miệng nói, một bước bước ra, một thân mạnh mẽ kiếm ý cũng tùy theo phun trào, nếu Trần Tông sư huynh có thể đánh bại ta, tin tưởng những người khác đều hiểu ý phục khẩu phục, viên gọi sư huynh nói rất đúng, nếu Trần Tông sư huynh có thể đánh bại viên gọi sư huynh nói. Chúng ta đối Trần Tông sư huynh ngài, tự nhiên là tâm phục khẩu phục, những đệ tử khác sôi nổi nói, viên gọi sư đệ, đều không phải là ta coi khinh ngươi, Trần Tông lại là hơi hơi mỉm cười, nhưng ngươi thật sự không phải đối thủ của ta. Ngươi lại tìm mấy cái liên thủ, nếu là muốn lập uy, vậy muốn hoàn toàn một ít, cũng bày ra bộ phận thực lực, gọi bọn hắn biết chính mình lợi hại, đến lúc đó, thăng phong chi chiến thượng, sĩ khí mới có thể càng cường, không cần, viên gọi cảm giác chính mình đã chịu vũ nhục giống nhau. Thế nhưng muốn chính mình lại tuyển mấy người liên thủ, cái này làm cho hắn nội tâm thập phần bực bội, tuy rằng hắn thừa nhận này Trần Tông thực lực, khả năng chính mình phía trên, nhưng, cũng sẽ không so với chính mình cường ra nhiều ít đi. Nếu viên gọi đều nói như vậy. Như vậy Trần Tông liền không có nói cái gì nữa, một khi đã như vậy, sư đệ ra chiêu đi, Trần Tông khẽ cười nói, thân hình lại là không chút rứt mẻ, viên gọi thần sắc lạnh lùng, kiếm ý ở mí mắt bùng nổ đến mức tận cùng, một thân kiếm khí cũng tùy theo phun trào, bắn nhanh bát phương, thoáng chốc, lợi kiếm ra khỏi vỏ, phảng phất một mặt mãnh liệt ánh mặt trời phóng lên cao, lại bỗng nhiên từ thiên đánh rơi, Trần Tông lại là không có rút kiếm, thân hình hơi hơi nhoáng lên, bước chân không chút rứt mẻ, lại đem chi tránh đi, xuất kiếm xuất kiếm xuất kiếm. Viên Hoán thi triển ra đại đạo kiếm thuật, nhất kiếm ngay sau đó nhất kiếm, loáng thoáng chi gian, tựa hồ có minh lôi tiếng động cuồn cuộn, nhưng kia kiếm quang rồi lại có vài phần mê huyễn ý vị. Rõ ràng là sấm đánh kiếm thuật cùng huyễn kiếm quang thuật kết hợp, dung nhập hai môn đại đạo kiếm thuật uy năng cùng huyền diệu. Càng thêm kinh người, như thế kiếm thuật thật sự là cao siêu, nhưng ở Trần Tông đáy mắt, này kiếm thuật lại không tính là cái gì, bởi vì Trần Tông đại đạo kiếm thuật càng thêm cao siêu. Cao minh, đó là bản chất chênh lệch. Chương 2746, Thăng Phong chi chiến. Huyễn Lôi kiếm thuật bị viên gọi thi triển đến mức tận cùng. Từng đạo kiếm quang nếu sấm đánh kích động, rồi lại mang theo một loại khó có thể miêu tả mê huyễn sắc thái. Hoàn toàn đem Trần Tông bao phủ lên, thoạt nhìn, kia thanh thế thập phần kinh người, kiếm ý thao thao bất tuyệt, viên gọi sư huynh Huyễn Lôi kiếm thuật càng cường, thật là lợi hại kiếm thuật, thật không hổ là Huyễn Lôi kiếm quân, ở thần quân bảng thượng, viên gọi danh hiệu chính là Huyễn Lôi kiếm quân. Lấy Huyễn Lôi kiếm thuật cùng tương ứng kiếm đạo tuyệt học mà được gọi là. Nhưng, chỉ thấy Trần Tông ở Huyễn Lôi kiếm thuật dưới, lại là thân hình lay động, như gió trung phất liễu dường như, cũng chưa từng rút kiếm, liền đem viên gọi kiếm thuật công kích hoàn toàn tránh đi. Huyễn Lôi kiếm thuật cố nhiên cao siêu, nhưng Trần Tông kiếm thuật cảnh giới lại càng thêm cao siêu. Vượt qua quá nhiều, cho dù là rất nhiều thứ năm cảnh kiếm tu thiên tài, ở kiếm chi nhất đạo thượng cảnh giới, cũng không bằng Trần Tông, viên gọi không cấm cắn chặt răng căn, đầy mặt không cam lòng. Chính mình Huyễn Lôi kiếm thuật đều đã toàn lực thi triển, thế nhưng liền đối phương góc áo đều không thể đụng tới. Quả thực không thể tưởng tượng, hắn không có nói ra cái loại này có bản lĩnh liền không cần trốn tránh lời nói. Bởi vì nói vậy, chỉ có thể thể hiện ra bản thân vô tri, sư huynh hảo bản lĩnh, lại tiếp ta huyễn lôi kiếm thuật tuyệt học. Viên gọi gầm nhẹ một tiếng, thoáng chốc, một thân lực lượng hoàn toàn bùng nổ, kiếm biến mất, chỉ có một đoàn mang theo mê huyễn sắc thái lôi quang bùng nổ, trực tiếp đem hư không đánh nát, oanh hướng Trần Tông, này nhất kiếm, nhìn như thẳng tắp sát ra, rồi lại bao phủ một mảnh phạm vi, kêu Trần Tông vô pháp lại như phía trước giống nhau né tránh. Trần Tông thân hình một đốn, đối mặt này mạnh mẽ nguyệt cấp tuyệt học, rốt cuộc không hề né tránh, nhưng cũng không có rút kiếm, chỉ là lấy chỉ đại kiếm đi phía trước một đồng dạng điểm. Thoáng chốc, kiếm ý thêm vào hạ, giống như là một ngụm lợi kiếm phá không ám sát mà ra. Lôi quang kích động, rách nát, Trần Tông thu hồi kiếm chỉ, viên gọi lại là cảm giác được chính mình kiếm bị một cổ cự lực đánh trúng. Thiếu chút nữa cầm không được rời tay bay ra, cả người càng là liên tục. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.